nhớ kỹ, về sau ta không ăn, dưới bầu trời này ai cũng ăn không hết các ngươi. Dưới trưởng là mềm hô hô chai thịt, nhìn thấy này đàn tiểu hải trai nơm nớp lo sợ lại bi thương bộ dáng, nàng thu hồi tay, thu thập hạ đồ vật, ta đi trước chảo một con rắn, chờ hạ liền trở về tìm các ngươi. Tần ngư rời đi không xa, liền truy tung tới rồi hai cánh lôi linh dao. Ngư ngư, xong việc không? Ở truy kia âm hiểm mương xà, nay cẩu đồ vật phía trước thấy thế không hảo liền chạy, nếu không có ta phải sát tu nguyên thời, lại phải đối phó động đỉnh phủ kia lao đông tây, sớm đem nó lột ra. Áo, kia xú xà đích sắc chán ghét. Bọn họ vẫn luôn bảo trì liên hệ, Kiều Kiều cũng biết bên này tình huống, nghe Tần Ngư nói đã tỏa định cặp kia cánh lôi linh dao hướng đi, hắn cũng không lo lắng, chỉ hội báo phía chính mình tình huống. Liễu Như Thị vừa mới ở ngươi truyền âm sau liền hướng bên này vớt ve, nàng hảo sinh lợi hại, không có ngươi cung cấp cụ thể vị trí, lại vẫn là tìm được rồi kia hai linh hoàn, tìm được sau liền chạy, không liên hệ ngươi đi. Tần Ngư cười một cái, đương nhiên sẽ không liên hệ ta, chẳng lẽ chờ ta phân bảo bối đâu. Nữ nhân này xảo trá thật sự, ngay từ đầu liền không nghĩ tới cùng nàng thiệt tình hợp tác. Đương nhiên, Tần Ngư cũng không đối nàng đầu lấy tuyệt đối tín nhiệm. Thật làm nàng tới bắt linh hoàn, kỳ thật là không có biện pháp, lúc ấy nàng chỉ có thể nhị tuyển thứ nhất, muốn gấp trở về cứu hải trai tộc, cũng chỉ có thể xá linh hoàn, nhưng nàng lại luyến tiếc, cho nên cái khó lo cái khôn, đem Liễu Như Thị điều lại đây. Nữ nhân này quả nhiên là có chút tài năng, bất động thanh sắc liền lợi dụng chính mình bổn thuộc thiên phú tìm được cũng bắt lấy linh hoàn. Nàng không sợ kia lôi điện, kia linh hoàn không công kích quá nàng, ta còn buồn bực. Là bởi vì nàng buồn thuộc là cô Tô Hoa Linh sao? Ta nói rồi lạc, nàng không ngừng là cô Tô Hoa Linh, nữ nhân này đấy thâm thật sự, ngươi tiểu tâm nhìn, ta nhanh chóng đi tìm ngươi. Tần Ngư cắt bỏ truyền âm, thực mau tới gần kia du thoán buôn đảo hai cánh lôi linh dao. Sư tỷ, ngươi cũng quá không tiền đồ, thật muốn đem hắn kéo vào chúng ta tông môn A. Giải sơ linh đối lão nhân này đảo không phải nhiều phản cảm, chính là sợ vân xuất tụ này cử cũng không bị tông môn tiếp thu. Vân xuất tụ liếc nàng liếc mắt một cái, cười nhạo, ngươi biết cái gì? Ngươi biết một cái thành thục cao cấp trận pháp sư có bao nhiêu hiếm lạ sao? Hắn nếu là nhập chúng ta vô khuyết, chịu thu mấy cái đệ tử, khai mấy đường khóa, chính là chúng ta vô khuyết kiếm lời. Đốn hạ, nàng nhíu mày, lạnh lạnh nói, đừng nhìn chúng ta vô khuyết ở đại tần cảnh đệ nhất, tuy là đại tần nội đều có thứ sinh lần đầu dị tâm, đừng nói phóng nhãn to như vậy liệt lộc đại cảnh châu. Mà liệt lộc đại cảnh châu, lại xa không bằng hoa giã đại cảnh châu cùng ý xuyên chi cảnh, ngươi cũng biết vì cái gì. Giải sơ linh cũng không biết, còn lại đệ tử liền càng không biết. Bởi vì cao cấp trận pháp sư, cao cấp luyện đan sư cùng với cao cấp luyện khí sư đám người mới trên cơ bản đều bị hoa giã đại cảnh châu cùng ý xuyên chi cảnh mượn sức đi. Quả thật, cũng là người sau hoàn cảnh càng được trời ưu ái, có thể hấp dẫn này đó tuyệt đỉnh nhân tài tiến đến, nhưng bản chất. Liệt lộc đại cảnh châu không bằng người sau nhân tài xuất hiện lớp lớp cũng là sự thật, quan trọng nhất chính là, truyền thừa không đủ. Đây là một cái ác tuần hoàn. Mấy ngàn năm mấy vạn năm đều chưa từng có điều thay đổi, vân xuất tụ bất quá là thấy được cách cục, không câu nệ tiểu tiết mà thôi. Huống chi, ngươi thật cho rằng dưới bầu trời này cao cấp tu sĩ lại có mấy cái là hoàn toàn sạch sẽ, hoặc nhiều hoặc ít đều dính huyết, nếu là làm ngươi tuyển. Ninh tuyển vị này vì hải trai nhất tộc mà đồ nhân loại tu sĩ lao đầu nhi, vẫn là tuyển vì một ít linh châu ích lợi mà đồ hải trai nhất tộc tu sĩ. Trọng tình nghĩa người, tổng tỷ trọng ích lợi người càng đáng giá có thể tin một ít, mặc kệ đối phương thực chất hành vi như thế nào tàn nhẫn. Với tông môn mà nói, người trước càng đáng giá đầu tư, người sau quá dễ dàng bị xối rủ, cũng lưu không được. Giải sơ linh đã hiểu, nhưng nàng còn không có nghĩ đến vì cái gì những việc này. Sư tôn chờ chưa bao giờ giáo. Đây là một thân phận vấn đề. Vô khuyết bồi dưỡng đệ tử đều có kịch bản, cái dạng gì đệ tử thích hợp cái gì giáo dục phương thức, vân xuất tụ này mấy cái, trên cơ bản là đời sau vô khuyết lãnh đạo gánh hát, mà giải sơ linh này những chân truyền đệ tử là xương cánh tay lực lượng, làm cấp dưới, không cần phải hiểu quá nhiều mưu lược cùng cách cục, nếu không dễ dàng sinh dị tâm, không phục quản giáo, nhưng làm lãnh đạo, cần thiết có đầu óc. Hảo đi, nói trắng ra là, chính là giải tiểu công chúa trước mắt còn không có biểu hiện ra có đầu óc lãnh tụ tiềm chất. Bất quá đừng nhìn hôm nay một chuyến, động đình phủ tổn thất thảm trọng, mặt mũi lại thất, nếu ta không tưởng sai, đối phương thực mau liền sẽ tìm về mặt mũi. A, ý của ngươi là, đừng quên, Tu Nguyên Thời đã chết, hắn vừa chết, Toái Vũ Sơn Mạch cùng Động Đỉnh Phủ tuyệt đối sẽ liên thủ, ta xem vị kia Toái Vũ Tông Chủ đang ở tới rồi trên đường. Cái kia lão nhân nếu là không còn sớm điểm ẩn độn, sợ là sẽ có phiền toái. Tần Ngư đương nhiên biết Tu Nguyên Thời này cẩu đồ vật hắn cha đang ở tới rồi trên đường, nhưng nàng tính qua Toái Vũ đến luyện huyết quần đảo khoảng cách cùng với phân thần kỳ giao thông thời gian. Trên cơ bản 7 ngày nội nàng là an toàn. Nếu là kia Tu Nguyên Thời hắn cha vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn, tỉ như một ít cao cấp giao thông pháp bảo, căng đã chết cũng đến có 3 ngày. 3 ngày thời gian, cũng đủ Tần Ngư an trí hảo hải trai nhất tộc cũng trời cao biển rộng. Đương nhiên, tiền đề là nàng không thể đem thời gian đều hoa tại đây hai cánh lôi linh giao trên người. Nay cẩu đồ vật tốc độ còn rất nhanh, gì, còn hướng luyện huyết bí cảnh bên kia chạy. Tần Ngư đối luyện huyết bí cảnh có kiêng kỵ, tự nhiên không muốn quá tới gần, bởi vậy cắn răng một cái, nhanh hơn tốc độ, đang muốn một lần là bắt được nó. Đột nhiên, quỷ dị khủng bố đáy biển xoáy nước xuất hiện, liền như vậy ở cây số trong phạm vi xuất hiện. Thật lớn hấp lực làm phía trước chạy trốn hai cánh lôi linh dao đều không kịp kêu to đã bị nguyên lành cuốn đi vào. Này hấp lực là vô khác biệt công kích, hai cánh lôi linh dao bị hút, Tần Ngư cũng bị hấp lực cuốn động. Nhưng thằng ngãi này luôn luôn nhạy bén, vừa mới ở đáy biển xoáy nước thành hình 3 giây trước liền nhận thấy được không quá thích hợp, chậm lại một chút tốc độ, đương nhìn đến xoáy nước hình thành, hoảng sợ dưới lại cũng lập tức xoay người liền chạy. Dùng nhanh nhất tốc độ, mạnh mẽ thoát ly hấp lực. Rầm. Tần Ngư điên cuồng buôn đảo 100 km, khoảng cách kia xoáy nước rất xa, nàng mới dừng lại. Ta ma ơi, đó là cái gì a? Biển sâu linh hoa. Ta vận khí như vậy là sao? 100 năm một lần biển sâu linh hoa bị ta gặp được. Tần Ngư lòng còn sợ hãi, một bên liên hệ Kiều Kiều xác định hắn vị trí, đương biết được đã lên bờ, nàng mới thoáng yên tâm, còn nhắc nhở hắn sắp tới không cần xuống nước, vạn nhất xui xẻo gặp được. Giống nhau không thể nào, ta rời đi ngươi lúc sau vận khí khá tốt, đuổi theo Liễu Như Thị thời điểm nhặt được vài khối đáy biển linh tinh đâu. Nay liền tương đương với chảo tặc trên đường nhặt được vài vạn đồng tiền. Tần Ngư bị ghê tởm tới rồi. Lan. Tần Ngư kiêng kỵ biển sâu nguy hiểm, nơi nào còn lo lắng kia cái gì hai cánh lôi linh dao sinh tử, chạy nhanh trở về, mang theo cận tồn mấy chục cái tiểu hải trai nhóm rời đi huyết san hô lâm, mã bất đình để hướng luyện huyết quần đảo ngoại đi. Đại khái nửa ngày thời gian, ra luyện huyết quần đảo luyện huyết khí cháo, lại hoa nửa ngày, tới rồi khoảng cách luyện huyết quần đảo đại khái thượng 100 km hẻo lánh hải vực. Đây là lão hải trai cuộc đời này nhiều năm vẫn luôn muốn làm chuyện này, đáng tiếc thực lực không đủ, đã sợ hai cánh lôi linh dao đuổi giết, lại sợ bị động đỉnh phủ chờ nhân loại tu sĩ phát hiện, vẫn luôn không thể làm được. Thần Ngư thế nó làm được. Nàng đem đại linh châu dung nhập trong đó một cái tư chất tốt nhất tiểu hải trai, lại cho một đống linh đan cùng pháp bảo, cũng chưa nói gì, liền để lại tam câu nói. Đừng lao nhớ thương cảm tiền nhân sinh tử, quá hảo tự mình nhật tử, hảo hảo tu luyện. Trong tay có đao, sẽ không sợ đạo phỉ tới cửa. Tộc cấm vĩnh tể, sinh sôi không thôi. Đúng rồi, đem kia rong biển cho ta, buổi tối nấu rong biển canh cho ta ra béo heo bổ bổ thân mình. Cầm vài bó rong biển, nàng tiêu sái rời đi, lưu lại một đám tiểu hải trai nhóm nước mắt lưng tròng. Tần Ngư rời đi thủy vực thời điểm, hải vực chỗ sâu nhất, hoặc là nói, kia linh hoa chỗ sâu trong, nó cuốn động nền tảng, lan tràn đi ra ngoài. Hiểu rõ đáy biển linh mạch, từ linh mạch du tẩu, mạch liền một chỗ, luyện huyết bí cảnh. Luyện huyết bí cảnh chỗ sâu trong, hai cánh lôi linh dao bị cuốn ra tới, đang muốn dây rua, lại phát hiện chính mình không động đậy nổi, ngược lại nhìn thấy phía trước có một cái giả thuyết bóng người, đối phương vươn một bàn tay, kia một bàn tay chụp tới, nó thế nhưng đột ngột phát hiện chính mình rút nhỏ, biến thành một con rắn nhỏ, bị đối phương chụp vào trong tay. Rồi sau đó hắn một ngụm cắn ở nó trên người. Huyết nhục uống cạn. Bên kia, động đình phủ, dò xét một vòng sau như cũ không có phát hiện phía trước khiến cho dị động bảo vật động tĩnh. Động đình phủ chủ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, mang theo chán ghét tức giận tâm tình trở về, sau thả ra một con thông tin linh ưng. Bay đi Toái Vũ Sơn Mạch. Ra luyện huyết quần đảo ngoại, phía đông nam hướng ven biển nơi, nếu nói luyện huyết quần đảo là đại tần cùng tam quốc hỗn hợp vực hải vực giao nhiễm nơi. Như vậy tiêu tương giả vũ thành chính là bọn họ trên đất bằng giao nhiễm nơi, bất quá so với luyện huyết quần đảo thượng tứ quốc tu sĩ lẫn nhau tranh đấu, tứ quốc người ở Tiêu Tương Dạ Vũ Thành lại là chưa bao giờ dám tùy tiện động thủ. Vì cái gì đâu? Không vì cái gì, Tiêu Tương Dạ Vũ Thành so động đỉnh phủ bối cảnh đại, càng khủng bố mà thôi. Chúng ta vì cái gì không trực tiếp hồi Vô Khuyết ta, ngược lại muốn tới Tiêu Tương Dạ Vũ Thành. Giải Sơ Linh không hiểu. Vân Xuất Tụ liền thích cấp cái này tiểu giải so xóa nạn mù chữ, đang muốn nói chuyện, giải họ tiểu ngốc bức đống nhiên ngộ đạo. Chẳng lẽ là muốn tới tìm Thanh Khâu sư tỷ sát chết? Vân Xuất Tụ. Ngươi mẹ nó trừ bỏ tìm thi liền không điểm chính sự đúng không? Nhà ngươi là hoàng thất, không phải quan tài cửa hàng, không sinh ý chiếu cố. Vân Xuất Tụ có chút toan, âm tình bất định nói, ngươi đối với ngươi này cái gì Thanh Khâu sư tỷ nhưng thật ra thật tốt, cũng không biết đối mặt khác sư tỷ. Giải Sơ Linh nghiêm túc đáp lại, ngươi yên tâm, Vân sư tỷ ngươi nếu cũng đã chết, cũng chết không toàn thây, ta nhất định cũng ngàn dặm tìm thi, sau đó hỏa táng, ngày lễ ngày Tết thắp hương, thiêu nhiều ít cụ thể xem ngươi chết thảm tình huống mà định, thiêu cái gì hương xem chính ngươi thích, thuận tiện hỏi hạ, ngươi thích cái gì hương? Vân Xuất Tụ. Nga, nhân gia cô nương là ngàn dặm tìm phu, ngươi là ngàn dặm tìm thi, nhà ngươi khai hoàng thất hỏa táng chẳng đi. Nội tâm điên cuồng phun tảo Vân Xuất Tụ kêu biểu tình lũ chấm A. Mặt sau Vô Khuyết đệ tử đều mau cười điên rồi. Bất quá chỉ tại nội tâm phun tảo hiển nhiên không phải Vân Đại Sư tỷ phong cách, nàng trực tiếp hồi, quý vì người tu chân, ngươi như vậy không tiền đồ. Thiêu cái gì hương, thiêu trung phẩm linh tinh. Giải Sơ Linh. Cho ngươi thiêu minh tệ muốn hay không? Tuy dối hiểu biết thua linh, Vân Xuất Tụ vẫn là giải thích dẫn bọn hắn tới Tiêu Tương Dạ Vũ Thành nguyên nhân. Tiêu Tương Dạ Vũ Thành bối cảnh thâm hậu, nghe đồn có Hoa Giã Đại Cảnh Châu bối cảnh, thủ đoạn phi phạm, trong đó có một vu đạo giả, hắc vu sư, danh hoài thương, vu thuật quỷ quyệt, nhất có thể tra xét quỷ bí, nếu là làm hắn nhìn xem Thanh Khâu thi thể ở đâu. Giải Sơ Linh ánh mắt sáng lên, cảm động cực kỳ. Không nghĩ tới ngươi cũng như vậy có tình có nghĩa, ta trước kia nhìn lầm. Vân Xuất Tụ, đương nhiên, đây là thứ yếu sự tình, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Tương Dạ Vũ Thành bên này có Tiêu Tương chi sẽ. Giải Sơ Linh. Tiêu Tương Dạ Vũ Thành nhìn nhau luyện huyết quần đảo, xem như hàng xóm, rất nhiều gia luyện huyết quần đảo tu sĩ đều sẽ tới Tiêu Tương Dạ Vũ Thành, bởi vì đây là một cái so Phục Long Đại Đô lớn mấy chục lần thật lớn tu chân thành trì. Đặt ở toàn bộ liệt lộc Đại Cảnh Châu đều cực kỳ nổi danh. Mà Tiêu Tương chi sẽ cũng là cực phụ nổi danh, giao dịch thị trường. Một giáp tử 60 năm một lần. Xu vì náo nhiệt. Này không, bọn họ không phải đuổi kịp. Đương nhiên rồi, cũng còn có khác một nguyên nhân. Cô Đạo Phong phong chủ nói muốn tới. Chẳng lẽ là muốn ở Tiêu Tương Dạ Vũ Thành? Giải Sơ Linh nghi hoặc, Vân Xuất Tụ lại lãnh đạm ngó nàng liếc mắt một cái. Ngươi gặp qua cái nào phong chủ làm việc cùng chân truyền đệ tử công đạo, hắn yêu cầu chúng ta. Không cần. Đặc biệt là cô đạo phong phong chủ, nhân gia mặc dù tìm thi, một người đủ rồi, cần gì liên hệ chúng ta. Vậy ngươi còn nói hắn muốn tới. Ta nói bữa. Liên khoảng cách Vô Khuyết một đám người đại khái 5 con phố địa phương, Tần Ngư đều không phải là mở ra toàn phương vị thấy rõ, bởi vì biết này trong thành người tài ba đại lao quá nhiều, sợ bị nhận thấy được. Nàng sớm liền ngụy trang hảo, lúc này rất là ngoan đang ngồi ở một trà lâu uống trà, trên bàn bãi rất nhiều đồ ngọt. Không một hồi, cửa sổ mái hiên ngoại dò ra một cái đầu. Gà. Một con thực phì gà. Một người một gà nhìn nhau hạ. Thần Ngư, ngoa tào, hảo phì gà. Tiêu Kiêu, ngoa tào, phong tao láo nương nhóm. Thần Ngư méo miệng, nhìn xuống, điểm hảo, ăn đi. Tiêu Kiêu lạch cạch một chút từ cửa sổ nhảy vào tới. Nhảy đến Tần Ngư trong lòng ngực, còn không quên oán giận, ngươi trang gì dạng không tốt, một hai phải giả dạng làm như vậy. Tần Ngư thập phần bình tĩnh, nếu ngươi có thể cùng ta giải thích hạ vì cái gì ngươi biến gì đều như vậy phì, ta liền nói cho ngươi vì cái gì ta muốn biến thành như vậy. Nga, kia vẫn là không giải thích đi. Tiêu Kiêu phàm ăn chung, cùng Tần Ngư truyền âm nói, liễu như thị hiện tại liền trụ đối diện kia nhã nhàn cư rất lợi hại, là tu chân khách điếm. Nàng định thượng đẳng phòng, là có phong bế cấm chế, ta đoán nàng chuẩn đường luyện hóa hai quả âm lôi linh hoàn, thậm chí không nghĩ lãng phí thời gian, nếu không nên đi tìm càng ẩn nấp địa phương. Tần Ngư khó được tán thành Tiểu Kiều phân tích, uống lên nước miếng, nói, nàng đuổi thời gian, ta cũng đuổi thời gian, đêm nay động thủ. Giống nhau các ngươi nói buổi tối động thủ, ta liền biết các ngươi không làm gì đứng đắn sự. Hoàng Kim trên vách tuyến rối người, Tần Ngư trợn trắng mắt, chúng ta thực đứng đắn à, ở ăn cơm đâu, khó được có thể như vậy nhàn nhã tự tại ngoạ tào. Tự tại cái rắm. Đương Tần Ngư nhìn thấy Giải Sơ Linh một đám người lên lầu, nàng không nói nổ tung chảo, nhưng dù sao ăn uống không có một nửa, sau đó nhìn thấy này một đám người mới vừa ngồi ở bên cạnh một bàn, kia thang lầu lại đi tới một đám người. Lại là Tưởng công tử cùng kia Hải Gia Bạch. Này hai người làm như nhận thức, cử chỉ thực thân mật. Loại này nhận thức cùng thân mật. Tần Ngư bay nhanh liếc đến Vô Khuyết kia lớn nhỏ hai u ác tính kia vi diệu ánh mắt cùng biểu tình, Bạch Túc bị tái rồi, báo ứng a, kia chết cha nam. Tần Ngư, thật là nhân gian nơi trốn có kích thích. Tam bản ai đến gần, Tần Ngư đã có thể thấy Tưởng Hải hai người thân mật, lại có thể thấy Giải Vân hai người kia phong phú ánh mắt giao lưu, nhìn nhìn lại Cố Tự Phàm ăn hoàn toàn không màng nhà mình ngư ngư có bao nhiêu thê thảm tiểu kiểu. Tần Ngư che ngực, thật dài thở dài một hơi, kia vũ mị sầu bi bộ dáng, làm bên cạnh không ít tu sĩ đều không khỏi ghé mắt. Hảo một mị cốt thiên thành mỹ tiểu nương. Nhưng hiển nhiên Vô Khuyết hai ưu ác tính chú ý điểm không giống nhau, không ở vũ mị phong tình mỹ tiểu nương, mà ở với kia phàm ăn chết béo gà. Giải Sơ Linh, hiện tại đều lưu hành mang heo chó miêu gà vịt loại linh thú sao? Vân xuất tụ, từ đâu ra vịt? Giải Sơ Linh, Trạm Lam kia có một con, ta nhớ rõ ta nói rồi. Vân xuất tụ, ta liền nhớ rõ ngươi vẫn luôn để Thanh Khâu có một con mèo đặc biệt phì, đặc biệt có thể ăn, cùng heo giống nhau. Giải Sơ Linh, ta nguyên lai cảm thấy nàng miêu là kỳ ba, sau lại nhìn đến phì cẩu phì heo gì đó cũng đều đặc biệt có thể ăn, cũng liền không kỳ quái, đại khái đây là gần nhất tu chân lưu hành xu thế. Liền Tiêu Tương Dạ Vũ đều như vậy thói đời ngày sau a. Vân xuất tụ, ta liền buồn bực như vậy phì gà có phải hay không từ phòng bếp chạy ra. Nói xong, ở gã sai vật lại đây hỏi điểm đơn thời điểm, Vân xuất tụ ám chọc chọc hỏi hạ kia gã sai vật, có gà sao? Giống kia chỉ kém không nhiều lắm phì, gà luộc. Bên cạnh Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Nhìn ra, vẫn là chỉ do ngẫu nhiên. Nếu là người sau, nữ nhân này có độc đi. Con hảo phì gà Tiểu Kiều cùng với gà luộc mỹ tiểu nương đều ổn định, bình tĩnh ăn xong. Bình tĩnh rời đi. Nhã nhàn cư hảo sinh khí phái, một phòng muốn 1000 hạ phẩm linh thạch, đó là Vô Khuyết nội môn đệ tử tiến đến đều phải ước lượng hạ chính mình tiền bao. Bất quá nhân ra cơ sở phương tiện cao cấp A, còn tự mang cao thủ bảo hộ, nếu ngươi là có giang hồ thù hận, tiêu tiền ở chỗ này định cái phòng, có thể hoa nhiều ít tiền ở bao lâu phòng, cũng tự nhiên cũng hưởng thụ. Bao lâu bảo hộ? Đương nhiên, cùng loại liễu như thị cái loại này cấm chế phòng. Một ngày 10 khối trung phẩm linh thạch, ngươi mẹ nó nếu là bế quan đột phá lâu rồi, phải giao nộp một tuyệt bút tiền, thời gian kéo dài không quan trọng, hậu kỳ đến bổ. Nếu là không bổ Tần Ngư vào cửa thời điểm, nghe được mấy cái lăng đầu thanh ở kia dò hỏi. Cửa hàng trưởng quay mí mắt đều lười đến động một chút, lười nhắc nói, vậy không cần đi rồi, về sau đều lưu tại chúng ta này, hậu viện linh hoa linh thảo thiếu phân bón. Lăng đầu thanh nhóm cả kinh. Nơm nớp lo sợ đem tiền đều kết giao. Chính thịt đau chung, chỉ thấy một cái ôm phì gà mị tiểu nương tiến lên đây, trực tiếp móc ra một cái giới tử, tiền ký quỹ, 1 tháng. Trường quay nhìn thoáng qua giới tử bên trong tinh thạch, nhướng mày, bình thường phòng vẫn là cấm chế phòng. Cấm chế, cao cấp nhất cái loại này, ta muốn dựa hồ. Trường quay mặt mày tức khắc khách khí rất nhiều, cười xong xuôi thủ tục. Tần Ngư vừa đi, lang đầu thanh nhóm không dám hỏi lại. Quay đầu tìm quen biết người dò hỏi cấm chế phòng giá cả. Biết được sau, bọn họ mở bức. 1 tháng, mỗi ngày 10 trung phẩm linh thạch, kia giới tử không phải có 300 trung phẩm linh thạch. Trường quay nghe đến mấy cái này người đối thoại, mắt trợn trắng, âm thầm nói, không kiến thức, kia nữ nhân cấp giới tử nhưng cũng có 1 vạn trung phẩm linh thạch đâu. Tần Ngư hiện tại thật là tiền rất nhiều, vô pháp, phía trước ở luyện huyết quần đảo hải vực tàn sát như vậy nhiều người. Sau lại bức bách những người đó cút đi khi, đối phương cũng không dám cho chính mình các đồng bạn nhặt xác. Sau lại tiểu hải trai nhóm cấp nhà mình tộc nhân nhặt xác thời điểm, thuận tiện đem này đó thi thể cũng toàn thu, lột y để lấy giới, thu nạp đến sở hữu tài vật đều giao cho Tần Ngư. Tần Ngư cũng không khách khí, toàn thu, sau lại chọn một ít để lại cho chúng nó, nhưng chính mình còn lưu có một đại bộ phận. Tiêu Kiêu phía trước không ở, không biết Tần Ngư được nhiều ít tài phú. Hắn thích nhất kiếm tiền, bởi vậy vô cùng đau đớn, hỏi tổng cộng có bao nhiêu tiền? 10 vạn. Hạ phẩm, trung phẩm. Tiêu Kiêu trầm mặc hạ, nói, muốn hay không ở Tiêu Tương Dạ Vũ cũng làm một đợt. Thăng quan phát tài chết đạo hữu. Tiêu Tương Dạ Vũ ít nhất là động đình phủ gấp 10 lần chi cường, ngươi sợ là phải cho ta nhặt xác gã phỉ Kiều Kiều. Gần nhất thu ngươi thi người thật nhiều, kia vẫn là tính. Hai người đi cầm chế phòng, mà phòng này cũng vừa lúc là Liêu Như Thị cách vách. Bởi vì dựa hồ A. Hơn nữa Kiều Kiều trước tiên tra xét quá vị trí, cũng tra xét quá phụ cận nhà ở không cùng không, một câu muốn dựa hồ, đối phương 89 phần 10 sẽ an bài đến nơi đây tới. Quả nhiên, một người một miêu ngồi canh vào đêm. Nay vừa vào đêm, Tiêu Tương Dạ Vũ thành hảo sinh náo nhiệt, tiên ra thủ đoạn nơi trốn cẩm tú. Trong phòng, Tiêu Kiều một bên ăn trái cây, một bên xem Tần Ngư nghiên cứu căn phòng này cấm chế, vì cái gì muốn định cấm chế phòng đâu, bởi vì muốn nghiên cứu A. Có thể phá chính mình phòng cấm chế, mới có thể phá cách vách phòng cấm chế. Bất quá đã nghiên cứu một buổi trưa, có thể làm. Cắt sát, Tiêu Kiều phun rất hột, hỏi Tần Ngư, Ngư Ngư, 9 giờ, muốn làm sao? Tần Ngư tính toán là phá rất cấm chế trộm lưu đi vào, nếu không động tĩnh quá lớn, không có đối Liệu Như Thị ra tay khả năng tính. Nữ nhân này cũng là xem chuẩn nhã nhàn cư điểm này chỗ tốt mới chứa chấp ở chỗ này. Làm A, ta thăm dò, chính là ở cân nhắc như thế nào chữa trị nó. Phá vỡ có thể đi vào tự nhiên hảo, nàng lại vẫn nghĩ chữa trị. Tiêu Kiều không hiểu, ta dựa, ngươi đối nàng cũng thật tốt quá đi, còn sợ cấm chế lọt gió cho nàng thổi lạnh. Nói, ngươi có phải hay không lại nhìn nhân ra lớn lên không tổi thương hương tiếc ngọc. Thần Ngư, ngươi còn không có phát hiện sao? So với lớn lên đẹp, ta đối lớn lên phỉ càng thương hương tiếc ngọc. Tiêu Kiêu sửng sốt hạ, mặt đỏ, lắc lư cái đuôi, dầm gì, xem ngươi thổ lộ ta phân thượng, miễn cưỡng tha thứ ngươi. Thần Ngư, ta mẹ nó đây là châm chọc a. Thành, ngươi tới thử xem có thể hay không phát hiện. Tần Ngư ở buổi tối 10 giờ thời điểm thu phục đối cấm chế nghiên cứu, uống miếng nước, điều tra phụ cận tình huống, tránh cho có cao nhân phát hiện, xác định không có lầm sau, nàng bắt đầu vô thanh vô tức bài trừ chính mình phòng cấm chế, sau đó lại bay nhanh chữa trị cấm chế, lại bài trừ cách vách phòng cấm chế, biến thành một con muỗi, vô thanh vô tức tiến vào, lại vô thanh vô tức chữa trị. Liêu Như Thị cũng không phát hiện, bởi vì Tần Ngư lặp lại thí nghiệm quá rất nhiều lần, Tiểu Kiều đều không thể phát hiện. Đó là phân thần kỳ đều không cảm giác được. Lúc này, Liễu Như Thị cũng giống nhau, nàng ở bên trong phòng tu luyện ngồi xếp bằng tu luyện, trước người tế phủ hai quả âm lôi linh hoàn. Làm người kinh nghi chính là, nàng thế nhưng có thể gần như hoàn mị không chế âm lôi linh hoàn lôi lực, hơn nữa bảo đảm linh khí không ngoài tiết, chỉ quanh quẩn ở nàng trước người một mét trong phạm vi, cùng trên người nàng hoa linh khí tương hô ứng. Lợi hại, nữ nhân này lại là tưởng hô ứng âm lôi linh hoàn. Làm nó đối chính mình nhận chủ sau lại hấp thu, đó chính là hoàn mỹ dung hợp, sẽ không lãng phí linh lực. Tần Ngư đều bội phục Liễu Như Thị dạ tâm, cũng bội phục nàng thủ đoạn. Ta cũng rất bội phục ngươi thủ đoạn, vô khuyết 9 năm, gì gì đều học. Hiện tại làm khởi chuyện xấu tới, gì gì đều thuận tay. Tuy là khích lệ, nhưng tổng cảm thấy không quá thích hợp. Bất quá. Tần Ngư này chỉ tiểu mỗi nhìn chuẩn Liễu Như Thị ở thời điểm mấu chốt. Toàn thân tâm đầu nhập là lúc, nàng bay đến người sau phía sau. Không có nửa điểm tiếng vang, trực tiếp hóa hình, sau đó một chưởng bổ vào nàng trên cổ. Liêu Như Thị bị đánh hôn mê. Thần Ngư không dám giết nàng. Tiểu Kiều nghi hoặc, vì sao? Nàng không ngừng là cô Tô Hoa Linh, linh hồn của nàng thực đặc dị. Lần trước ta tao ngộ, bên trong cất giấu linh hồn thể, không phải một người khác, kỳ thật chính là nàng chính mình. Tiểu Kiều khiếp sợ. Nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây. Ý của ngươi là nàng là người nào chuyển thế? Tần Ngư, sắp xỉ, dù sao có một cái không nhỏ địa vị, bằng không ngươi cho rằng nữ nhân này linh hồn chỗ sâu trong vì sao có dấu như vậy cường đại tồn tại. Phía trước ngay từ đầu ta cũng không như vậy tưởng, sau lại cẩn thận cân nhắc, cảm thấy có loại này khả năng, cho nên sau lại ở các ngươi tách ra thấy rõ linh hoàn thời điểm, ta lặng lẽ thử quá nàng thấy rõ hồn lực. Phát hiện nữ nhân này thi triển thấy rõ thuật thời điểm, vận dụng linh hồn cường độ vượt qua nàng nguyên bản cố hữu, nói cách khác, nàng có thể điều động cái kia che giấu linh hồn thể. Tiêu Kiêu, áo, khó trách ngươi hiện tại không giết nàng, bởi vì không có diệt nàng linh hồn năng lực. Một khi hiện tại giết nàng, cũng chỉ là giết nàng thân thể, linh hồn của nàng còn ở, còn có thể tìm thân thể ký sinh, vậy thực phiền toái. Không giết, còn biết người kia là ai. Nếu là giết, đối phương đổi một thân phận, ở sau lưng làm Tần Ngư, khó lòng phòng bị, rốt cuộc đối mặt tiếp xúc, Tần Ngư có lẽ có khả năng nhìn ra đối phương thân phận. Nếu là đối phương không lộ mặt hơn nữa liệu như thị nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, thật sự khó đối phó. Nhưng ngươi hiện tại nếu cướp đi hai cái âm lôi linh hoàn, nàng giống nhau sẽ ở phía sau trả thù ngươi a. Đương nhiên, nàng phỏng trừng cũng không quá dám cùng ngươi chính diện, trừ phi thực lực cũng đủ. Tiểu Kiều nói như thế, lại thấy Tần Ngư quỷ dị cười. Đó là về sau sự, hiện tại không giết nàng, còn có một nguyên nhân khác. Cái gì? Nơi này là nhã nhàn cư, nếu ta giết nàng, tương đương bại lộ cấp nhã nhàn cư biết, nơi này bối cảnh quá sâu, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, chỉ cần người không chết, ta không bại lộ, nhã nhàn cư liền sẽ không chủ động tham gia, trừ phi liếu như thị chính mình khiếu nại. Kia không vô nghĩa, bị ngươi đánh hôn mê trộm đi hai linh hoàn, nàng còn có thể không khiếu nại. Nàng khiếu nại cái gì? Khiếu nại chính mình bị một cái trộm phá vỡ cấm chế trà trộn vào tới người đánh hôn mê. Cướp đi nàng hai viên lôi linh hoàn. Đầu tiên, linh hoàn là tuyệt đối không thể bại lộ, nàng cũng không thể làm nhã nhàn cư chờ bất luận cái gì thế lực biết chính mình được đến quá linh hoàn. Thứ nhất là sợ cấp luyện huyết động đỉnh phủ người biết, thứ hai là sợ bị nhớ thương điều tra. Thứ ba, linh hoàn sự không thể nói, nàng người không chết, nửa điểm tổn thương không có, cấm chế cũng không phá, nàng muốn như thế nào cùng nhã nhàn cư khiếu nại. Ngoa tào, đúng vậy. Này mẹ nó lo dịp hảo thông. Liệu như thị như vậy thông minh nữ nhân, không có khả năng không thể tưởng được tầng này, cho nên, chẳng sợ bị Tần Ngư âm thành như vậy, nàng có thể ở sau lưng căm hận trả thù, lại tuyệt không có thể thông qua cường đại nhã nhàn cư đối Tần Ngư tạo áp lực. Tiểu Kiêu ngộ đạo. Hắc hắc hắc, luận âm hiểm vẫn là ngươi âm hiểm a ngư ngư. Ngươi cũng thật đủ âm hiểm. Đây mới là ngươi chân chính không giết nàng nguyên nhân. Bởi vì muốn né tránh nhã nhàn cư điều tra. Đê tiện hạ lưu. Nàng phỏng trừng phải bị ngươi ghê tởm chết. Cảm ơn khích lệ. Dù sao Tần Ngư đem Liễu Như Thị đánh vực sau, trực tiếp ở trên người nàng thả xuống hai cái hôn mê trận pháp. Thời gian cấp bách, linh hồn của nàng rất mạnh, phỏng trừng thực mau là có thể tỉnh lại. Tần Ngư bay nhanh thu hai cái âm lôi linh hoàn, lại liễm đi chính mình đã đến quá dấu vết, lại đem trận pháp thu hồi, hết thể đều thực ma lưu. Thời gian còn có bao nhiêu? Tần Ngư ngắm liếc mắt một cái, chợt nói, nàng khẳng định biết là ta làm, cho nên ta muốn hay không làm điểm sự tình gì chứng minh thật là ta làm. Tiểu Kiều, áo, vậy làm a. Sau đó hắn thử lưu một chút chạy đến nhân ra trên bàn đem mặt trên ăn đều thu. Mà Tần Ngư còn lại là cầm bút lông. Cũng liền một lát, một người một miêu ra khỏi phòng, chữa trị cấm chế, về phòng của mình, chữa trị cấm chế. Tiểu Kiều. Hoa hoa hoa, hảo kích thích. Loại này làm chuyện xấu cảm giác kích thích. Kích thích cái quỷ, nàng mau khôi phục, ta phải chạy nhanh hấp thu linh hoàn. Ta đây đến chạy nhanh đem này đó ăn. Không thể bị nàng bắt được chứng cứ. Một người một miêu làm xong chuyện xấu liền rất nhạy cảm sống, hai cái đều cố ăn. Tần Ngư muốn ăn linh hoàn, liền không liếu như thị như vậy văn nhã. Nàng là tiên linh thể, linh hồn lại cường, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. 99 cái tư thế đổi ăn đều không có việc gì. Bọn họ là ăn đến sảng, cách vách Liễu Như Thị đã tỉnh, nàng mới vừa tỉnh, không giống hàng kịch nữ chủ như vậy tiểu tươi mát tiểu lãng mạn làm đôi chuyện này sau mới phát hiện chính mình không thích hợp, cũng không tưởng kịch truyền thống nữ chủ như vậy vừa tỉnh tới liền xốc chăn nhìn xem chính mình quần áo có ở đây không. Nàng vừa tỉnh tới liền biết chính mình bị tính kế. Tính kế nàng sẽ không có người khác. Một đôi âm lôi linh hoàn là khẳng định không thấy, tuyệt đối không thấy. Nàng nhưng đánh chết cũng không nghĩ tới cái kia không biết xấu hổ sẽ ở trên mặt nàng lưu lại, đương Liễu Như Thị nhìn trong gương chính mình trên mặt kia đại đại một con đầu heo. Nàng mặt vô biểu tình. Chuyển thế một tài, đại thù còn chưa đến báo, thế nhưng quán thượng như vậy một cái đê tiện hạ lưu vô sỉ biến thái. Nhiều lần ăn mệt, nơi trốn xui xẻo. Nàng tim đau thắt. Muốn giết người. Hảo ngươi cái vô khuyết thanh khâu. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới, vô khuyết thanh khâu liền ở cách vách. Nếu nàng biết, đại khái sẽ hộp máu. Liễu Như Thị phun không hộp máu, Tần Ngư là không biết, dù sao nàng hiện tại cảm giác thực sảng. Mỗi một quả âm lôi linh hoàn linh lực chi khổng lồ, đều là phía trước kia cái linh hoàn gấp 10 lần. huống chi là hai quả. Tổng hợp năng lượng độ cũng đủ làm 5 cái xuất khiếu kỳ 100% thăng lên phân thần kỳ còn có rất nhiều lợi nhuận, cơ hồ nổ tan xác cái loại này lợi nhuận. Nhưng thần ngư có 9 nguyên anh, vẫn là 9 cực đạo nguyên anh, uy lực có bao nhiêu kinh người, ăn uống liền có bao nhiêu đáng sợ. Hai quả âm lôi linh hoàn nuốt vào sau, 9 cực đạo nguyên anh đều bị tần ngư nhanh chóng đẩy đưa đến nguyên anh đỉnh tu vi. Tu vi tốc tiến là tu chân tối kỵ, chính là một ít thiên tài cũng không dám sang bậy. Duy độc tần ngư, tiên linh thân thể, ở hấp thu linh lực đẩy đưa tu vi phương diện này là thiên nhiên khai quải, huống chi nàng cái gì đều thực vững chắc, thiếu cũng chính là năng lượng linh lực mà thôi. Cho nên, 3 ngày, nàng thu phục. Từ nguyên anh sơ kỳ đến nguyên anh đỉnh, khoảng cách xuất khiếu kỳ một bước chi kém, người khác yêu cầu thượng 100 năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể thành chuyện này, nàng 3 ngày liền thành. Đương nhiên, đầu tiên, những người đó nếu có thể được đến âm lôi linh hoàn, lại nếu bọn họ có thể hoàn mỹ hấp thu, lại nếu bọn họ sẽ không nổ tan xác. Tính, này đó nếu, kỳ thật làm sao không phải một loại năng lực, mà không phải một loại giả thiết. Không làm suy xét. Hoàng Kim vách tường đối này cũng không dối dám, chỉ nói một câu. Ngươi hiện tại tính có năm chắc đối phó phân thần kỳ đi. Phía trước tao lão nhân kiêu ngạo vô cực hạn, lúc này mỹ tiểu nương lại chuyển trên bàn là nước ngọc ly. Cấp phàm ăn kiều kiều đổ một ly nhã nhàn cư tự bị hương quả ngọc nhưỡng, rất là vũ mị khiêm tốn hồi hoàng kim vách tường, chưa chắc nga, cái gì kỳ, trên lệch rất lớn không phải sao, rác rưởi đồ cầu bối, đỉnh yêu nghiệt giả, không thể đồng loại mà ngữ. Ân, lời này rất đúng. Đúng rồi, cách vách kia liếu như thị quả nhiên không có gì phản ứng, lại cũng chưa từng xuất quan. Không xuất quan. Thần ngư thầm nghĩ quả nhiên hảo tâm tính, nghẹn đến mức trụ. Nàng không xuất quan, ta ra đi. Tần ngư mang theo ăn uống no đủ kiểu kiểu ra quan, tính tiền thời điểm, kia cửa hàng trưởng quầy thái độ rất là khách khí, còn cười nói, chúc mừng tôn giá thành công xuất quan, cũng là xảo. Hôm nay chính là chúng ta tiêu tương dạ vũ thành tiêu tương chi sẽ mở ra ngày, kỳ tài bảo vật nhiều đếm không xuể, công pháp bí tịch rất nhiều có thể thấy được, thật náo nhiệt, tôn giá nếu là rảnh rỗi, nhưng đi đánh giá. Sẽ... Vốn là vì nó mà đến sao? Tần ngư mới vừa tính tiền xong rời đi sau không lâu, nhã nhàn cư trưởng quầy thu thập hạ đồ vật, đang muốn sẽ phòng khách riêng, lại hơi nhún chân, dương mắt nhìn về phía bên ngoài rộng lớn đường phố, thả nhìn thấy mãn phồn hoa phố xá sầm uất đầu đường, thế nhưng đầu tĩnh khẽ hạ. Đại để là bởi vì chỉ là nháy mắt, đường phố quay lại trong đám người liền có thượng trăm đạo bóng đen quỷ mị đi qua. Sau khoảnh khắc điệp ảnh ngay ngắn đứng trang nghiêm với nhã nhàn cư trước đại môn. Mặc thanh nung giáp, trường bính hồng anh mâu, tiêu tương thành chủ phủ chi tiêu tương cận vệ A. Địa vị lớn như vậy, 100 người đội ngũ, chỉ sợ lãnh tụ giả thân phận cũng không thấp, thành chủ phủ quản lý giai tầng. Nếu là tần ngư tại đây, thế tất sẽ thấy kia phồn hoa đường phố trong đám người có một bóng người lấy càng nhẹ nhàng thong dong tư thái trong suốt thân hình, xuyên qua với người chi gian khe hở không gian. Rồi sau đó, xuất hiện ở nhã nhàn cư cửa. Lớn như vậy động tĩnh. Trưởng quầy tự nhiên gặp được, bước nhanh đi ra, giơ tay rơi xuống bãi, cùng kính chắp tay thi lễ. Gặp qua cận vệ thống lĩnh Thẩm đại nhân. Thẩm Nham khuôn mặt rộng lớn ngay ngắn, bừng bừng anh khí, mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, thành chủ có khách tại nơi đây, tại hạ tới đón, còn thỉnh nhã nhàn cư tiếu trưởng quầy thông chi một chút. Tiếu trưởng quầy cả kinh, nếu là thành chủ khách quý. Tiểu điếm đồng tất sinh huy, chính là không biết vị này khách quý tên húy là. Không cần tên húy, cho ta tính sổ đi. Liêu như thị ngụy trang bình thường nữ tử đi ra, mặt mày lãnh đạo. Ánh mắt cùng Thẩm Nham vừa đối diện, người sau thong dong, giơ tay tương thỉnh. Liêu như thị cầm trưởng quậy nhanh chóng kết xong đuôi ngạch tiền khoản, nghiêng đầu nhìn thoáng qua to như vậy tiêu tương giả vũ thành, khiếp lại mắt, thầm nghị trong lòng, thanh khâu a thanh khâu. Ta biết ngươi lúc này thế tất cũng tại đây giả vũ thành trung, tất thập phần tự tin ta tìm không thấy ngươi đi, cũng không dám để cho nhã nhàn cư động thủ, nhưng ngươi sẽ không nghĩ đến ta làm không được sự tình, đều có người sẽ làm được, ta cũng tự bỏ được hạ tiền vốn. Nàng cười lạnh hạ, cùng người sau ảo ảnh mà đi. Còn không biết chính mình kéo một đợt đại cừu hận phải bị một cái che giấu nữ bột khai đại chiêu tần ngư chính hứng thú bừng bừng đi trước tiêu tương chi sẽ. Còn không phải là giao dịch chợ đen sao, ta còn thấy thiếu. Xem ngươi này kích động bộ dáng. Tiêu kiêu liền kém đảo lỗ mũi cười nhạo tần ngư. Tần ngư lại chào phúng hắn, ngươi cái tên mập chết tiệt biết cái gì, đây là liệt lộc đại cảnh châu lớn nhất giao dịch thị trường chi nhất, thứ tốt quá nhiều, phải biết rằng có đôi khi có tiền cũng vô dụng, mua không được đồ vật ta. Tiêu Kiều vẫn là hứng thú dã rời. Tần Ngư, ăn những cái đó thiên tài địa bảo cũng rất nhiều, có chút hương vị lại hảo lại bổ thân thể. Tiêu Kiều lập tức dựng lên lỗ thai nết lên cái đuôi riêu tới riêu đi. Nào nào nào. Địa phương ở đâu? Ai u cá chết cá ngươi nhanh lên. Phi gà trên mặt đất kích động phì cánh gà, ở cách mặt đất không đến nửa thước khoảng cách trên dưới nhảy đát, phụt phụt, còn túm túm Tần Ngư vào áo, muốn túm nàng chạy nhanh đi. Ngươi cái tiểu phì gà, chỉ biết ta ăn ăn Tần Ngư ngoài miệng ghét bỏ, lại rất sủng nịch đến từ hắn túm chính mình. Tiêu Tương Chi sẽ ở vào Tiêu Tương Dạ Vũ thành Tiêu Tương rừng mưa. Ai, còn không có kiến thức đến này thịnh hội, rất xa, Tần Ngư liền nhìn đến phía trước bích lục cùng yên tím lâm sắc giao nhiễm tuyệt mỹ rừng mưa. Tiêu Tương Mục, thiên tàng đại vị diện trung trung đẳng linh mục chi nhất, tuy không tính cực phẩm linh mục loại, nhưng thắng ở nhan giá trị cao A. Giống nhau phân bích ngọc lục cùng yên tím hai sắc, thả tài chất tương tự thấu ngọc lưu ly thể, chiếu sáng dưới, ban ngày ánh sáng triệt ngọc ly, sắc sỡ lóa mắt, rực rỡ mùa hoa. Nếu là ngày mưa, đó là lộ ra vài phần giang nam thanh nhã tú lanh nhã ý. Nếu là ban đêm, Tần Ngư nghe quanh thân một ít ngự kiếm mà đến tu sĩ cao đàm luận rộng, nhìn vài lần Tiêu Tương rừng mưa. Tiêu Tương chi sẽ không cửa hạm, ai tới đều có thể tiến, cũng không cần vé vào cửa. Tần Ngư mang theo Tiểu Kiều đi vào rừng mưa cửa, đuổi kịp một hồi mưa nhỏ, nhìn thấy thật nhiều nữ tu rất có tình thú, sôi nổi làm chính mình pháp bảo huyễn biến thành bộ dáng đẹp ô che, thân thể thướt tha mà hành tẩu ở rừng mưa tiểu đạo trung, hoặc là đơn người, hoặc là thành đàn. Tu chân giới nhiều mỹ nữ, tu chân chi lộ trường từ từ, nếu là có thể cùng nhau cầm tay mà đi liền rất tốt. Cho nên nam tu nhóm cũng sôi nổi chi khởi ô che thò lại gần hàn huyên chào hỏi. Ai, thật là làm ra vẻ a. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đồng thời cảm khái, sau đó không hẹn mà cùng làm chiều từ huyễn biến thành một phen ô che tới. Phải đẹp cái loại này. Cái gì đẹp mắt, còn dùng các ngươi nói. Chiều từ sớm không kiên nhẫn gậy gộc gì đó, bị Tần Ngư thả ra sau, xoát một chút biến thành một phen đẹp cực hạn ô che. Tần Ngư ôm phì gà Tiểu Kiều chậm rãi đi vào rừng mưa chỗ sâu trong. Rừng mưa đường nhỏ thập phần cảnh đẹp. Cảnh đẹp bên trong có rất nhiều hốc cây cùng đất trống, vì thế có bảy quán. Thoạt nhìn đơn sơ, kỳ thật thực lịch sự tao nhã, thoạt nhìn thực lịch sự tao nhã, kỳ thật thực gian thương. Tần Ngư nhìn chúng một ít tài liệu, giá cả đều cực quý, tuy cũng phù hợp giá trị thị trường, nhưng vẫn là làm Tần Ngư từ bỏ xuống tay. Rốt cuộc chỉ là một ít cửa hông tài liệu, hiện tại ta cũng muốn chuẩn bị đột phá xuất khiếu kỳ đồ vật, còn có linh hồn nhạc tu tương quan bảo vật, đặc biệt là người sau. Cự quý, vẫn là đến tỉnh Điểm Hoa. Gần nhất nàng không có gì thời gian luyện đan luyện khí, nếu không có giết người phát nhanh, nếu không thật đúng là không có gì tiền tới suy xét này đó. Tiêu Kiều, linh hồn nhạc tu à, cái này thật đúng là khó gặp được, ở thiên giới muôn vàn bảo vật chung, loại này cũng rất ít. Thiếu về thiếu, vẫn là đến lưu trữ tiền chờ. Tần Ngư khắc chế hạ tiêu phí dục vọng, tận lực đem tiền tiêu ở lưỡi giao thượng. Ở vô khuyết có thể học được đan phương cùng khí phương cũng liền cuối cùng một ít, hiện tại trung phẩm linh khí ta có thể tùy tay liền làm ra, duy độc cực phẩm linh khí cùng cực phẩm linh đan còn thiếu chút hỏa hậu. Bình thường dưới tình huống, ít nhất đến có phần thần kỳ linh lực trình độ mới có thể làm luyện đan sư cùng luyện khí sư có cũng đủ năng lực đi luyện ra cực phẩm cấp đan dược cùng linh khí. Tần Ngư phía trước nếu không linh lực, lại không phương diện này kinh nghiệm, tài liệu cử quý cũng tiêu phí không dậy nổi. Hiện tại lại vừa lúc ở Tiêu Tương Dạ Vũ Thành làm một chút chức nghiệp trình độ. Nàng không tính toán lấy này đó chân quý cực phẩm tài liệu phạm vi lớn luyện tập, nàng tuyển nhất có thị trường cũng dễ dàng nhất bán ra giá cách đan dược. Luyện khí thất bại suất cao, tài liệu cũng càng quý, vẫn là luyện đan đi. Thông phỉ giáp nguyệt đan, cực phẩm linh đan chí nhất, nhưng gia tăng độ kiếp khi linh thể phòng ngự, tuyệt đối bảo mệnh linh đan. Tần Ngư có mưu tính, mục đích minh xác, mua bán tốc độ liền mau đứng lên. Quả thật, có chút quý, nhưng này đã là Tần Ngư tổng hợp quá phí tổn cùng tiền lời tối ưu hóa hạng mục. Càng quan trọng là ở mặt khác liền tài liệu đều không nhiều lắm thấy, tại đây, Tần Ngư lại có thể hóa so tam gia. 10 vạn trung phẩm linh thạch thực mau lấy này một lần mấy trăm, tối cao mấy ngàn, thực mau liền ra 4 vạn trung phẩm linh thạch. Tần Ngư mua 30 tổ tài liệu, trong lòng cũng có chút lo sợ có thể thành công mấy tổ. Di, ngư ngư, phía trước là cái gì, thơm quá a. Không ngừng tham ăn Kiều Kiều nghe thấy được, Thần Ngư cũng nghe thấy được. Di, là thật sự thơm quá a. Tần Ngư như vậy không nặng dục người đều bị câu động, đừng nói ở nàng trong lòng ngực phảng phất hồn đều phải bay đi phỉ Kiều Kiều. Tần Ngư cùng Kiều Kiều nghiền ngẫm qua đi, phát hiện trong rừng không còn mà có một mau thật lớn đá vũ hoa, đá vũ hoa như ngôi cao. Ngôi cao thượng chính giá một ngụm nồi to, bàn trên đài bày rất nhiều quý trọng vô cùng tài liệu, nhưng này đó tài liệu nhiều lấy nhưng dùng ăn rau quả cùng hy hữu linh thịt là chủ. Mới mẻ, linh khí bức người. Nồi to sau chỉnh đứng một cái diện mạo thập phần đáng yêu thiếu niên, tóc đỏ bạch diện, lớn lên cùng tiểu thỏ tử dường như, nhưng xuống tay ngạch, chủ nghệ thực biến thái. Một mâm bàn mỹ vị thả linh khí hương thịnh thức ăn bị làm ra tới, nhưng mới vừa làm ra tới đã bị mua. Giá cả. Càng nó mùi hương giống nhau hấp dẫn người. Ta dựa, một mâm 1000 trung phẩm linh thạch. Từng có kiến thức Tần Ngư đều bị dọa tới rồi, nàng đổi hạ, vô khuyết chân truyền đệ tử tích cóp cái 10 năm đều mua không nổi này một mâm đồ ăn. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều xem ngây người. Tiểu Kiều nước miếng đều phải xuống dưới, nhưng lăng là không mở miệng muốn mua, chỉ mắt trông mong nhìn thoáng qua, mạnh quay đầu, nắm Tần Ngư cánh tay, ngư ngư, đi mau. Này vừa thấy chính là cái lòng tham chết đầu bếp, chúng ta. Tới một phần. Tần Ngư đột nhiên mở miệng, lại không phải đối Kiều Kiều nói, mà là đối kia con thỏ thiếu niên. Ngư ngư. Kiều Kiều kinh ngạc, sau bị Tần Ngư xoa xoa đầu. Ăn ngon sao, vậy ăn đi. Hảo quý hảo quý. Không sợ, ta có tiền. Kiều Kiều đôi mắt đỏ, cơ hồ muốn cảm động khóc. Tần Ngư, ngươi chỉ có thể ăn 1/10, còn lại đều là ta ăn. Tiểu Kiều, con thỏ thiếu niên chính là làm buôn bán, cũng là thế gian này ít có linh bếp, thấy Tần Ngư hạ đơn, liền bắt đầu nấu ăn. Mọi người đều ở đánh giá nàng, ám đạo đây là nơi nào tới phú bà, thoạt nhìn tu vi không hiện. Liên ở một mâm đồ ăn vừa muốn làm tốt thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên hơi hơi nhất liễm mi, quay đầu về phía tây phương nhìn lại. Kia ánh mắt lướt qua đầm địa trong sáng tốt đẹp tiêu tương một vọng xuyên đi ra ngoài. Tiêu tương rừng mưa mảnh đất trung tâm. Hảo những người này huyền phù này thượng, trong đó một cái cao gầy đơn bạc thân ảnh, thanh lông chim bảo tử kim nai lưng, bóng dáng cô tuyệt. Đôi mắt mở ra, đồng tử bên trong quỷ bí luân chuyển. Loại này quỷ bí phi hậu thiên, cũng là trời sinh. Nếu hoàng kim vách tường nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra. Linh đồng giả. Trời sinh linh đồng, nhìn thấu hồng trần nghiệp chướng. Người này, ở điều tra cái gì? Mà ở cách đó không xa trời cao. Liễu Như Thị mặt vô biểu tình. Thanh Khâu a Thanh Khâu, ngươi liền tại đây trong rừng đi. Chúng ta sẽ tái kiến. Tần Ngư nhãn lực lợi hại, có thể nhìn đến rừng mưa trung tâm trên không có một đống người, lại thấy không rõ bọn họ bộ dạng, là bởi vì khoảng cách quá xa, nhãn lực không đủ sao. Đại khái có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là này tiêu tương mục là trung phẩm linh mục, mặc kệ là ánh mặt trời vẫn là nước mưa, đều có thể này đó ra một ít linh quang, che đậy thiên địa. Tự mang tiêu tương mặc mảnh, cho nên Tần Ngư vô pháp xuyên thấu qua xa như vậy khoảng cách thấy rõ kia đôi người bộ dạng. Nhưng cũng có khả năng là một cái khác nguyên anh, đối phương kia đôi người bên trong có một người dùng thủ đoạn, làm người khác vô pháp thăm dò. Nhưng là, Tần Ngư dùng ngón chân ngẫm lại đều biết cái này ở vào trời cao tựa muốn điều tra nhân vật thần bí khẳng định là Liễu Như Thị mời đến. Nữ nhân này hiểu biết nàng, quả đoán được nàng sẽ không dễ dàng buông tha tiêu tương chi sẻ. Bất quá phỏng trừng nữ nhân này sẽ không nghĩ đến linh hoàn đã bị nàng ăn, cho nên trả giá một ít đại giới mời tới cao nhân. Nhưng như vậy kịp thời chỉ sợ là này tiêu tương dạ vũ thành cao thủ. Tần Ngư cá không có thời gian phỏng đoán đối phương là ai, liền ở suy đoán đối phương rốt cuộc có thể hay không nhìn thấu điều tra đến chính mình. Không chuẩn nàng hiện tại để ý đã không phải linh hoàn đâu, mà là ngươi đánh vượng nàng cầm đi linh hoàn còn một hai phải ở trên mặt nàng họa một đầu heo. Là cá nhân đều không thể nhận A, huống chi nàng hư hư thực thực là đại nhân vật luân hồi. Cho nên, căn nguyên ở nàng linh cơ vừa động cho nhân ra vẽ một đầu heo. Tần Ngư kiên quyết không thừa nhận là chính mình tìm đường chết, chỉ có thể quật cường nói, ta cảm thấy nàng là một cái hiệu quả và lợi ích tính nữ nhân, khẳng định là vì linh hoàn tới. Đúng vậy, kia khẳng định cũng muốn linh hoàn A, nếu biết linh hoàn bị ngươi ăn, kia hảo sao, ngươi xong rồi. Tần Ngư. Làm ta người, ngươi còn thay ta địch nhân uy hiếp ta, ngươi còn có thể hay không hảo. Đối phương có thể nhìn thấu ta. Đối phương là thiên phú linh đồng giả, nếu là giống nhau linh đồng giả, đại khái còn không thể nhìn thấu ngươi. Thần ngư theo bản năng hướng nhất xui xẻo phương diện tưởng. Hiển nhiên, hoàng kim vách tường cũng theo bản năng. Nhưng nếu là linh đồng giả bên trong đỉnh cấp thiên phú, tỉ như thiên đồng giả, ẩn đồng giả, cực đồng giả, loại người này linh đồng hiệu dụng các có bất đồng, nhưng trong đó ẩn đồng giả nhất có thể nhìn thấu thuật pháp bí ẩn, thiên đồng là không chỗ nào không bắt bẻ, phỏng chừng đều có thể nhận thấy được trên người của ngươi có thuật pháp biến thân bí ẩn khả năng. Nhưng muốn xem xuyên ngươi chân dung, vẫn là không thể. Tần ngư nhíu mày, tuy nói này tiêu tương dạ vũ thành ngư long hỗn tạp, dịch dung biến thân người rất nhiều, đối phương cũng chưa chắc có thể đem ta nhìn thấu, nhưng vẫn là cẩn thận tốt hơn. Là nên cẩn thận, ngươi còn hẳn là cầu nguyện, đối phương không phải thiên giới dưới linh đồng thiên phú mạnh nhất tiên đồng giả. Nếu là tiên đồng giả, đối phương lại tu luyện tinh thâm, vậy rất có thể nhìn ra vấn đề của ngươi, đến nỗi có thể hay không nhìn ra ngươi vốn dĩ bộ dạng, không thể biết trước. Nó không phải không gì không biết, đối với tiên đồng giả, người sau cùng tiên linh thân thể giống nhau chịu thiên địa thân lãi, là có bí ẩn tính, hoàng kim vách tường không dám nói đã chết. Nhưng đã cấp tần ngư nhắc nhở. Chẳng lẽ ta sẽ như vậy xui xẻo? Đúng lúc gặp gỡ một cái ở đại vị diện đều ngàn năm khó gặp tiên đồng giả. Tần ngư như vậy một phản hỏi. Tiêu kiêu, ngoa tàu Nga, này vấn đề ngươi còn trông cậy vào ta cùng vách tường trả lời ngươi sẽ không? Đi mau a, con hỏi ngươi cái cây búa. Tần ngư, không được, như bây giờ tùy tiện rời đi, tương đương lệ ông tôi ở buổi này, hơn nữa này bản đồ ăn như vậy quý, 1000 trung phẩm linh thạch đâu. Tiêu kiêu, mệnh quan trọng vẫn là ăn quan trọng. Ngươi cái đồ tham ăn. Tần ngư, ngoa tào. Vậy ngươi ăn không ăn? Tiêu kiêu trần chờ hạ đối thủ chỉ, mặt đỏ, nhược được nói, ăn. Lại cảm thấy chính mình không nghĩ bối nổi. Vì thế nhỏ giọng bức, bất quá đây chính là ngươi muốn ta ăn à. Ngươi thật là quá tùy hứng, ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Một người một miêu bên này truyền âm thời điểm, kia con thỏ thiếu niên đã làm tốt đồ ăn, ngàn bích linh phảng làm tốt. Tần ngư phía trước đã thanh toán tiền, lúc này cầm này một đại bản câu nhân nhũ đầu mỹ vị món ngon, ngồi vào bên cạnh ghế thượng. Ăn. Ăn xong rồi lại nói. Một người một miêu chấn định khai ăn, bên kia. Rừng mưa trung tâm trên không, kia nhân vật thần bí đã là mở ra đồng sát, ánh mắt có thể đạt được, liền tính là này rừng mưa ven dưới tảng cây địa biểu lá cây hoa văn đều vô cùng rõ ràng, mà hoa văn dưới sinh mệnh triệu chứng cũng đừng nhìn xuyên. Linh đồng giả, đoạt thiên địa chi tạo hóa, khuy bí ẩn chi huyền quỷ. Nhìn thấy gì sao? Tự nhiên thấy được rất nhiều người rất nhiều vật, này to như vậy tiêu tương rừng mưa, cá cùng long hốt lên, người nào dịch dung biến tính, người nào lén lút. Đều vừa xem hiểu ngay. Trong đó, dân cư tụ tập thập phần dày đặc con thỏ thiếu niên nấu nướng nơi vũ bùn hoa, cũng là vị này nhân vật thần bí điều tra trọng điểm nơi. Đồng thuật đảo qua, những người này nhìn không sót gì, trong đó, một người một gà. Đối phương thấy được, nhìn một hồi, xét qua, lại hướng mặt khác phương vị toàn phương vị đảo qua. Một lát sau, dừng. Người này đầu ngón tay khẽ vuốt hạ khỏe mắt lệ trí, nhàn nhạt nói. Tổng cộng 356 người khả nghi, toàn dịch dung biến thân, trong đó 58 người mang theo linh sủng. Liêu Như Thị nhướng mày, người không y ta. Kia này 58 người bên trong, linh sủng dịch dung biến thân lại có mấy cái. Người này nghe vậy hơi kinh ngạc, như suy tư gì nhìn hạ Liêu Như Thị, người tựa chắc chắn đối phương nhất định sẽ mang theo linh sủng, thậm chí sẽ không đem nó thu vào trong cơ thể. Liêu Như Thị cười lạnh, người này tâm tư gian trá giảo hoạt. Làm việc nghĩ đến cẩn thận không rảnh, lại duy độc thập phần đau sủng chính mình linh sủng, tùy thân mang theo, ta nhận thấy hai cái thân phận, người này liền vẫn luôn mang theo kia đầu linh sủng, đệ nhất chỉ là miêu, đệ nhị chỉ là cẩu. Người này mặc hạ, chậm gì gì nói, 58 người bên trong có 12 người linh sủng cũng biến thân, nhưng luận sau khi biến thân trong đó có một người, mang theo một con gà. Liêu Như Thị nheo lại mắt, hỏi, gà phì không phì? Người này. Phì không phì. Đều không cần phải xem lần thứ hai. Phi thường phì. Liêu Như Thị chắc chắn vô cùng, vậy 89 phần 10 là nàng. Ở ăn này ngàn bích linh phảng phía trước, Tần Ngư mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng hoảng đến một bước. Vô pháp, này Liêu Như Thị không phải tầm thường nhân vật, nàng mời đến người cũng có chút cao thâm khó đoán, vạn nhất đâu. Nhưng ở ăn ngàn bích linh phảng lúc sau. Ngoa tào. Ăn ngon như vậy. Còn có nảy linh khí. Thần ngư chấn kinh rồi. Tiêu kiêu cũng chấn kinh rồi. Ngoa tào, thiên giới dưới tu chân giới còn có lợi hại như vậy đâu bếp. Ngư ngư, cái này móng heo hảo hảo ăn. Ngươi chỉ có thể ăn 1/10. Không không không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là ngươi tiểu tổ tông. Tiêu kiêu càng ham hương vị, tần ngư còn lại là cảm thấy này ngàn bích linh phảng ẩn chứa linh khí thập phần khổng lồ. Rốt cuộc tài liệu chân quý, chủ nghệ chi cao siêu, cũng là tiên gia thủ đoạn, đem tài liệu linh khí hỗn hợp sử dụng, hiệu quả có thể so với linh đan, không chỉ có biến thành cực dễ hấp thu năng lượng nhiệt lưu, còn thỏa mãn miệng lưỡi chi dục. Tần ngư nháy mắt bị thuyết phục, cảm thấy dùng này 1000 trung phẩm linh thạch đi mua tương quan năng lượng bảo vật, nhiều nhất cũng chỉ có thể được đến cái này năng lượng mức đo lường. Giá trị giá trị. Tần ngư ăn đến vui vẻ, lại bỗng nhiên phát hiện trước mặt nhiều vài người. Ngẩng đầu vừa thấy, Liễu Như Thị cùng những người khác này đó những người khác bên trong, có một nữ nhân hảo sinh khí phái. Thanh vũ bào hào phóng phong lưu, là thường thấy kiểu dáng, nhưng kia tử kim đai lưng là thứ tốt. Đến nỗi người này, cấp dưới chủ động kéo ra ghế dựa, đối phương công khai ngồi xuống, Liễu Như Thị cũng ngồi xuống. Người này ngồi xuống sau, môi đỏ lạnh lẽo, nhàn nhạt một câu, hiện hình cho ta xem. Này ngữ khí mẹ nó cùng Yến Xích Hà làm nữ yêu hiện hình giống nhau giống nhau. Yêu nghiệt, mau mau hiện hành. Trong miệng còn hàm chứa móng heo thịt tần ngư cưng ở nơi đó một lát, mà Kiều Kiều cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, quai hàm phình phình, thiếu chút nữa nhổ ra, nhưng nghĩ vậy móng heo thịt ăn ngon như vậy, lại như vậy quý. Hắn lại lộc cộc một chút nuốt đi trở về, còn rầm gì liếm hạ móng vuốt. Cái này hành động làm đối phương tất cả mọi người. Này không phải gà, đây là heo đi. Đại khái nhận thấy được những người này ánh mắt. Kiều Kiều hầm hực hạ, nhược nhược ôm chặt tần ngư cánh tay, thuận tay đem dính nước miếng cùng nước sốt phì chân gà ở tần ngư trên quần áo xoa xoa. Các ngươi là? Tần ngư lộ ra nghi hoặc mặt, thái độ cũng có chút đề phòng cảnh giác, tựa sợ bị người chảo bao bộ dáng. Liễu Như Thị cười như không cười, muốn nhìn một chút cô nương ngươi chân chính bộ dạng người. Tần ngư hoành nàng liếc mắt một cái, sóng mắt lưu chuyển, vũ mị phong tình tất hiện. Tiểu cô nương, ta không phải cô nương thật lâu. Lời nói mang hân, không quá đứng đắn. Liễu Như Thị chắc chắn nàng là tần ngư, tự sẽ không khinh mạn, nhưng không muốn cùng nàng chu toàn. Nhân nàng biết đối thủ này có bao nhiêu khó chơi, xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt lấy đối phương mới là tốt nhất đừng ra. Bất quá nàng hiện tại không có như vậy năng lực, cũng chỉ có thể dựa những người khác. Thì như, trước mắt vị này, hiện không hiện. Người này hỏi tần ngư. Ngữ khí không tính cấp bách, không tính cường thế, cũng không đệ nhất, nhưng rất thâm trầm. Người này hai tròng mắt quỷ thâm khó dò, phảng phất ở gần gũi thấy rõ nàng. Tần ngư trong lòng hơi hơi khẩn, mặt ngoài bất động thanh sắc, hiện gì a hiện, ta nói ngươi này đại khuê nữ rốt cuộc tưởng nói gì. Đại khuê nữ. Bên cạnh một ít người biểu tình bỗng nhiên đều có điểm quái, đặc biệt là Liễu Như Thị, thật sâu nhìn tần ngư liếc mắt một cái. Tần ngư từ những người này biểu tình bay nhanh đến ra kết luận, này nữ, ngoa tào, chẳng lẽ nàng là nam? Vẫn là nói nàng cũng không phải khuê nữ. Tiểu kiêu chấn kinh rồi. Lại bị tần ngư kháp phì mông, tên mập chết tiệt, nói gì đâu. Tao ý tứ là, này nữ thân phận địa vị chỉ sợ không bình thường, không ai dám như vậy đối nàng nói chuyện. Tiểu kiêu, có gì không bình thường, còn không phải là lớn lên phi thường đẹp sao? Tần ngư, phi thường. Cũng không có đi, giống nhau. Tiểu kiều, giống nhau sao? Vớt ngươi giả ngực nói chuyện. Thần ngư, đẹp hay không đẹp gì đó, thần ngư bay nhanh ngó đối phương liếc mắt một cái. Hảo đi, là không bình thường. Nhưng đối phương là địch nhân, vẫn là linh đồng giả, thần ngư thật là vô pháp đem đối phương bề ngoài xem đến quá nặng. Nàng càng chú ý đối phương đôi mắt. Tiểu kiều, nàng đôi mắt cũng rất đẹp, không thua ngươi. Đích xác. Ngoa tào, ta đứng đắn thời điểm, các ngươi có thể hay không không cần như vậy nông cạn. Như thế thời khắc nguy cơ còn bị người một nhà dỗi tần ngư nội tâm là bi phẫn, nhưng cũng không chậm trễ nàng xem xét thời thế, xác định đối phương chợt như thế nào động thủ, chính mình lại đến như thế nào thoát thân. Đại khuê nữ, nghìn năm qua nhưng thật ra ít có người như vậy kêu ta. Cái này thanh bảo nữ tử tươi cười thực khắc chế, không mặn không nhạt, cố nhiên không có người khác ủy thác ta tìm tra. chỉ bằng các hạ này một thân biến hình ẩn nấp bản lĩnh, ta liền rất cảm thấy hứng thú. Đối phương tựa chắc chắn nàng dịch dung. Tần Ngư trong lòng hơi hơi cân nhắc, phản trực tiếp thừa nhận, hành đi, ta là dịch dung, kia lại làm sao vậy? Ở Liễu Như Thị hơi hơi kinh ngạc dưới ánh mắt, Tần Ngư tiếp theo bổ thêm một câu, ta chân dung thập phần đẹp, sợ rước lấy một đám người đến gần, này cũng có sai. Tần Ngư ánh mắt quét hạ hai nàng, bất quá ta liền buồn bực, trước kia vẫn luôn truy ở ta mông mặt sau rồi bỏ đều là một đám nam, hôm nay sao tới hai cái nữ? Làm cái gì? Các ngươi là những cái đó nam nhân ai ai lão bà? Thốt ra lời này, xoát. Phía sau mấy cái cấp dưới thế nhưng ngang nhiên lượng ra vũ khí. Sắc ý nghiêm nghị. Tần Ngư còn không có kinh đến, bên kia nấu ăn cùng cho rằng đồ ăn một đám người trước bị kinh tới rồi, đồng thời xem ra. Chỉ là bọn hắn nghe không được cái gì, bởi vì bị cách âm, chỉ là bởi vì thấy được, cho nên kinh nghi. Ai u, tính tình còn lớn như vậy, biết đây là địa phương nào sao? Tiểu Tương rừng mưa, là Tiêu Tương Dạ Vũ thành quản hạt phạm vi. Các ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Tần Ngư vừa mới liền nghĩ tới, này Liễu Như Thị thỉnh người phỏng chừng là đỉnh cấp linh đồng giả, nhìn ra chính mình có vấn đề, nhưng trực tiếp tìm tới chính mình, ít nhất có 7-8 phần nắm chắc, lại không trực tiếp động thủ, còn tới hạt bước bước. Hiện hình cái cây búa. Bọn họ khẳng định là cố kỵ Tiêu Tương Dạ Vũ thành thế lực, không dám sang bậy, không dám trực tiếp động thủ. Cho nên Tần Ngư bóp chặt đối phương uy hiếp, cùng đối phương cũng hạt bước bước lên. Một bộ lão nương thiên hạ đẹp nhất các ngươi này đó cha nam lão bà đừng lão tìm lão nương tư thái. Kỳ thật Tần Ngư ý tưởng này lo dịp cũng không sai, chính là vạn nhất đối phương chính là Tiêu Tương Dạ Vũ Thành. Tiêu Kiêu lại lần nữa linh hồn trốn vào hoàng kim phòng, che lại hoàng kim vách tường mặt tường. Không, ta không chuẩn ngươi nói. Ngươi cái miệng quạ đen vách tường. Hào đi, hoàng kim vách tường không hé răng. Tần Ngư lại thấy đến ngồi ở mặt đất tôn quý nữ tử bình tĩnh tới một câu. Ta là Tiêu Tương Dạ Vũ thành thành chủ. Tần Ngư. Tiêu Kiêu cùng hoàng kim vách tường. Ngoa tào. Này lật xe thực xấu hổ. Liêu Như Thị có thể a đào nàng phần mộ tổ tiên sao. Đem đường đường như bức rầm rầm bối cảnh cao thâm khó đoán thành chủ đều mời tới. Khó trách nữ nhân này khí chàng như vậy cường. Tần Ngư buồn bực. Nay liên thuộc về ngươi gian trá ta giảo hoạt chúng ta ngồi xuống nói cùng nhau hạt bức bức làm tâm cơ trường hợp, nhưng mà đối phương không đi tầm thường lộ, trực tiếp lấy thế áp người. Lật xe sao? Tần Ngư kịch bản chi thuyền, nháy mắt phiên. Phiên không có việc gì, Tần Ngư sẽ bơi lội, liền sợ nhân ra còn hướng trong nước tạc ngư lôi. Thành chủ. Ngươi chính là Tiêu Tương Dạ Vũ thành thành chủ Hãn Hải Triều Y Yề. Nữ nhân này danh khí quá lớn. Toàn bộ Đại Cảnh Châu đều rất có danh, tính lên, hôm nay này xem như điệu thấp. Cũng khó trách Tần Ngư không nghĩ tới. Tần Ngư lộ ra xấu hổ câu nệ mặt, có chút bất an dường như, các ngươi ở tìm người. Ta thật không phải các ngươi người muốn tìm. Hoặc là ta biến trở về bản tôn bộ dạng, các ngươi nhìn xem. Vô tội mặt hiện thực thể nghiệm. Phía trước là ngươi hiện hành ngươi không hiện, hiện tại tôn ngộ không lượng ra kim cô đồng ngươi nhưng thật ra túng. Liễu Như Thị đã nhận định người này là Tần Ngư, tự nhiên xem nàng như thế ăn mệ tám sảng, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy nàng còn có hậu tay, vì thế đối Hãn Hải Triều Y Y nói, người này tâm cơ thâm trầm xảo trá, thủ đoạn muôn vàn, chỉ sợ không hảo phán đoán, nhưng ta cảm thấy chính là nàng. Lời này ý tứ cơ bản có thể lý giải vì, mặc kệ nàng như thế nào biến, cỡ nào thiên Y Y vô phùng, nàng chính là cái kia cặn bã thanh khâu. Đốt thành cho ta đều nhận được nàng. Chứng cứ. Ta không chứng cứ a, ta chính là bằng cảm giác. Thần Ngư nội tâm có chút tạc. Muốn mệnh, liền biết này họ Liêu chính là cái sốt ruột hóa, sớm biết rằng nàng như vậy khó chơi, còn như vậy có thủ đoạn, mời đến Hãn Hải Triều Y Y, còn không bằng phía trước liền xử lý, chờ nàng đoạt xá trọng sinh vẫn là một lần nữa luân hồi, kia đều là thật lâu chuyện sau đó, đỡ phải hiện tại như vậy hung hiểm. Thần Ngư hối hận không thôi, mặt ngoài lại lộ ra bực sắc. Liếc Liếu Như Thị, ai, ta nói cô nương, ngươi cùng người nọ cái gì ân oán, ta là mặc kệ, nhưng ngươi như vậy không cho cơ hội trực tiếp loạn côn đánh chết nhưng không phúc hậu, người nọ như thế nào ngươi? Đào ngươi phần mộ tổ tiên. Liếu Như Thị sắc mặt không quá đẹp. Có một số việc, nàng khó có thể mở miệng. Quá mất mặt. Đâu chỉ là bị ưng mổ mắt mù, quả thực là bị heo uy một thùng nước đồ ăn thừa. Hán Hải Triều ý ghi lại chợt cười, lời ít mà ý nhiều lại ý vị thâm trường, nếu các hạ ngươi có thể đào nàng phân mộ tổ tiên, ta đây hôm nay thật đúng là không dám đối phó ngươi. Lời này có thể lý giải ra hai cái tin tức. Một, Hán Hải Triều ý biết Liễu Như Thị cái gì địa vị. Hai, Liễu Như Thị địa vị rất lớn, làm Hán Hải Triều ý đều không thể coi khinh. Tần Ngư càng sốt ruột. Bởi vì như vậy ý nghĩa Hán Hải Triều Y Y sẽ giúp Liễu Như Thị rốt cuộc, trừ phi có càng cao ích lợi nhu cầu. Ai, các ngươi như vậy thật sự thật quá đáng, mọi người đều là nữ nhân, tội gì như vậy khó xử nữ nhân ta còn là biến một chút đi, các ngươi nhìn xem nơi nào có vấn đề. Không cần mang thành kiến, ta tuyệt đối là một cái người tốt. Sau đó nàng khắp hiện hành thuật pháp, biến thành một cái thực mỹ nữ nhân. Mỹ đến Liễu Như Thị cùng Hán Hải Triều Y thì hai cái mỹ nhân đều sửng sốt hạ, rồi sau đó biểu tình có chút cổ quái. Đến nỗi những người khác, đều vì Tần Ngư hoàng thần. Nữ nhân này, Mỹ mà yêu liễm, yêu mà không tầm thường. Nay thuật pháp là không sai, Hán Hải Triều Y cùng Liễu Như Thị đều nhận ra được, nhưng vấn đề là Tần Ngư cảm thấy này hai nữ nhân ánh mắt rất kỳ quái. Hán Hải Triều Y còn khó mà nói, nữ nhân này thực mịt mờ. Tựa ở suy nghĩ đoan trang cái gì. Đến nỗi Liễu Như Thị còn lại là kinh nghi, hình như là cái loại này, nàng tìm chết sao. Thế nhưng biến thành như vậy một nữ nhân. Chẳng lẽ ta thật sự nhận sai? Thần Ngư trong lòng đi theo một lộ bộ, chẳng lẽ là Tiêu Kiêu, ngươi trở nên nữ nhân này thân phận là ai? Bọn họ giống như đều nhận được. Thần Ngư, nhận cái giám, ta chính là tùy tiện suy nghĩ cái bộ dáng trở nên. Sao có thể nhận thức? Từ khi Bạch Túc kia thân phận sử thi cấp lật xe sau, Tần Ngư cũng không dám tùy tiện thế thân thân phận, bởi vì quỷ biết đối phương phía sau nhiều ít khó lòng giải thích chuyện xưa. Cho nên nàng tình nguyện tùy tiện biến một cái giả thuyết nhân vật. Nhưng hiện tại đích đích xác xác có người nhận ra tới. Nữ nhân này là Tà Thiên. Nàng chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là gì? Tần Ngư nhìn thấy bên ngoài một đám ăn dưa quần chúng kia phù hoa khiếp sợ bộ dáng, trong lòng cũng mạc danh luôn cuống. Chẳng lẽ trong lúc vô tình liền thật biến thành một cái thực tế tồn tại người? Bất quá nếu là như thế, không chuẩn là chuyện tốt đâu, vừa lúc có thể mượn người này thân phận thoát thân. Đang lúc Tần Ngư thầm cảm thấy đến chính mình mèo mù vớ phải chuột chết sau. Hán Hải Triều Y thì chợt mở miệng, phấn hồng phu nhân tưởng là lướt. Tên này rất nữ tu Phạm Nhi A, cũng không giống như là ma đạo người trong. Bằng không đã kêu bộ xương khô phu nhân. Không giống có vấn đề bộ dáng. Tần Ngư nhìn nữ nhân này ánh mắt này ngữ khí có điểm huyền diệu, nhất thời cảnh giới, không dám đáp ứng, nhưng lại cho chính mình lưu lại đường sống, cho nên lộ ra thần bí khó lường ưu nhã động lòng người bộ dáng, lại không đáp lời. Sau đó, Hán Hải Triều Y Y nói tiếp, giang hồ ngoại hiệu Dâm Phu Nhi cười ha hả, thích nhất cùng nữ tu giao hảo, rồi sau đó âm thầm thông đồng đối phương tiên lữ hoặc là nhi tử, lại cố ý làm đối phương biết. Sau khi nói xong, dùng kia sâu thẳm tuyệt mỹ linh đồng nhìn chằm chằm nàng, như là lại xem một cái dị dạng tác phẩm nghệ thuật, xem kỹ, nghiền ngẫm, lạnh lẽo, lại nguy hiểm. Thần Ngư, Tiểu Kiêu, Bạch Túc cùng này phấn hồng phu nhân một so bạo. Liễu Như Thị lược săn sóc ôn nhu hỏi Thần Ngư, lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lại biến một người đi, cái này thân phận quá nguy hiểm, làm địch nhân ta khủng đều không đành lòng ngươi chết ở cái này thân phận mặt trên. Tần Ngư vẫn là thực quật cường, sợ này hai nữ nhân liên thủ diễn trò lừa chính mình, vì thế hơi hơi mỉm cười, tiểu cô nương, ngươi thực chắc chắn à, ta nói ta không phải ngươi người muốn tìm, ngươi càng không tin. Quá mức a. Liễu Như Thị dù bận vẫn đung dung, lộ ra một bộ ôn hiền lịch sự tao nhã bộ dáng, phấn hồng phu nhân chính là phân thần kỳ cao thủ, tu hành hơn 1000 năm, xuống tay quá đối tượng không dưới vài người, trong đó có chút lai lịch không nhỏ. Tỷ như Hoa Diên quốc bên kia Lưu Sương đại cư sĩ, kính Lưu đệ nhất tông đệ nhất nữ trưởng lão, liền Bách Lý quốc hoàng thất trưởng công chúa Dưỡng Trai Lơ đều bị thông đồng quá. Những người này tên tuổi, Tần Ngư nghe qua, yếu nhất đều là phân thần kỳ đỉnh đại lão, đặc biệt là kia Bách Lý quốc hoàng thất trưởng công chúa, nghe nói thuộc hạ mạc mảnh vô số, cường giả như mây. Tần Ngư trầm mặc một lát, đối Liễu Như Thị nói, ta có thể hỏi hạ người nọ đắc tội ngươi cái gì sao? Không phải đặc biệt tàn nhẫn nói, ta còn là đi theo ngươi đi. Liễu Như Thị, không, ta không tính toán mang ngươi đi. Sau đó quay đầu đối Hán Hải Triều Y thì nói, giết nàng, chúng ta hợp tác liền đạt thành, ta giúp ngươi. nàng xác định, nữ nhân này đã đem linh hoàn dùng, nếu không ở biết được nàng mời đến người là Hãn Hải Triều Y, nên dùng linh hoàn tới trao đổi bảo mệnh. Thanh Khâu người này, không phải một cái vì ích lợi mà liệu mình người. Nếu không có như vậy hành động, đã nói lên. Hãn Hải Triều Y không tỏ ý kiến gật đầu, nhưng mà nói cái gì cũng chưa nói, thậm chí không hỏi Tần Ngư rốt cuộc cái gì thân phận thật sự, càng không hỏi nàng rốt cuộc đắc tội Liễu Như Thị cái gì, cũng không lộ ra nửa điểm sát khí, trực tiếp giơ tay hướng Tần Ngư giữa mày áp xuống một trường. Vâng! Không khí nghiền áp, xe rách, một trường là có thể diện sát một cái phân thần kỳ dường như cường đại lực lượng. Khủng bố đến cực điểm. Kia động đình phủ chủ cùng nàng một so quả thực là tiểu nhi khoa. Tần Ngư cũng là bi thôi, mới vừa thực lực đại tiến, còn không có tìm tới cái gì không tồi đối thủ phong cách trăng bức, quay đầu liền tới rồi một cái nàng trước mắt mới thôi tế bào nổ mạnh cũng đánh không lại. Tê mọi Nga. Muốn chết. Vâng. Mặt sau một tảng lớn tiêu tương mục gặp phải công kích như vậy, cơ hồ phải bị tiêu diệt một tảng lớn, nhưng Hãn Hải Triều Y tinh tế cổ tay trắng non hơi hơi vừa chuyển. Phát ra một trưởng bá đạo quang huy thế nhưng lịch chuyển thu nạp lên, vì nàng giả thuyết lòng bàn tay nắm giữ trong đó. Làm tiêu tương Dạ Vũ thành thành chủ, tiêu tương rừng mưa là bề mặt, cũng tất nhiên là nàng yêu cầu bảo hộ đoạn đường, một thảo một mục đều so này đó lui tới tu sĩ càng đáng giá nàng che chở. Nàng ngồi ở chỗ đó, định mắt nhìn phía trước trống giống địa phương cùng bàn ghế, thần sắc sâu thẳm, quay đầu đối bên cạnh nhíu mày Liễu Như Thị nói, phía trước ngươi đưa ra điều kiện này. Tuy nghĩ có thể như vậy đắc tội ngươi còn làm ngươi không thể nề hà không thể không xin giúp đỡ ta, đối phương phỏng trừng không đơn giản, nhưng cũng không thiết tưởng quá cao, hiện tại xem ra, chưa chắc. Nàng nói xong, tay áo bay đảo qua, vừa mới Tần Ngư nơi vị trí xuất hiện nàng ôm phì ga kiểu kiểu bộ dáng, chỉ là trong nháy mắt, cũng là nàng công kích Tần Ngư trong nháy mắt. Công kích đi ra ngoài, như vậy mau, nhưng này một người một gà biến mất thời gian cũng là trong nháy mắt. Công kích thất bại, người gà mất tích. Thực dọa người, một màn này. Nhưng Hãn Hải Triều Y cùng Liễu Như Thị kiến thức quá quảng, ổn định. Thời không bí thuật. Liễu Như Thị sắc mặt không quá đẹp, nàng suy nghĩ, chẳng sợ đem cái này Thanh Khâu đánh giá cao rất nhiều, vẫn là xem nhẹ đối phương. Đúng rồi, cũng là lúc này không bí thuật mới có thể làm nữ nhân này như vậy khó có thể đối phó. Ngươi nhưng có biện pháp. Liễu Như Thị hỏi Hãn Hải Triều Y. Hãn Hải Triều Y hề hồi, không có. Liễu Như Thị trầm mặc. Nhưng ta sẽ giúp ngươi truy. Liễu Như Thị kinh ngạc, nhìn về phía Hãn Hải Triều Y hề. Kết quả Hãn Hải Triều Y hề ánh mắt vi diệu, liếc qua cái bản. Đào tẩu khi Vưu có nhàn hạ làm chuyện này, đây là ở mời ta. Tiêu tương rừng mưa, tây nam phương hướng, lâm hải nơi, một người một phì gà ở trời cao nơm nớp lo sợ run bần bật. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Thế giới này nữ nhân đều như vậy xinh mánh. Tiêu Kiêu cũng run bần bật. Sau đó Tần Ngư nhìn đến trong lòng ngực hắn ôm một mâm đồ ăn cũng ở run bần bật. Ta rửa. Ngươi còn đem nửa cái móng heo lấy tới. Tiêu Kiêu sửng sốt, vô tội mặt, ta không phản ứng lại đây. Truyền tống ngươi thời điểm, theo bản năng liền cầm. Tần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường đều hết trôi nói rồi. Ta tiểu điện hạ, ngươi có thể. Không có việc gì làm. Dù sao đã chạy ra tới, may mắn ngươi gà tặc, phía trước tới tiêu tương rừng mưa thời điểm làm ta ở bên ngoài để lại một cái không gian ghi khắc vị trí. Thần ngư, có thể hay không đứng đắn khen ta. Tiêu kiều, may mắn ngươi siêu cấp gà tặc. Thần ngư, quá khen, rốt cuộc ôm một con siêu cấp phì gà. Tiêu kiều, tuy rằng bị dỗi, nhưng tiêu kiều gặm móng heo, đáng tiếc, cứ như vậy cấp, cũng chưa có thể mua được cái gì thứ tốt, kế tiếp chúng ta đi đâu. Bất quá nàng khẳng định đuổi không kịp chúng ta làm. Rốt cuộc bọn họ trốn hướng nơi nào, kia Hãn Hải Triều Y cũng không biết. Tần Ngư lại như mày, không nhất định, nữ nhân này khẳng định là đỉnh cấp linh đồng giả, nếu không ngừng là nhìn thấu quỷ bí năng lực, còn có truy tung. Bang! Tiêu Kiêu dùng dầu mỡ chân gà che miệng nàng lại ba. Các ngươi này một cái hai cái, có thể hay không kiểm điểm một chút. Không cần luôn miệng quá đen. Vạn nhất nàng thật sự tới đâu. Này lão bà, Thần Ngư biểu tình đột nhiên rất khó xem, bởi vì không trung truyền đến một câu. Không biết các hạ tuổi tác bao nhiêu. Hãn Hải Triều Y hề thanh âm, không mặt khác đáp án. Nàng đổi tới. Trốn. Thần Ngư cùng Kiều Kiều xoay người liền chạy. Chạy đi đâu? Hải vực. vì cái gì nhất định là hải vực đâu. Ta ở luyện huyết quần đảo hải vực còn có hai cái truyền tống điểm, nhưng ta vừa mới truyền tống quá một lần, muốn yêu cầu một đoạn thời gian xúc thế linh hồn lực, ngư ngư, ngươi có thể kiên trì sao? Không gian truyền tống loại này bug kỹ năng cũng không phải ngoại có thể, hải lục không truyền tống, tốt nhất là cùng không gian hoàn cảnh chất môi giới, như vậy dễ dàng truyền tống. Nhưng tần ngư cần thiết tại đây hải vực trung kiên cầm đến không bị kia hãn hải triều y y đổi tới. Có thể, ngươi hảo hảo khôi phục, không đổi. Tần ngư lúc này vẫn là ổn, rốt cuộc gặp qua quá bao lớn trường hợp. Tiểu kiều, ngươi có sợ không? Ta không sợ, ta chính là thiên thần chi tử. Vậy ngươi vì cái gì thân thể ở run? Ta vừa mới một ngụm tắc chân giò lợn, nghẹn chứ. Nga, ngươi chậm rãi tiêu hóa đi. Một người một miêu điên cuồng mà chạy, chạy thoát 18 giây. Một người một miêu không bình tĩnh. Tiểu kiều, ta rửa. Nữ nhân này tốc độ như thế nào nhanh như vậy, dưới chân có phong hỏa luân sao? Thần ngư, không, ta hoài nghi nàng cắm hộ thư bảo thiên sứ hai cánh. Hãn hải triều y khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Kỳ thật không cần quá mức tiếp cận, người tu chân, phàm là tu vi đạt tới, đều có xa công khả năng. Thậm chí đại bộ phận đều là xa công tay thiện nghệ. Hãn hải triều y có thể gần gũi một trường bạo sát. Cũng có thể cự ly xa từ trong hư không rút ra một phen trường thương. Trường thương một lòng tay. Áo nghĩa quan huy. Phá không tới, khoảnh khắc bạo xuyên. Xuyên qua tần ngữ hiểm hiểm sần chuyển thân thể. Vâng. Ngực một cái động lớn, thả còn ở điên cuồng xé rách. Nhưng phủ không kim lân giáp xuất hiện. Ngăn cản này một kích đại bộ phận thương tổn. Bất đồng người tu chân, giống nhau đều là linh lực, nhưng cũng là bất đồng linh lực, tần ngư cùng mặt khác người tu chân linh lực không giống nhau, cái này hãn hải triều y đi linh lực cũng cùng khác người tu chân không giống nhau. Phân thần kỳ nháy mắt hạ gục một kích, người này sống sót, chỉ là ngực một cái động. Phù không kim lân giáp, luyện huyết thể. Hãn hải triều y đi gặp được, mặt mày dùng mình, tựa nghĩ tới cái gì, con ngươi càng u trầm. Nguyên lai là ngươi. Tần ngư còn ở phía trước chạy, sắc mặt tái nhợt, lại quay đầu lại nhìn hãn hải triều y y liếc mắt một cái. Ai u, lão bà ngươi nhận ra lão phu kéo. Tần ngư biết rửa gần luyện huyết quần đảo, lại quý vì thành chủ, hãn hải triều y tất nhiên đã biết luyện huyết quần đảo trung biến cố, phù không kim lân giáp một bại lộ, thân phận liền giấu không được. Cho nên tần ngư chủ động bại lộ, nhưng cũng... Lão bà! Phía trước là kiều kiều mắng đối phương. Hiện tại là tần ngư ghi hận chính mình ngực một cái động, tự nhiên cũng mang đối phương. Hãn hải triều y thì hảo tâm ngực, không khí, chính là thọc đệ nhị thương. Tê mỏi Nga, cùng tần ngư giống nhau giống nhau. Thọc người giả, người tất thọc chi. Ai u dầu vừng. Tần ngư nhưng không nghĩ ngạnh kháng đệ nhị hạ, đang định bùng nổ cùng cái này lão bà liều mạng. Không trung truyền đến một cái khủng bố kiếm quang, hướng tới tần ngư phía sau lưng ngang nhiên mà đến. Này nhất kiếm. Quá cường. So ngay lúc đó động đình phủ chủ cường, cũng không thể so hãn hải triều y y nhược nhiều ít. Thậm chí so hãn hải triều y y sát tâm càng sâu. Người tới xa ở bách lý ở ngoài, muốn sát tần ngư. Là ai? Tần ngư hai mặt thụ địch, cơ hồ hẳn phải chết. Lúc ấy, nàng đôi mắt vừa động, đầu hô lớn, toái vũ tu nguyên thời kia chó con lao cha. Lao cẩu ngươi tới đoạt này phá tiến giáp A. Bách lý ở ngoài. Vừa đến luyện huyết quần đảo phụ cận không bao lâu Toái Vũ Tông chủ cùng động đỉnh phủ chủ liên thủ siêu tầm lại không hề đoạt được, thập phần tức giận, nhưng vừa mới vừa lúc được đến phủ quang kim lân giáp hơi thở, khiếp sợ rất nhiều nóng lòng ra tay, lại còn bị chính mình sát tử kẻ thù như thế nhục nhã, tự nhiên sắc mặt tâm lệ, khống chế bách lý phi kiếm nhất kiếm quét ngang thần ngư. Và anh, kiếm quang cùng thương quang đối đụng phải. Thần ngư vừa vặn né tránh. Không. Là hãn hải triều y chủ động rời đi thương quang. Chặn lại này nhất kiếm. Hãn hải thành chủ, ngươi đây là ý gì? Hãn hải triều y, ta hãn hải triều y muốn giết người, khi nào đến phiên luyện huyết động đỉnh phủ cùng Toái Vũ Sơn Mạch liên thủ cường đoạt. Hãn hải triều y, người này giết ta nhi, ta vô tâm cùng ngươi tranh đấu, chỉ nghĩ lấy nàng tánh mạng. Đúng không? Ta còn tưởng rằng các ngươi Toái Vũ là muốn nâng đỡ luyện huyết quần đảo cùng ta Tiêu Tương Dạ Vũ thành một đấu đâu. Bán đến một tay dễ phá giáp, kiếm lời không ít tiền, tự cho là có năng lực bố cục bảy quốc chi cảnh. Từ luyện huyết quần đảo phục Long Đại Đô đến Mô Khuyết, chỉ sợ thực mau liền sẽ kiếm chỉ ta Tiêu Tương Dạ Vũ Thành đi. Hán Hải Triều ý ghi nửa điểm mặt mũi cũng chưa cho, cũng trực tiếp chọc thủng chính trị cách cục. Quả nhiên, Tân Ngư âm thầm tùng một hơi, nàng đánh cuộc chính xác, này Thoái Vũ đã đối Luyện Huyết quần đảo ra tay, lại bố cục Đại Tần quốc phục Long Đại Đô cùng Vô Khuyết, từ chính trị ích lợi cùng địa lý ý nghĩa tới nói, dựa gần Luyện Huyết quần đảo hải vực xưng bá một phương Tiêu Tương Dạ Vũ Thành sẽ không có nửa điểm tương quan. Thần ngư đều ngờ vực, hung chi Hán Hải Triều y hề. Nữ nhân này bá đạo, quyết đoán, là Nam Cung chi quân kia loại người thăng cấp xa hoa bản, bởi vì nàng đã là một thành chi chủ. Cho nên, nàng tuyệt không sẽ làm Tần Ngư chết ở Toái Vũ cùng Động Đỉnh Phủ trong tay. Đây là một loại chính trị thái độ. Toái Vũ tông chủ tự nhiên cũng tên là Hán Hải Triều y hề vì sao làm như vậy, hắn đã trột dạ lại phẫn nộ, một bên mang theo Động Đỉnh Phủ chủ bay nhanh tìm đến. Lại nóng lòng ra đệ nhị kiếm. Cách không đánh nhau, không khí chấn động, hải vực kinh đảo, thật lớn động tĩnh, hù chết cá nhân, nhận thấy được tu sĩ đều sợ hãi. Tê mỏi Nga, đây là hai cái đại lao khai đại liều mạng. Ân, bọn họ có thể là đang liều mạng tranh thủ giết một người. Tân Ngư nửa điểm vui vẻ tâm tình cũng không có, bởi vì nàng bị này hai cái đại lao đồng thời tỏa định. Nàng hiểm trung cầu sinh, thập phần chật vật bộ dáng. Liên ở nàng thứ bảy thứ hiểm hiểm tránh thoát hai cái cao thủ thời điểm, phía sau không khí xé rách, Động Đỉnh phủ chủ toát ra tới. Tập kích, thằng ngãi này sớm liền mai phục hảo, phỏng chừng cũng là cùng Toái Vũ tông chủ mưu tính tốt, hảo tâm cơ a. Này một bộ đánh quả nhiên lợi hại. Cũng thuận lợi buộc phát ra hiện tại Tần Ngư phía sau. Đi tìm chết đi. Sai rồi chương con số sẽ làm biên tập sửa lại, nội dung có thể bình thường xem, ngượng ngùng. Cho đại gia thêm phiền toái, ngày đó ta có thể là uống say thiểu năng trí tuệ một cái. Động Đỉnh phủ chủ cảm thấy chính mình có thể rửa nhục. Bởi vì lúc này Tần Ngư thoạt nhìn thực suy yếu, chẳng sợ có phủ quang kim lân giáp. Nàng hẳn phải chết. Vâng! Động Đỉnh phủ chủ vừa vặn ra tay, lại thấy tới rồi nổ tung vầng sáng. Này quang, quá mẹ nó sáng ngời. Chín cực nói đỉnh nguyên anh nổ tung, Tần Ngư rút ra sở hữu linh lực, trong nháy mắt kia. Nàng linh lực trình độ vượt qua xuất khiếu kỳ, tới phân thần kỳ trình độ. Hơn nữa trên người nàng còn xoay tròn một cái trận pháp. Thông Thiên Tăng Phúc Trận. Đặc thù trung phẩm linh trận, so cực phẩm linh khí cũng bình thường không đến chạy đi đâu. Thứ tốt chính mình dùng nha. Tăng Phúc Tam Thành. Hơn nữa luyện huyết thể Tăng Phúc. Chiều từ gậy gộc ra. Một gậy gộc. Phụt một chút trực tiếp thọc nhập Động Đỉnh phủ chủ thân thể. Cầu đồ vật, lao nương sớm chờ ngươi. Nhập thể, nhập bụng, xuyên thân thể. Trong cơ thể hết thảy, hủy, bạo. Động Đỉnh phủ chủ chết liền ở trong nháy mắt kia, cũng chưa phản ứng lại đây chính mình treo, hắn liền thật sự treo. Lúc ấy hắn khả năng liền một ý niệm, rốt cuộc là lao phu vẫn là lao nương. Thi thể còn nhiệt, nhưng đã là vật chết, ở Toái Vũ tông chủ càng khiếp sợ càng phẫn nộ n bội số nháy mắt, Tần Ngư trực tiếp đem Động Đỉnh phủ chủ sát chết thu, chuẩn bị trốn chạy. Toái Vũ tông chủ phát hiện chính mình điên rồi. Liền như vậy treo. Không đúng, cái này cẩu tặc thế nhưng có thể tuyệt sát Động Đỉnh phủ chủ. Hơn nữa nháy mắt một kích. Không ngừng Toái Vũ tông chủ, tuy là Hán Hải Triều y cũng lắp bắp kinh hãi. Cực đạo Nguyên Anh. Nàng đã giật mình, lại càng thêm muốn bắt trụ Tần Ngư. Mà Toái Vũ tông chủ cũng bỏ xuống Hán Hải Triều y thì Triều Tần Ngư chạy tới. Kia nhất thời, Tần Ngư lại biến thành hương bánh trái. Nhưng nàng đã không có nửa điểm linh lực, tinh thần cũng uể oải rất nhiều, nàng bị đào rỗng. Như thế nào trốn? Tới kịp. Vốn là tới kịp, Kiều Kiều kỹ năng làm lệnh đã đến giờ, một người một miêu tính kế hảo, bạo phát xử lý Động Đỉnh phủ chủ sau liền lập tức trốn chạy, làm này hai cái đại lao chó cắn chó đi. Nhưng hiện thực là không kịp. Bởi vì Kiều Kiều khiếp sợ phát hiện. Dựa. Ngư ngư, ta bị tòa định, là cái này lão bà. Tần Ngư giật mình, thực mau tỉnh ngộ lại đây là cái này Hán Hải Triều y phía trước gặp qua nàng cùng Kiều Kiều Thuấn Di thất bại nàng một trường, nàng thế tất nhìn ra bọn họ dùng chính là thời không dịch chuyển thuật, lại thế tất đoán chuẩn Kiều Kiều là thi triển giả, cho nên. Dựa, Tần Ngư thật sự cảm thấy chính mình tình nguyện gặp gỡ nam tính đối thủ, bởi vì phổ biến tới nói, nữ tính đối thủ tâm tư càng tinh tế, càng có thể bắt giữ chi tiết. Nhưng không. Kiều Kiều chi tiết đã bị đối phương bắt giữ. Tòa định đã chết, vô pháp truyền tống. Đáng chết. Tần Ngư mắt thấy Hãn Hải Triều Y cùng Toái Vũ Tông chủ đánh tới, đặc biệt là người trước, lấy tay một chảo, không khí thành hấp lực, Tần Ngư cùng Kiều Kiều cơ hồ phải bị nàng một tay nhẹ nhàng hấp thu qua đi. Bọn họ cũng đích xác bị hấp thu đi qua. Liên ở Tần Ngư cổ phải bị Hãn Hải Triều Y kia nhợt nhạt bàn tay trắng nắm lấy thời điểm. Ba người một miêu đều cảm giác được thực vi diệu động tĩnh. Đệ nhất giây là vi diệu, đệ nhị giây lại là kinh thiên động địa. Thiên địa biến sắc, hải vực toàn trầm, một cổ khủng bố hơi thở, từ một phương hướng toàn phương vị nghiền áp lại đây. Làm phân thần kỳ đều cảm giác được kinh sợ áp lực. Bên kia, cái kia khu vực, có cái gì đáng sợ tồn tại thức tỉnh. Càng cương đại, càng hiểu phán đoán thời cuộc cùng lợi và hại, như thế khủng bố hơi thở truyền đến, lấy Hãn Hải Triều Y cùng Toái Vũ Tông chủ nhãn lực cùng cảm thấy lực, bọn họ có thể cảm giác được đối phương khủng bố, cùng với ánh mắt có thể đạt được. Hãn Hải Triều Y chỉ nhìn thoáng qua, liền dùng linh đồng thấy được phương xa, luyện huyết quần đảo khu vực kêu bàng bạc lan tràn ra tới luyện huyết chi khí, cùng với luyện huyết chi khí trung du tẩu nhỏ bé viên viên. Đó là sống cổ, có thể phạm vi lớn tỏa định hải vực bên trong thậm chí không trung phạm vi sở hữu sinh linh thể. Tỏa định làm gì? Sắc! Hãn Hải Triều Y lập tức vứt bỏ Tần Ngư, làm bị động phòng ngự. Ông! Quang thuật bao trùm! Ở kêu huyết triều điên cuồng tuân ra lại đây phía trước. Toái Vũ Tông chủ tuy vô Hãn Hải Triều Y Y được trời ưu ái cảm thấy lực, nhưng hắn tích mệnh à, vừa thấy đến Hãn Hải Triều Y Y như vậy hành động, lập tức cũng mở ra phòng ngự trạng thái. Rầm. Huyết sóng chiều quá. Không chỗ nào không kịp. Từ luyện huyết quần đảo bí cảnh nơi khuyết tán khai đi, bao trùm đến hải vực ven, cũng chính là tiêu tương dạ vũ thành thành trì ven, kết thúc. Huyết sắc đầy trời, vô cùng vô tận, tựa mang theo huyết thú vặn vẹo giữ tợn gương mặt. Này gương mặt tựa bộ xương khô mặt. Đã mở miệng. Nô, về rồi. Đây là người nào? Có gì chờ năng lực? Luyện huyết quần đảo nơi đó mặt lại ẩn tàng rồi cái gì bí mật? Đáng tiếc, luyện huyết quần đảo phủ chủ đã treo. Hãn Hải Triều Y cùng Toái Vũ Tông chủ đều không thể phán đoán, nhưng đều biết, đối phương phi bọn họ có thể địch. Cho nên bọn họ phản ứng đầu tiên là trốn. Né tránh này mũi nhọn. Nhưng đệ nhị phản ứng là, kia tử biến thái đâu? Hai người có thừa thần đi quản Tần Ngư thời điểm, vừa vặn nhìn đến này một người một miêu thừa vừa mới biến cố, thoát khỏi tòa định. Hãn Hải Triều Y vừa chuyển đầu liền nhìn đến đối phương trong lòng ngực ôm phì gà thân thể phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Không tốt. Nàng ra tay, chính là chưa kịp. Truyền tống đã bắt đầu rồi. Hãn Hải lão bà, kỳ thật ngươi bất lão, chính là không tuổi trẻ. Hôm nay thương ta chi thủ, ta nhớ kỹ. Thuận tiện làm ngươi giúp một chút, cái này mâm còn trở về đi. Một người một miêu không có, ném tới một cái dầu mỡ mâm. Hãn Hải Triều Y ghi hề mặt vô biểu tình đầu ngón tay một chút, mâm định ở chính mình trước người. Nàng hiện tại có điểm minh bạch. Vì cái gì cùng nàng đàm phán khi đều đạm nhiên nếu tố liệu như thị sẽ bị khí thành như vậy. Vốn tưởng rằng là một lần luân hồi làm hàm dưỡng không tăng phản giảm. Lại không nghĩ là bởi vì gặp như thế sốt ruột hóa. Bất quá so sánh với kia luyện huyết quần đảo trung thai hoàng ẩm, cái này sốt ruột hóa ngược lại là thứ yếu. Hãn Hải Triều Y ghi hề nhữ mày thời điểm, Toái Vũ Tông chủ cười lạnh, Hãn Hải thành chủ, như lúc này cục với ngươi không ổn a. Rốt cuộc đối phương tới gần tiêu tương dạ Vũ Thành. Toái Vũ Tông chủ lời này có chút tác động. Hãn Hải Triều Y không thấy Toái Vũ Tông chủ liếc mắt một cái. Hóa thành lưu quang bay đến tiêu tương rừng mưa phía trên, Liễu Như Thị cũng ở treo không nhìn luyện huyết quần đảo bên kia. Hai người liếc nhau. Hãn Hải Triều Y kìa, người chạy. Liễu Như Thị, ta biết, hiện tại nàng cũng không quan trọng. Hãn Hải Triều Y kìa gật đầu, có lẽ ta có thể từ ngươi nơi này xác định hạ đối kia luyện huyết quần đảo bên trong biến cố ngươi hay không cùng ta tưởng giống nhau. Liễu Như Thị nhấp nhấp môi. Ta chỉ biết năm đó động đỉnh phủ người sáng lập cũng không bằng đời sau truyền thuyết như vậy vũ dung cao thượng, luyện huyết quần đảo căn cơ, động đỉnh phủ căn cơ tới mà cũng không lỗi lạc. Kia luyện huyết bí cảnh buồn không thuộc về bọn họ. Hãn Hải Triều Y Y, cùng ta biết đến nhất trí, cho nên, là mộ vị năm đó nhân vật thoát mệt nhọc. Từ luyện huyết bí cảnh chung, nàng có chính mình phán đoán, huy tay háo đạm nhiên, chưa đạt mong muốn, hợp tác trở thành phế thải, ta có việc, tự tiện đi. Nàng rơi xuống đất sau phủi tay đem mâm ném cho một đám quan vọng tu sĩ đàn trùng con thỏ thiếu niên, sau mang theo thân vệ trở về tiêu tương dạ Vũ Thành. Liêu Như Thị nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, như suy tư gì. Luyện huyết quần đảo trung biến cố thiện ác khó phân, nhưng rất có khả năng ảnh hưởng đến Tiêu Tương Dạ Vũ Thành, cho nên Hán Hải Triều Y phải làm một ít chuẩn bị. Tiêu Tương Dạ Vũ Thành bối cảnh quá sâu, Liêu Như Thị cũng không quá lo lắng, chỉ là nhìn thoáng qua luyện huyết quần đảo phương hướng. Nàng cảm giác được, nơi đó mặt quần quận huyết khí cũng không tất cả đều là luyện huyết chi khí, khả năng còn có rất cường liệt máu tươi mùi máu tươi. Luyện huyết bí cảnh trung, người, tử tuyệt. Một mảnh hài cốt thành cho bụi, huyết khí không chỗ không ở, một người tại đây huyết khí trung sân vắng bước chậm, rách tung tóe quần áo phết đất, lại tùy hắn nện bước phảng phất thịnh yến vũ hội trung ưu nhã thân sĩ. Hắn chậm rãi mà ra, chậm rãi mà hiện. Hiện tại chân chính phần ngoài không gian, tắm gội ánh mặt trời, chân đạp hư không dưới vô biên hải vực, hắn hít sâu một hơi. Tuyên bố chính mình về rồi. Sau đó, luyện huyết bí cảnh ngoại một mảnh tu sĩ toàn chết. Sau đó, hắn đi động đình phủ. Lại cạch, một tòa hải đảo chung, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều rơi xuống đất, Tiểu Kiều thịt mỡ còn không có đạn hai hạ, Tần Ngư liền trước hộp máu. Ngư ngư, ngư ngư, ngươi thế nào? Tiểu Kiều xoa xoa Tần Ngư tái nhợt gương mặt, có chút lo lắng. Con hảo, mệt mỏi, có điểm huyết khô cảnh giới vẫn là thấp chút, vượt hai cái cảnh giới giết người, thể chất cùng được với, khí huyết theo không kịp, đến xuất khiếu kỳ liền sẽ hảo rất nhiều. Có thể chạy trốn đã thực may mắn. Tiêu Kiều hiển nhiên cũng như vậy cảm thấy, nơi này còn tính ẩn nấp, ngươi trước khôi phục hạ đi, sau đó ta mang ngươi rời đi nơi này, này hải vực vẫn là quá nguy hiểm, kia luyện huyết bí cảnh kia gì ra tới. Lúc ấy bọn họ moi kia siêu cấp đại luyện huyết châu thời điểm, đã biết Phật vách tường mặt sau phong cái gì, cho nên ở vừa mới biến cố phát sinh thời điểm, một người một miêu đều bay nhanh nghĩ tới căn nguyên ở đâu. Ân, tuyệt đối là hắn. Hắn quá nguy hiểm. Tiêu Kiều cũng không nghĩ đại tại như vậy nguy hiểm địa phương, cấp Tần Ngư hộ pháp sau, hỏi Tần Ngư, ngư ngư, ngươi hiện tại yêu cầu bổ toàn linh lực, muốn hay không dùng kia siêu cấp đại luyện huyết hạt châu? Tốt nhất không cần. Ta sợ bị người nọ nhận thấy được. Tần Ngư luyện huyết thể căn bản không phải cao cấp luyện huyết thể, chỉ là bởi vì nguyên bản thể chất lợi hại, có huyết nhục tái sinh năng lực, mới làm những người đó hiểu lầm. Nhưng nàng có lên cao cấp luyện huyết thể tư bản, siêu cấp đại luyện huyết hạt châu chính là tốt nhất trợ lực. Nhưng hiện tại lỗi thời, Tần Ngư lấy ra sở hữu bổ toàn linh lực đan dược, lại lấy ra tụ linh trận, phát hiện không đủ. Thật muốn mệnh, trước kia đều ăn xong rồi. Vốn dĩ tính toán ở Tiêu Tương Dạ Vũ Thành mua một đống tài liệu luyện một ít chính mình sở cần đan dược, nhưng chưa kịp. Tần Ngư nhíu mày, Tiểu Kiều tra xét tra chính mình không gian, cũng không có. Hảo đi, nó nguyên bản liền không trang đan dược, đều là ăn. Làm sao bây giờ? Không đổi, ta nơi này có những cái đó chiến lợi phẩm, đều đôi cùng nhau, ta lý một chút. Phía trước những người đó đan dược không ít, chính là đại bộ phận Tần Ngư đều trướng mắt. Cho nên đều ném vào một bên, vốn dĩ tính toán tìm cơ hội đều chuyển bán đi ra ngoài đổi tài liệu. Hiện tại nhu cầu cấp bách, nhưng thật ra có thể dùng một chút. Ta chọn chúng nó, ngư ngư, ngươi còn có kia cái gì động đỉnh phủ lão đông tây thi thể à, hắn kia khẳng định có cao cấp đan dược. Đối Nga, Tiểu Kiều không nói, Tần Ngư thật đúng là đã quên. Động đỉnh phủ chủ thi thể bị Tần Ngư cùng Tiểu Kiều thu thập cái tinh quang. Pháp bảo cùng chữ vật giới tử đều bị vơ vét xuống dưới. Này lão đông tây pháp bảo không tồi, có một kiện cực phẩm linh khí, đáng tiếc ta không dùng được, ngày khác có thể bán, ít nhất giá trị vài vạn trung phẩm linh thạch, này đó đan dược có thể, không tồi, dựa. Nhiều như vậy linh thạch. Tần Ngư vừa thấy đến động đình phủ chủ chữ vật giới tử bên trong xây tiểu sơn dường như trung phẩm linh thạch liền trừng mắt. Tiêu kiêu đêm đếm, tê mỏi Nga, 95 vạn trung phẩm linh thạch. Này cũng quá phú. Là mấy trăm hào người tài phú tổng hòa. Từ từ, tu nguyên thời cũng không còn xem. Đơn tử tu nguyên thời tới xem, hắn linh thạch dự trữ đương nhiên không bằng động đỉnh phủ chủ, chỉ có 35 vạn trung phẩm linh thạch, nhưng cũng thực dọa người. Thoái Vũ Sơn Mạch là dựa vào bán linh giáp làm giàu, phất nhanh thật sự, nhưng động đỉnh phủ lại là dựa vào tàn sát hải vực sinh linh mà tích góp tài phú. Ta đoán nó chân chính tài phú còn không ở thằng nhãi này trên tay, phỏng chừng ở cái gì bí ẩn tàng bảo các, rốt cuộc động đỉnh phủ nhiều thế hệ truyền thừa, có một ít lao đông tây tàng đến thâm. Nói đến này một người một miêu cũng là xà tinh bệnh, rõ ràng đối thu thập chiến lợi phẩm loại sự tình này thập phần ham thích, nhưng bởi vì mỗi lần đều là đại chiến một hồi triệt thoái phía sau đi, đào vong chi lộ trùng cũng chưa thời gian sửa sang lại, có thời gian thời điểm lại đều đã quên. Luôn là kéo dài thời gian rất lâu mới phát hiện chính mình phát nhanh. Hai cái kỳ ba. Bất quá này không ngại ngại bọn họ vui dạo dực. Phất nhanh a phất nhanh. Đầu tiên, các ngươi đến tồn tại rời đi này phiến hải vực. Nếu không, các ngươi phất nhanh cũng sẽ trở thành người khác phất nhanh. Hoàng Kim Vách Tường liền thích cấp này hai cái kỳ ba dội nước lã. Tần Ngư cùng Kiều Kiều tức khắc không vui, ai, tính, vẫn là uống thuốc đi, nếu muốn tồn tại, dược không thể đỉnh. Tần Ngư đang định thu nạp động đình phủ chủ cùng tu nguyên thời đan dược vì mình dùng, lại mánh phát hiện một thứ. Đây là cái gì sao? Gì? Như vậy trọng. Tần Ngư cầm một chút, không cầm lấy tới. Tuy nói nàng hiện tại suy yếu, nhưng này cũng quá nặng. Tần Ngư quan sát đến này căn mặc màu tím cây gậy, đại khái có nửa chiều dài cánh tay, vốt có điểm lạnh băng khuynh hướng cảm xúc. Xương cốt cây gậy. Tiểu Kiêu nhìn nhìn, ngửi ngửi. Tần Ngư, ngươi như thế nào biết là xương cốt? Ta cảm giác này tài chất có điểm quái, hảo trọng. Ta gặm quá rất nhiều heo xương cốt, dương xương cốt, ngưu xương cốt, ta biết ta, này khẳng định là xương cốt. Bất quá nó chủ nhân là cái gì giống loài ta cũng không biết, nó giống như bị hạ đóng cửa thuật, ngươi xem nơi này có cái ấn ký. Thần Ngư phát hiện, ngón tay vuốt ve mặt trên ấn ký, như suy tư gì, này ấn ký có điểm cổ xưa, giống như không phải thời đại này, nhưng cũng có điểm quen mắt, hình như là. Thần Ngư bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, này ấn ký nàng gặp qua. Dựa, Thần Ngư vừa muốn thu hồi tay. Lại bỗng nhiên cảm giác được đầu ngón tay dưới xương cốt giống như nóng lên hạ, nhiệt ý năng tới rồi Tần Ngư, sợ tới mức nàng trực tiếp một run run, thu hồi tay, luyện huyết thể làn da cùng huyết nhục đã là bị bỏng rát cháy đen. Nhưng có thể làm Tần Ngư ăn đau sẽ là bình thường bỏng rát sao? Chỉ thấy nàng thập phần thống khổ ngã trên mặt đất, che lại ngón tay, tái nhợt làn da mồ hôi lạnh đập ra, giống như bị nướng nướng ở dung nham địa ngục bên trong. Tiêu Kiêu hoảng sợ. Vội che lại Tần Ngư ngón tay thổi thổi, ta dựa, làm sao vậy? Hô hô hô, thổi thổi, không đau. Chính là vô dụng, này bỏng rát lại vẫn sẽ tự chủ leo lên Tần Ngư làn da hướng nàng toàn bộ thân thể lan tràn, khoảnh khắc liền đến nửa cái cánh tay, liền xương cốt đều đốt thành tro. Ta dựa, Tiêu Kiêu sợ hãi, còn hảo Hoàng Kim Vách Tường nhạy bén. Lấy nàng băng giới, mau. Tiêu Kiêu cùng Tần Ngư cơ bản tuy hai mà một, là có quyền hạn. Lập tức tiến vào Tần Ngư chữ vật giới tử lấy ra băng giới. Tự A tỷ địa ngục ra, bởi vì không muốn bại lộ năm đó chi tiết, Tần Ngư cơ bản không cần đã từng những cái đó năng lực cùng bảo vật, băng giới cùng đại huy hoàng chi giới cũng vô dụng, nhưng hiện tại đành phải vậy. Tiêu Kiêu lấy ra băng giới, nhắc nhở Tần Ngư rút ra một sợi khí lực tiến vào băng giới. Thật lâu trước kia, ở Tần Ngư còn không có tiến vào tu chân giới, cũng không có tiếp xúc tu chân thuật pháp thời điểm. Dùng tu chân linh khí liền có thể đem băng giới nhận chủ, nhưng ai làm Tần Ngư kia gì, trải qua đặc thù một ít đâu, cũng liền vẫn luôn không nhận chủ. Hiện tại lại là đột phát tình huống. Linh lực vừa vào băng giới, nhận chủ thuận lý thành trường, băng lực điên cuồng dũng mãnh vào Tần Ngư trong cơ thể, chống lại triệt tiêu này đáng sợ trước lực. Tần Ngư thân thể đốt hủy lúc này mới bị ngăn chặn. Chỉ là trong nháy mắt kia nhận chủ hơi thở cũng có chút tiết lộ, băng khí dày đặc. Lan tràn ở rừng cây mặt đất, bám vào thượng phụ cận một ít cây rừng, hàn khí thành xương. Nhưng đối lập to như vậy hải vực, này cũng không tính cái gì đi. Tiêu Kiêu âm thầm nghĩ, lại thấy Tần Ngư hơi chút thanh tỉnh hạ, liền lập tức ngăn chặn băng khí giật tán, cũng làm Tiêu Kiêu đóng cửa nơi này hơi thở. Trong miệng thích hạt bức bức nhưng mỗi lần đều thực ngoan Tiêu Kiêu làm theo, một bên tò mò, ngư ngư ngươi là sợ bị tìm được sao. Không thể đi, chỉ là băng giới A. Đừng nói trước kia Tần Ngư vô dụng quá băng giới, chính là dùng, này giới tử hơi thở cũng không phải như vậy đặc thủ, hẳn là không thể nào. Chỉ sợ vạn nhất bọn họ riêng đi võ hiệp thế giới đâu. Từ kia sông băng nơi lấy ra băng cung hơi thở, lại dùng đại thần thông tìm tòi, bảo tồn hơi thở, cũng hàng năm ngồi canh điều tra tuy rằng ám kim ốc bên kia không nhất định sẽ vì ta như thế mất công, nhưng liền sợ cái này vạn nhất. Tần Ngư suy yếu, lại vẫn là dốc hết sức lực. Bất quá Kiều Kiều cùng Hoàng Kim Vách Tường cũng thói quen. Nhưng hiển nhiên không ngừng là băng giới làm nàng sầu lo, còn có kia xương cốt cây gậy, Tần Ngư trực tiếp đem nó thu hồi, phun ra một ngụm suy yếu huyết khí. Ngư ngư ngươi còn không uống thuốc. tưởng cái gì đâu. Không, ta cảm thấy ta hiện tại không thể uống thuốc đi. Ngươi không uống thuốc liền một con cá mặn, rất có thể vẫn là một cái cá chết. Tìm đường chết ta. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy Tần Ngư giống như ở cố kỵ cái gì. Băng giới sự tình ở tương lai, nhưng này xương cốt cây gậy khả năng cùng bí cảnh bên trong cái kia đáng sợ nhân vật có quan hệ, ta không biết hắn hiện tại có thể hay không đã nhận thấy được, nếu đã nhận thấy được, chúng ta đây sẽ thực mau bị tìm được. Tần Ngư vừa nói, Tiêu Kiêu phản ứng lại đây, ngoạ tào. Hôm nay là xui xẻo tột cùng a, lại là Tiêu Tương Dạ Vũ thành thành chủ, lại là Toái Vũ tông chủ, lại là Ám Kim Úc, còn có này cái gì xương cốt chủ nhân. Một ngày bốn sóng đuổi giết. Tiêu Kiêu cảm thấy chính mình khả năng có điểm mảnh mai. Cho nên này cùng ngươi không uống thuốc có len sợi quan hệ. Ta cần thiết không uống thuốc, làm một người tới cứu ta. A, cái này trả lời làm Tiêu Kiêu mộng bức, nhưng thật ra Hoàng Kim Vách Tường phản ứng thực mau. Là hắn. Thần Ngư, ân, hiện tại có thể cứu ta cũng chỉ có hắn. Tiêu Kiêu liền không hiểu, phồng má tử, ngoạ tào, các ngươi có bí mật không cùng ta nói, có phải hay không ghét bỏ ta đơn thuần? Không, là ghét bỏ là buồn. Thần Ngư, há mồm. Tiêu Kiêu, làm gì? A ô. Thần Ngư tắc mấy viên đảo muốn bảo đi. Ta không uống thuốc, ngươi nên ăn, mau chóng khôi phục, đem ta mang cách nơi này, ta sợ nơi này đã không an toàn. Tiêu Kiêu đem đan dược đương đường đậu cự tuyệt, nắm lên một đống kéo kẹt cự tuyệt, quai hàm phình phình, một bên hỏi, ta biết, ngươi muốn ta đem mang nơi nào nha? Khoảng cách cái này xa nhất một cái định vị điểm cũng vẫn là ở hải vực bên trong, ta. Không đi cái kia, mang ta hồi Tiêu Tương Dạ Vũ Thành. Tiêu Kiêu. Hắn sặc. Lúc đó, thời gian trở về kéo, ở Tiêu Kiêu ăn đầy miệng đan dược khiếp sợ kinh ngạc thời điểm. Luyện huyết đảo. Lúc này một mảnh yên tĩnh, bởi vì toàn tử tuyệt. Mặc kệ ra sao mà tu sĩ, mặc kệ có phải hay không động đỉnh phủ người. Hắn toàn giết. Như vậy một cái diệt sạch sinh linh tồn tại, lúc này lại quăng chân, quần áo lam lũ đến ngồi ở một bậc thang, hai chân đặt ở trong nước biển kích thích dòng nước, mặt mày yên tĩnh, giữa mày một thốc tựa tĩnh mịch, lại tựa ở tĩnh mịch trung thiêu đốt nhảy lên nhỏ bé huyết hỏa. Đảo như là một quả sinh động huyết chu sa. Hắn túi đầu chơi thủy thời điểm, giống cái thiên chân vô tà tiểu hải tử, chỉ ở một lát, hắn nhíu mày, giơ tay sờ soạng chính mình phía sau lưng, ngón tay thon dài cách đơn bạc rách nát vật liệu may mặc hạ vớt ve đến xương sống lưng. Vẫn là như vậy đau a. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Nhưng cuối cùng tìm được rồi. Càng xa xôi khu vực, xa xôi đến một cái khác thời không, cũng là một cái càng cao càng sâu càng bí ẩn thời không. Ám Kim Úc thế giới. Có. Ngại băng cung băng khí, từng có một sợi. Ngắn ngủi thời gian xuất hiện. Tỏa định. Mau tỏa định. Biến mất. Tiếp tục bắt giữ. Xác nhận biến mất, vô pháp bắt giữ. Vậy tỏa định vừa mới ngắn ngủi bắt giữ đến mỏng manh băng cung chi khí, xác định nó đại khái phạm vi. Đã là xác định. Ở vào tam đại tu chân thế giới phạm vi, thiên tàng, diễn quang cùng với cự lộc, ba người thứ nhất. Tin tức thượng đệ. Chờ thượng cấp hạ đạt mệnh lệnh. Tin tức thực mau thượng truyền. Hơn nữa lướt qua một ít cao cấp thần minh, trực tiếp tới một ít Ám Kim Úc trận doanh các đại lao ghế trước. Thần Ngư, nàng xuất hiện. Rốt cuộc lục soát, ta tổ công đạo sự tình cuối cùng có mặt mày. Bắt đầu bước tiếp theo bố trí. Tòa định. Thâm nhập. Điều tra. Người này năng lực đáng sợ, không thể coi thường, cần thiết bố cục. Cần thiết đánh chết. Bọn họ cũng đem tin tức này tiếp tục hướng lên trên báo. Ta tổ nguyên gia biết được, thưởng thức trong tay có thể tiểu hạt châu, tìm được rồi sao che giấu đến nhưng thật ra đủ thâm, nhưng nếu bại lộ, chỉ sợ cũng là gặp được nguy hiểm. Kiệt, cũng không thể sớm như vậy chết. Ngươi nói đi, này mới vừa bị người ta thành chủ đuổi giết, các loại thê thảm hấp hối, ngươi còn tính toán lén lút trở về. Ngươi đầu óc nghĩ như thế nào đâu? Tiểu Kiều, áo. Ta hiểu được. Cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất, đúng hay không không? Đối với ngươi cái cây búa, ta hồi Tiêu Tương Dạ Vũ Thành, chỉ có 3 nguyên nhân. 1. Ngươi định vị truyền tống điểm xa nhất một cái đối với người kia tới nói chỉ sợ cũng không có gì khác biệt, giống nhau có thể nhẹ nhàng đuổi tới ta cũng đánh chết, nhưng Tiêu Tương Dạ Vũ Thành rất có thể cũng là hắn mục tiêu, càng quan trọng là Tiêu Tương Dạ Vũ Thành có nó nội tình. kia hán hải triều y đi liền tính chính mình không thể ngăn cản, sau lưng cũng có người, hiện tại nàng khẳng định trở về liên hệ, tương đương nói, luận phòng ngự quy cách, hiện tại Tiêu Tương Dạ Vũ Thành mới là này phiến hải lục khu vực an toàn nhất địa phương. Nhị, hán hải triều y đi vội vàng liên hệ người, ánh mắt cũng sẽ đặt ở người kia trên người, ngược lại sẽ không lưu ý bên trong thành, sẽ không có tâm đi điều tra ta có ở đây không trong đó, cho nên ta đi trở về cũng không quan hệ. Tam, liếu như thị ở Tiêu Tương Dạ Vũ Thành, ta cần thiết trở lại nàng kia. Một vài có thể lý giải, tam là mấy cái ý tứ. Thần Ngư nheo lại mắt, thần sắc sâu kín. Nàng sẽ cùng ta hợp tác. Nhìn Thần Ngư mặt, Tiêu Kiều cùng Hoàng Kim vách tường không hé răng. Ngươi đương ngươi là bán hàng đa cấp đầu lĩnh đâu, kia liếu như thị là ngốc bức. Còn có thể cùng ngươi hợp tác. Bất quá nếu là Tần Ngư quyết định, đối với Tần Ngư nhất hảo phan não tản Tần Kiều Kiều tới nói, là không cần lo lắng nhiều, làm theo là được. Nhưng đi phía trước, Tần Ngư ở suy xét muốn hay không đem này xương cốt cấp ném xuống tới. Này giống như không phải cái gì thứ tốt, tuy rằng thoạt nhìn địa vị thật lớn không giống người thường bộ dáng. Chính là này ngoạn ý tà môn, giống như giữ lại ta hơi thở, mặc dù ta đem nó ném ở chỗ này. Người nọ nếu là tìm tới, cầm xương cốt, hay không liền sẽ như vậy thỏa mãn, không hề tìm ta phiền toái. Tiêu Kiều, nếu người nọ đối mặt không phải ngươi, có thể là sẽ không, nhưng nếu là ngươi, hắn khẳng định sẽ tìm tới, bởi vì ngươi không giống nhau, là không giống nhau pháo hoa. Tinh thí. Thần Ngư biểu tình xấu hổ, giống như đích xác như thế. Vậy lưu lại. Nhưng đây là một phỏng tay khoai lang à, càng sợ mặt trên sẽ có máy định vị giống nhau ngoạn ý nhi. Kia nàng ngày sau chẳng phải là phải bị người này truy tung rốt cuộc. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Ngư trực tiếp đem này xương cốt ném vào hoàng kim hình lập phương. Cái này là khẳng định ngăn cách không được vậy không có biện pháp. Chỉ có thể ỷ lại Tiêu Tương Dạ Vũ Thành bối cảnh, nhìn xem đối phương có không khiêng được. Tần Ngư hạ quyết định, vừa lúc Tiểu Kiều khôi phục xong. Đãi Tần Ngư dùng cận tồn một chút khí lực dịch dung lúc sau, hắn trực tiếp đem Tần Ngư mang về Tiêu Tương Dạ Vũ Thành. Cũng là hai người mới vừa đi sau vài phút, nay tòa tiểu đảo bờ cắt xuống biển thủy bỗng nhiên rung ra một bóng người tới, chậm gì gì đi lên đảo, tìm được vừa mới Tần Ngư cùng Kiều Kiều nơi địa phương, hắn sờ soạn cao thẳng mũi, nhẹ nhàng nói một câu, à, thời không truyền tống. Đã tới chậm A. Hình như có chút thất vọng, hắn nhìn mặt đất một hồi, xoay người trở lại vừa mới bờ cát, chân trần dẫm lên hạt cát, chơi một hồi, lúc này mới một lần nữa nhập hải. Biến mất không thấy. Tiêu Tương Dạ Vũ Thành, Tần Ngư lấy ra một quả tiểu lệnh, đây là cô Trần từng cho nàng, phía trước vô dụng, lần này có thể dùng dùng một chút. Tần Ngư đưa vào một sợi linh lực, tiểu lệnh bắt đầu dùng. Nó sẽ thông chi cô Trần, hơn nữa vẫn luôn đăng ký ta nơi vị trí. Kế tiếp chính là tìm cùng đợi. Tần Ngư cố nhiên suy yếu, hiệu suất lại rất cao, nàng ở tìm liễu như thị tung tích. Ra chuyện lớn như vậy nhi, liền dựa gần bờ biển. Phòng trừng hãn hải triều y y cũng sẽ cùng nàng nói, liệu như thị còn sẽ lưu tại Tiêu Tương Dạ Vũ Thành sao? Ngư ngư, không chuẩn nàng đã đi rồi. Sẽ không. Tần Ngư nhìn thoáng qua bên ngoài người đến người đi đường phố, nói, nữ nhân này lai lịch đại, lịch duyệt quảng, đối hãn hải triều y y đều vô kính sợ cảm. Trước kia cùng ta còn là cùng những người khác lục đục với nhau, ngụy trang thật nhiều, đó là diễn kịch, như thế nào bị ổi đều không sao cả. Nhưng đã là nàng chủ động đề cập hợp tác, cố nhiên hợp tác thất bại, nhưng mà hãn hải triều y y biết nàng lai lịch, đối mặt một cái biết chính mình nguyên lai thân phận nữ nhân, liếu như thị sẽ không giống đối phó ta giống nhau vô đạo nghĩa, nàng sẽ lưu lại, bởi vì một khi nàng đi rồi, liền có vẻ nàng sợ hãi dường như. Tần Ngư từ tính cách cùng tâm lý tới phân tích, kỳ thật cũng rất có đạo lý, trên thực tế, thực mau Kiều Kiều cũng biết Tần Ngư phán đoán không sai. Tìm được liếu như thị. Ai, nữ nhân này cũng là kỳ ba, lại vẫn ở tại nhã nhàn cư, hơn nữa vẫn là cái kia phòng. Tiêu Kiều liền buồn bực, nàng liền không điểm tâm lý bóng ma A. Cái gì bóng ma A, lại không đem nàng như thế nào tích, nhân ra kiến thức còn đâu. Thần Ngư có chút không cho là đúng. Tiêu Kiều cùng Hoàng Kim vách tường lại âm thầm bức bức, kiến thức quảng không đại biểu nhân ra lòng dạ quảng, ngươi cũng không nghĩ ngươi ở nhân ra trên mặt họa kia đầu heo có bao nhiêu xấu. Con mẹ nó không phải đường cong, mà là đồ thật một cái đại mặt đen đầu heo. Là cái nữ đều không thể nhận A. Nếu xác định liếu như thị nơi, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đang đợi cơ hội. Chờ Liễu Như Thị rời đi phòng cơ hội. Nàng vạn nhất không ra đâu. Ta xem nàng giống như tạp ở một cái bình cảnh, cho nên như vậy nhu cầu cấp bách linh hoàn đột phá, sẽ không dễ dàng xuất hiện đi. Nếu có nguy hiểm tới gần, nàng sẽ ra tới, nếu không có nguy hiểm tới gần, ta cũng không cần thiết đi tìm nàng. Tần Ngư cái này cách nói cũng đúng, Tiêu Kiều liền cùng Tần Ngư tiếp tục ăn uống. Không khéo, bọn họ vẫn là tại đây ra cửa hàng, bất quá lần này, Tần Ngư biến thành một cái lạc má đại hán, mà Kiều Kiều còn lại là biến thành một cái tiểu mập mạp. Không phải linh sủng, là người. Đến nỗi vì cái gì làm hắn biến thành người, Tần Ngư sau lại cân nhắc hạ, nghĩ tới mấu chốt nơi, cũng chưa nói gì, làm Kiều Kiều biến cá nhân là được. Nhưng thượng đồ ăn gã sai vật nhìn Kiều Kiều, nhịn không được khen khen, tôn giá nhi tử rất là đáng yêu. Đốn hạ, lại khen, ăn uống cũng hảo. Tần Ngư cũng chỉ có thể một bộ nhà ta béo nhãi con giỏi quá tợ lặt tiệp tra ngôn ngữ, sau đó đối Kiều Kiều truyền âm, mau đáp lời à, hồi cảm ơn ba ba, có thể cho ngươi lại điểm một phần. Kiều Kiều vốn dĩ bị ghê tởm hỏng rồi, nghe vậy lập tức dùng bụi bấm mặt dơ lên sán lạn đáng yêu tươi cười, manh manh đã nói, cảm ơn ba ba khích lệ. Tần Ngư mỉm cười. Hoàng Kim vách tường vì Đông Hoàng Đại Đế cảm giác được bi ai. Nhìn như ăn ăn uống uống. Kỳ thật này đối giả dối phụ tử trong lòng cũng không đế. Tới sao? Tới vẫn là không tới. Không trung yên tĩnh, mặt biển bình tĩnh, loại này phong cảnh thật giống như cái loại này oi bức mùa hè, thực buồn, không tiếng động, mặc danh làm người bực bội. Theo lý thuyết sẽ không, Tiêu Tương Dạ Vũ Thành là ven biển chi thành, còn có rừng mưa nơi, từ trước đến nay mát lạnh thoải mái thanh tân, ít có như vậy làm nhân tâm kinh tâm giật mình khí hậu. Không bằng nói là tức giận. Thành chủ phủ giống như ở chuẩn bị cái gì, quân bị điều động quy cách rất lớn, cũng hạ thành chủ lệnh, nhắc nhở sắp tới ngoài thành khủng có dị động, nếu không có bổn thành người, đi lưu cần thận trọng. Ý ngoài lời là, nguy hiểm mau tới, nhưng chúng ta không xác định ngươi là lưu tại trong thành làm đến nhân tâm hoảng sợ. Tu vi không đủ hoàn toàn không biết gì cả, không dám hỏi nhiều. Tu vi đủ, đã nhận thấy được hải vực trung biến đổi lớn, không cần hỏi nhiều. Liên ở Tần Ngư cấp Kiều Kiều kêu thứ 5 phân điểm tâm thời điểm, nàng chính mình cũng cầm lấy một khối kim phấn linh quế bánh, đang muốn hướng trong miệng phóng, tay bỗng nhiên một đốn. Nàng quay đầu nhìn về phía không trung, biểu tình có chút khổ bức. Kiều Kiều cũng nghẹn họng. Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời ở Hoàng Kim phòng bên trong nói một câu. Tê mỏi, quả nhiên vẫn là tới. Hắn tới, tới vô thanh vô tức, nhưng không có tiếng động không đại biểu không dò người. Lâm Hải nơi. Bờ biển biên, nước biển không tiếng động nổi lên trăm trượng cao đầu sóng phía trên, cái này quần áo lam lũ đáng sợ nhân vật cũng trung lạc mọi người trước mắt. Ngoài dự đoán mọi người chính là, đây là một cái thoạt nhìn thực tú mỹ đến gần như xinh đẹp thanh niên, nhưng nếu chỉ nói hắn xinh đẹp, lại có điểm tà khí, nếu nói hắn tà khí, hắn có tự mang một loại đơn giản sạch sẽ khí chất. Có phải hay không này một thế hệ yêu nhân đều có như vậy ngụy trang? Nhìn như thiên chân vô tà. Kỳ thật nhất giết người vô tình. Tần Ngư cũng không bên ngoài biểu đoạn người khác thiện ác, nhưng không thể không thừa nhận, túi ra biểu tượng thường thường là thế nhân làm phán đoán đệ nhất căn cứ. Nhưng nàng có một loại cảm giác, cái này túi ra thoạt nhìn thực sạch sẽ thanh niên, cũng không giống một người. Nàng ý tứ là phi nhân loại. Liên tính Tần Ngư phía trước một kích tế động đình phủ chủ, nàng cũng biết kia khả năng không phải chính mình cực hạn, rốt cuộc linh hồn âm công còn không có đi lên. Nhưng tuyệt không sẽ chiều quá mức thần kỳ đỉnh cái này chừng mực, cũng không đạt được hãn hải chiều y hề bọn họ cái kia độ cao. Cho nên không có đột phá xuất khiếu kỳ hoặc là luyện huyết thể cùng với những mặt khác có đại đột phá phía trước, nàng không dám thác đại, lúc này mới đáng khinh tới rồi hãn hải chiều y hề sàn xe, bí ẩn tìm kiếm che chở. Nhưng nàng kỳ thật cũng không phải không có may mắn tâm lý. Vạn nhất kia gì luyện huyết bí cảnh bên trong khủng bố nhân vật không có tới đâu. Vạn nhất chỉ là nàng chính mình tự cho mình rất cao, kỳ thật nhân ra căn bản không để ý quá nàng đâu. May mắn loại chuyện này, sở dĩ là may mắn, là bởi vì cuối cùng đều thất bại. Nói cách khác, nên lật thuyền, mẹ nó vẫn là lật thuyền. Đương Tần Ngư nhìn đến cái này phi nhân loại tú mỹ thanh niên, nàng mãnh liệt cảm giác được nguy hiểm, đối phương đối nàng tới nói thập phần nguy hiểm, thật giống như là cái loại này muốn đem nàng cắn nuốt rất hơi thở. Tiêu Kiêu. Ngư ngư, ta cảm giác được, hắn rất nguy hiểm, ít nhất đối với hiện tại chúng ta tới nói tương đương nguy hiểm, ta hảo khẩn trương a, làm sao bây giờ a? Tần Ngư liếc hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, cũng không mẹ nó nhìn ra ngươi có bao nhiêu khẩn trương a, còn hướng trong miệng tắc ăn đâu. Bất quá, đại địch lâm thành, to như vậy Tiêu Tương Dạ Vũ thành sở hữu tu sĩ đều cảm giác được ngập đầu khủng bố uy áp, chẳng sợ cái kia thanh niên cũng chỉ là khống chế một tòa cao cao sóng biển, cũng chỉ là lẳng lặng nhìn tòa thành này. Làm một thành chi chủ, Hán Hải Triều Y Y vẫn chưa chậm trễ, nàng xuất hiện ở trên tường thành không. Bất quá hai ngày thời gian, trước diệt luyện huyết bí cảnh, lại diệt động đỉnh phủ, các hạ ra tay sấm rền gió cuốn, làm người bội phục. Thanh niên lẳng lặng nhìn nàng, nửa ngày, sửa đúng nàng sai lầm, ta ra tay rất chậm, là bọn họ chạy trốn quá chậm, hơn nữa, ta không phải diệt động đỉnh phủ. Hán Hải Triều Y Y nhíu mày. Thanh niên, luyện huyết quần đảo 13 đảo, ta đều diệt, ngươi như thế nào chỉ có thể để ý một cái động đỉnh phủ đâu? Chẳng lẽ người khác liền không quan trọng sao? Ngậy! Hắn này nói chuyện yêu lý yêu khí, nhưng từ lo dịp đi lên nói lại không có gì vấn đề, chỉ là hắn lo dịp căn nguyên nếu là thành lập với hắn việc làm bản thân, lại có vẻ yêu khí tận trời, máu lạnh vô tình. Bất quá! Đều diệt! Thân ngư cùng Kiều Kiều đều chấn tới rồi. Ngoa tào! Nàng nghĩ tới người này khả năng cùng động đình phủ có thủ hoán, rốt cuộc thông qua kia Phật vách tường phong ấn cùng với xiềng xích, nàng có thể cơ bản phán đoán ra người này là bị động đình phủ người sáng lập cấp nhốt lại. Nhốt lại thời gian thật lâu xa. Đó chính là có thủ hoán, diệt nhân ra mãn môn đều không quá. Dù sao nếu là nàng, tuyệt đối sẽ diệt mãn môn. Nhưng vấn đề là 13 quần đảo đều diệt. Kia đến bao nhiêu người A Tà Thiên? Mấy chục vạn đều có đi. Hơn nữa trong đó khẳng định có không ít phân thần kỳ A, 13 đảo bên trong, một đảo dù sao cũng phải có một cái phân thần kỳ tọa chấn đi. Hắn liền như vậy toàn giết. Ngư ngư, ta cảm thấy, hắn khẳng định tu vi đều không ngừng hóa thần kỳ. Phân thần lúc sau hóa thần lúc sau hợp thể lúc sau độ kiếp. Vưu nhớ rõ năm đó Tần Ngư đắc thủ băng giới là lúc, kia băng giới chủ nhân Chu Ẩn là chín đại tu chân giới chi nhất châu chi thế giới tu sĩ. Cũng là băng cung chi chủ, châu chi thế giới là tu chân đại thế giới một trong số đó, tuy xa không bằng thiên tàng thế giới cường đại, nhưng cũng không yếu, năm đó Chu Ẩn vây với hiểm địa, không thể không ngã xuống, từng đề cập không đến hóa thần kỳ không được biểu lộ. Lúc ấy Tần Ngư cảm thấy hóa thần kỳ đặc biệt xa xôi, lại không nghĩ hiện tại liền đụng phải. Còn không ngừng hóa thần kỳ. Có thể là hóa thần kỳ, nhưng hắn sinh vật bản chất không giống nhau, nếu thị phi người linh loại. Chính là hóa thần kỳ, ngạnh kháng hợp thể cũng không phải không có khả năng. Như vậy cao thủ ta hiện tại không thể trêu vào. Không thể trêu vào, trốn không nổi. Tần Ngư tiểu tâm quan sát phía trước nhã nhàn cư, cũng là quái, này liễu như thị thế nhưng vẫn luôn không có ra tới, chẳng lẽ không ra. Không đạo lý A, nàng phán đoán sai lầm sao. Tần Ngư đang chờ đợi thời điểm, Tiêu Tương Dạ Vũ thành trên không, Hán Hải Triều Y Y cũng đáp lại đối phương. Với ta tới nói, lại phi ta Tiêu Tương Dạ Vũ thành người, đó là tử tuyệt, cũng cùng ta không quan hệ. Hán Hải Triều Y có chút lãnh khốc, chỉ nhìn thanh niên dò hỏi, các hạ hôm nay lên, là vì chuyện gì? Hay là cũng muốn diệt ta Tiêu Tương Dạ Vũ thành? Kỳ thật trong thành không ít tham sống sợ chết tâm tư tự mình tu sĩ đều âm thầm cảm thấy đối mặt như thế khủng bố nhân vật, thành chủ hẳn là tận lực lẩn tránh như vậy vấn đề, miễn cho làm tức giận đối phương. Nhưng đối một ít có cách cục tu sĩ tới nói, hỏi không hỏi kỳ thật đều giống nhau. Người tu đạo, bên lòng chi định, nếu là muốn tiêu diệt, cũng không vì con mồi dịu ngoan cùng không thay đổi thái độ. Thanh niên, không, các ngươi lại không trêu chọc ta, hơn nữa ngươi nơi này rất xinh đẹp, ta không tính toán hủy diệt, chỉ là, ta tới tìm một người. Tìm ngươi. Hán Hải Triều Y ghi một ít kinh ngạc, kỳ thật nàng nguyên bản là làm tốt nhất hư tính toán, đối phương hoành hành không cố kỵ. Có thể diệt 13 đảo, cũng có thể diệt Tiêu Tương Dạ Vũ thành. Người nào? Chẳng lẽ là từ động đình phủ hoặc là 13 đảo chạy ra tới người? Hán Hải Triều Y Y cũng ẩn ẩn biết một ít miêu nị, suy đoán người này cùng động đình phủ có thù oán, vì báo thù người, đuổi tận giết tuyệt cũng không kỳ quái. Ta cũng không biết là người nào. Hán Hải Triều Y Y. Nếu không phải xem hắn thực lực cao cường, loại người này ở nàng trước mặt giống nhau sống không quá 3 giây. Thanh niên nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút người này cầm ta một thứ, ta cần thiết tìm được nàng. Hán Hải Triều Y Y nếu là không có bất luận cái gì manh mối, ta chỉ sợ cũng vô pháp giúp các hạ tìm được người này. Ta chính mình tìm A, không cần ngươi, tuy rằng ngươi tiên đồng là rất lợi hại. Hán, thế nhưng xem thấu Hán Hải Triều y hề linh đồng. Phải biết rằng Tần Ngư đều còn không có xác định nàng linh đồng rốt cuộc là cái gì cấp bậc, không nghĩ tới người này xem thấu. Tiên đồng. Khó trách A, Tần Ngư trong lòng âm thầm nói thầm. Bị Hán Hải Triều y hề đôi mắt hơi hơi một đốn, nhàn nhạt nói, các hạ luyện huyết yêu long thể cũng rất lợi hại, yêu trung vương huyết. Nói vậy ở liệt lộc đại cảnh châu đều tính đỉnh cấp. Luyện huyết yêu long. Tần Ngư bỗng nhiên nghĩ đến kia đại Phật trên đầu mặt xiềng xích, cho nên, kia kỳ thật là khóa long liên. Nhưng như thế nào khóa kia luyện vốn gốc nguyên? Thanh niên mỉm cười, luyện huyết yêu long thể. Tên này không tồi à, kỳ thật ta cũng không biết chính mình là cái gì thể. Ta lần đầu tiên ra tới, chưa thấy qua cái gì việc đời. Bất quá ngươi giống như ở lảng tránh ta nói, ta muốn vào đi tìm người. Ngươi không cho ta tiến sao? Hắn cười nói lời nói, lại cũng cho người ta một loại hắn dây tiếp theo liền sẽ giết người không khí. Hắn hải chiều y yề, các hạ khả năng tỏa định. Thanh niên, không thể à, tiểu tặc kia hảo sinh quỷ bí, cầm thứ tốt liền chạy, quay lại vô tung, ta chỉ có thể đoán được nàng trốn tới chỗ này. Hắn hải chiều y yề, vậy ngươi như thế nào tìm kiếm? Thanh niên suy nghĩ một chút, giống cái ngoan ngoan hiếu học tiểu học sinh. Ta đem bên trong người toàn giết, vậy cơ bản không lậu qua à, ngươi cảm thấy biện pháp này được không? Hảo ngươi nương cái cây búa. Trong thành không ít tu sĩ đều bạo thô khẩu, ở trong thành phân thần kỳ cao thủ cũng đều là có tôn nghiêm, sôi nổi phi thăng dựng lên, huyền phù trời cao, ở Hán Hải Triều y ở phía sau. Đánh giá, lại có 20 mấy người nhiều. Đây là một cổ thực khổng lồ lực lượng. Hán Hải Triều y thần sắc như cũ, lấy các hạ xem ra thế tất thực hảo. Nhưng theo ta nhìn chẳng ra gì. Thanh niên gật gật đầu, ta đã nhìn ra, ngươi muốn cả ta. Hán Hải Triều y y, ở này vị mưu này chính, nếu là thành chủ, nếu là tùy ý người khác đồ chính mình thành, ta này thể diện hướng nào gác. Thanh niên nhìn nàng ngươi thiên phú rất lợi hại, chưa chắc thua với ta, nhưng tuổi quá nhỏ, tu hành không đủ, đánh không lại ta. Hán Hải Triều y y nghe vậy chọn 3 phần tuấn lại 6 phần vũ còn có 1 phần sắc bén mặt mày. Không lâu trước đây, còn có một cái không biết là lão nhân vẫn là lão nương người chê ta tuổi quá lớn, các hạ lời này nhưng thật ra rất là sung sướng nhân tâm. Thanh niên sửng sốt, sau cười, tươi cười sạch sẽ trong sáng. Ngươi thực có thể nói. Thật lâu trước kia, ta cũng gặp được một cái thoạt nhìn thực có thể nói người. Hán thoạt nhìn đối Hán Hải Triều y y rất có hảo cảm, phảng phất muốn ôn chuyện giao lưu bộ dáng. Nhưng mà Hán Hải Triều y y lại có một loại đối phương ở ấp ủ gì đó cảm giác. Rồi sau đó đâu? Hán Hải Triều y ẩn ẩn đề phòng. Thanh niên, rồi sau đó a? Hán tựa nghĩ tới cái gì, thần sắc hữu nghị âm tình bất định, trong mắt lệ khí cuồn cuộn, nhưng cuối cùng biểu tình ngược lại có chút buồn bã. Sau lại, ta liền chưa thấy qua hán. Ta phiên bọn họ động đình phủ tổ lăng sở hữu phần mộ tổ tiên, cha quá sở hữu hài cốt, cũng chưa hán đâu. Ngươi từng có cái loại cảm giác này sao? 3698 năm 3 tháng linh 25 thiên, một cái căn nhà nhỏ, bị đóng lại, thật vất vả ra tới, người tìm không thấy. Thanh niên cúi đầu, trong mắt giống như muốn rơi lệ. Hán, ta tìm không thấy, tổng không thể liền hiện tại cái này tiểu tặc cũng tìm không thấy đi. Ai muốn cản ta, đều thực quá mức đâu. Đương hắn ngẩng đầu, nhìn Hán Hải Triều y y, đồng tử như máu ngục. Trong cơ thể trào ra khủng bố luyện huyết chi khí, trực tiếp quét ngang tường thành ở ngoài, có che trời cái hải chi thế, lại có phúc dũng tiêu tương giả vũ thành xu thế. Bàng bạc, hung lệ, lấy thế áp người. Hắn muốn sát Hán Hải Triều y y, cũng muốn sát mọi người. Hán Hải Triều y sớm đã có hôm nay vô pháp thiện chuẩn bị, cho nên tại đây khủng bố kỳ thật nghiền áp lại đây khi, thân thể của nàng cũng trào ra bàng bạc quang mang. Quang mang thành thế. Thiên địa pháp tắc điều khiển, cùng chi rằng co. Các hạ, vô luận vì thiện làm ác, ân oán tình thù đều là chính mình sự, nếu là liên lụy quá quảng, không chỗ nào cố kỵ, cuối cùng cũng không sẽ làm chính mình được đến càng nhiều. Mà ta tiêu tương dạ vũ thành, hôm nay cũng không tính toán tổn thất cái gì. Lời này ý tứ là, ngươi nếu không thu tay, ta tiêu tương dạ vũ thành cũng sẽ sợ ngươi, cũng có nắm chắc lập với bất bại chi địa. Nói thật, lấy Tần Ngư xem ra, Hán Hải Triều y y này thành chủ ngoại giao tính có thể, không kiêu ngạo không xiểm định, lại không quá phận cường thế, sẽ không nghịch đối phương lân, nếu là đối phương sát tâm đã quyết, nàng cũng vững như Thái Sơn. Nhưng quá trình là quá trình, kết quả là kết quả. Thanh niên này tựa hồ thật sự muốn đại khai sát giới. 3 phút trước, khoảng cách Tiêu Tương Dạ Vũ Thành rất xa đoạn đường, Toái Vũ Tông chủ xa xa quan vọng, phía sau còn đứng 7 người. Nay 7 người, nếu Tần Ngư nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra bọn họ thân phận. Động Đình Thất Tử. Nay 7 người lại vẫn tồn tại. Nếu không có chúng ta 7 người bị phủ chủ phái ra truy tra kia tà người rơi xuống, cũng sẽ không né qua này một kiếp, này yêu nhân rốt cuộc ra sao thân phận, thế nhưng như thế táng tận thiên lương. 7 người đã đau lòng chính mình hậu trường bị hủy, lại lòng còn sợ hãi. Nhưng Toái Vũ Tông chủ chính mình đều không rõ người này ra sao thân phận, hơn nữa hắn cũng chán ghét chính mình phi đối phương chi địch, không thể không xám xịt tránh né đối phương. Thân phận của người này, đó chính là các ngươi Động Đỉnh phủ bí ẩn, ta một ngoại nhân như thế nào biết được. Toái Vũ Tông chủ nghĩ đến chính mình bố cục, chính mình nhi tử, trong lòng quả thực ở lấy máu, cảm thấy cái này địa phương quả thực quá bất tường. Bất quá Động Đỉnh phủ bên kia bảo khố người nọ nhưng cha xét quá. Toái Vũ Tông chủ có chút lòng tham, muốn đi thăm xem một vài, nhưng liếc liếc Tiêu Tương Dạ Vũ Thành bên kia động tĩnh, trong lòng có chút tự do không chừng. Thôi, hiện tại Hãn Hải Triều y cùng này tà người cũng còn không có đánh tới kịch liệt nhất trình độ, chính mình vẫn là không cần ra tay hảo. Tốt nhất này 2 người lưỡng bại câu thương. Toái Vũ Tông chủ âm thầm nghĩ. Ngư ngư, này Hãn Hải Triều y khẳng định ngăn không được hắn, nhưng liếu như thị còn không có ra tới. Cô Trần cũng còn không có tới, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong thành, Tiểu Kiều có chút lo lắng, con mẹ nó, liệu như thị còn không có ra tới? Nhưng thật ra Tần Ngư ổn, đừng nóng nội, ta xem này Hãn Hải Triều y tựa hồ cũng ở kéo dài thời gian, nàng hẳn là có viện binh, mặc dù viện binh tới chậm chút, chẳng sợ không phải đối thủ, với ta cũng không phải kém cỏi nhất tình huống. Hơn nữa, liệu như thị muốn ra tới? Vâng. Đương Tiêu Tương Dạ Vũ Thành trên tường thành phương không gian nghiền áp, mà Hãn Hải Triều y hiển nguyên anh pháp tương tế ra khủng bố tiên đồng nháy mắt. Vâng! Không gian xe rách, 2 đại cao thủ lấy thế oanh sát, Tiêu Tương rừng mưa trùng Tiêu Tương mục bởi vì lăn lộn linh lưu mà phát ra tiếng rít, cành lá rung động, hô hô gọi Tiêu. Mà hải vực bên trong, Triều Lãng đã khởi, lại giống bị nghiền áp, đó là trí cường áp lực. Dầm! Hãn Hải Triều y phía sau không gian tan biến, nàng cơ hồ phải bị hủy diệt. Trên lệnh ở chỗ, đối phương cơ hồ so nàng cao một cái giai tầng, cái này giai tầng bất đồng với Tần Ngư cùng Nam Cung Chi quân này đó xuất khiếu kỳ tu vi trên lệnh, mà ở với người cùng yêu long thiên nhiên tồn tại thật lớn thể chất kém. Cùng với sức bật, Hãn Hải Triều y như thế nào khiêng được. Nhưng sự thật là nàng thủ đoạn nhẹ nhàng run lên. Trên cổ tay tinh xảo tài chính vòng tay đạn động huyền biến ra, biến thành cao tốc luân chuyển hoàn châu lân cánh vũ khí, một công pha công. Len keng, mãnh liệt xé rách, khủng bố cắt. Không khí đều tùy theo cắt ra khoảng cách tinh quang. Còn có nóng rực độ ấm cùng tàn sát bừa bãi huy áp. Nguyên bản 5 tháng tính hảo Tiêu Tương rừng mưa đốn có vẻ phiêu diêu yếu ớt đi lên, rừng mưa trung tu sĩ nơi nào còn lo lắng làm buôn bán, chỉ sôi nổi lạnh run tranh né. Trong đó một cái con thỏ thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy chấn động. Này, chính là cường giả thế giới sao? Hãn Hải Triều y cái này phát bảo, khả năng có điểm lợi hại. Tần Ngư kinh hãi, so đúng rồi chính mình luyện khí trình độ, phát hiện lấy nàng hiện tại năng lực, luyện ra tốt nhất phát bảo, cũng so bất qua cái này vòng tay 1%. Đáng sợ. Còn không phải là trung phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí khác biệt. Cũng không đúng. Cực phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí trên lệch cũng rất lớn, trước mắt, Hãn Hải Triều y cái này vòng tay là Tần Ngư gặp qua mạnh nhất cực phẩm linh khí. Pháp bảo uy lực rời xa có thể tăng phúc người sử dụng nhiều như vậy sao? Tần Ngư cảm thấy thế giới của chính mình bị mở ra. Tiêu Kiêu cảm thấy nàng ít thấy việc lạ, cái này thực bình thường có được không? Bằng không ngươi cho rằng Chu Tiên kia Trương Tiểu Phàm có thể bằng que thời lửa đánh nghiêng một đám người. Chu Tiên kiếm lại vì cái gì kêu đệ nhất tiên khí. Hành đi, nhưng cho dù Hãn Hải Triều y có thể ngăn cản một vài, Tần Ngư cũng nhìn ra nàng khí huyết thiếu hụt rất lớn. Này một kích, này một chán, hiện nàng năng lực, lại cũng bức ra nàng cực hạ. Không thể thừa nhận đệ nhị hạ, giống như nàng phù không kim lân giáp, có một cái cực hạn ở, không có khả năng vô hạn vượt cấp thừa nhận. Nhưng thanh niên hiển nhiên sẽ không chỉ phát một lần công kích. Liên ở hắn nâng lên tay khi, lòng bàn tay pháp tắc luân chuyển, quanh thân không gian vặn mẹo, luyện huyết chi khí ngưng thật, như máu long chiếm cứ trời cao rồng ngâm. Một tiếng rồng ngâm. Thần ngư lập tức sắc mặt đại biến. Âm công. Mẹ nó, này một âm công đủ để cho này tòa tiêu tương dạ vũ thành trung 80% tu sĩ đều bị chấn thương hoặc là tử vong. Thần ngư đầu hối hận, cơ hồ muốn hóa quang đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ông, nhã nhàn cư trong đó một gác mái trong đó một phòng, khói nhẹ tố điểu, thản nhiên mà ra, tụ với không trùng, hiện ra sấm dậy chi tượng. Liêu như thị, nàng muốn độ kiếp. Lôi kiếp sấm dậy tiếng động, là trong thiên địa nhất trừ tà chấn quỷ lực lượng, vô luận thực chất, vô luận âm công, đều tức thì xua tan này đáng sợ rồng âm. Tất cả mọi người ra một thân mồ hôi lạnh. Đây là ở chảo dầu phía trên lăn một vòng A. Mẹ nó, hù chết cá nhân, sớm biết rằng sớm một chút rời đi này tòa tiêu tương dạ vũ thành. Rốt cuộc là cái nào đáng chết vương bắt đản tránh ở cái này trong thành, muốn hại chết mọi người sao? Nơi nơi đều là hùng hùng hổ hổ thanh âm. Tần ngư có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi, nàng cũng không nghĩ tới này thanh niên lợi hại như vậy được chứ. Hơn nữa cô Trần như thế nào còn không có tới, sẽ không còn ở điêu ngọc hoặc là đánh đàn đi. Bởi vì bỗng nhiên có người độ kiếp, hơn nữa này lôi kiếp phảng phất còn thực đáng sợ bộ dáng, mọi người giật mình, bên này hãn hải triều y y lại là như suy tư gì, nhìn kia nhã nhàn cư liếc mắt một cái, tựa nghĩ tới cái gì, mới đôi thanh niên nói, thiên địa lôi kiếp, nhưng không nhất định sẽ phách độ kiếp người, các hạ chính là yêu tộc, nếu là muốn cưỡng chế vào thành, tất chịu thiên kiếp chi uy. Này không phải tốt mã rẻ cùi đe dọa, mà là thật thật sự sự tồn tại uy hiếp. Thanh niên sẽ vì này thoái nhượng sao? Hắn nhìn kia thiên kiếp một hồi, chợt nói, lớn như vậy, ta còn không có xem qua cái gì là thiên kiếp, hôm nay vận khí tốt hảo. Chớ nói hắn hải triều y hề vô ngữ, mà mãn thành trì tu sĩ nội tâm hộp máu. Ta dựa, người này là nói hiệu nói vượn khí bọn họ đi, không vượt qua thiên kiếp. Sao có thể? Nhưng đối phương không chịu đi là khẳng định. Trường hợp này vô pháp thu thập. Nhưng không ai lưu ý đến trong đó có một cái lạc má đại hán bỗng nhiên đứng dậy mang theo chính mình nhi tử đi rồi. Ngư ngư, chúng ta trốn chạy. Không, chạy không ra được, ta phải đi liếu như thị chỗ đó, ngươi đi bên ngoài, giữ nguyên kế hoạch hành sự. Nàng ở độ kiếp A ngươi qua đi. Cô Trần mau tới rồi. Tiêu Kiều vui vẻ, cô Trần mau tới rồi, đó có phải hay không ý nghĩa cái này tình thế nguy hiểm ít nhất có nhưng giải khả năng tính. Cũng không nhất định. Vạn nhất ở cô Trần tới trên đường kia ngắn ngủn 1-2 phút, người này đã sát nhập trong thành đâu. Rốt cuộc hắn phóng một cái đại chiêu liền có thể dây một mảnh. Ta dựa, ngươi câm miệng đi ngươi. Bất quá giống như hoàng kim vách tường miệng quạ đen thật sự hữu dụng. Đương Tần Ngư thật cẩn thận tránh đi kiếp lôi bảo chế đúng cách lẫn vào liệu như thị cấm chế phòng. Tần Ngư bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài không trung cái kia thanh niên trên người luyện huyết khí tức đột nhiên nồng đậm chút, muốn chết, hắn muốn khai lớn. Nàng nhất thời do dự, có trong nháy mắt, nàng cơ hồ xoay người muốn bay ra đi. Nhưng cũng là trong nháy mắt kia. Tiêu tương dạ vũ thành trung, kia thành chủ trong phủ hậu viện, mười mấy thành chủ phủ hắc y phụ tá mở ra đại trận, rốt cuộc khởi động. Trận bàn mở ra, luân chuyển, quang tới, người tới. Một thật lớn quang minh ảo ảnh, cao tới trăm trượng. Nghiệp trướng. Làm càn. Tiêu tương dạ vũ thành sau lưng nội tình, đại lão. Rốt cuộc tới. Tần Ngư lập tức từ bỏ đi ra ngoài chịu chết tính toán, mang theo Kiều Kiều tiến vào phòng. Trong phòng, Liễu Như Thị đã tiến vào độ kiếp trạng thái, theo lý thuyết cái này trong lúc giống nhau bọn đạo trích trà trộn vào tới nàng đều là có thể phát hiện, thậm chí lôi kiếp cũng sẽ phát hiện, nhưng Tần Ngư gà tạc à, đi chính là cấm chế lộ tuyến, cái này cấm chế là phòng này nhất thể, Tần Ngư cùng Kiều Kiều giấu ở phá vỡ cấm chế khe hở. Ở kiếp lôi bị Liễu Như Thị chặn lại một đợt cùng tiếp theo sóng tương lai trục bánh xe biến tốc nhanh chóng lẫn vào. Đi đâu? Đi vùng trong. Nghiệp chướng một mắng, trăm trượng quang ảnh dựng đứng với thiên đoan cùng tiêu tương dạ vũ thành chi gian, giơ tay một trượng. Thử kim dáng màu bá đạo như núi. Nên diện mà đến, nên diện mà xuống. Người tới quá cường, đã không phải đơn giản mặt người trên. Khó trách hãn hải triều y y ngay từ đầu cũng không làm cư dân toàn bộ lui lại mệnh lệnh, phỏng chừng vẫn là có năm chắc có thể ngăn lại đối phương. Mà một trưởng này lúc sau, thanh niên nhỏ bé thân hình phảng phất bụi bặm lúc sau là người hóa rồng. Ban ngày ban mặt, thanh niên này nửa điểm che lấp đều không có, trực tiếp hóa thành một cái hơn 1.000 mét lớn lên bản thiên huyết long. Đều không phải là chân long thể, nhưng từ xưa cùng long đáp thượng biên, cơ bản quy cách liền rất cao. Phía trước Hán Hải Triều Y Y nói hắn là long tộc vương huyết, đó là bởi vì đây là chỉ ở sau chân long huyết mạch long tộc huyết thống. Tu chân giới cơ hồ không có chân long, kia đây là đỉnh cấp yêu tộc huyết thống. Cho nên, này một mâm thiên huyết long xuất hiện, kia trăm trượng quang ảnh cũng nhẹ di một tiếng, nhưng một trưởng này cũng vẫn là đi xuống. Quang trưởng cùng long, như núi cùng bàn không. Kết cục chính là trưởng diện, long minh. Hải vực cùng lục địa đều chấn động. Toàn bộ tiêu tương dạ vũ thành đều bị như vậy khổng lồ chấn lực cấp làm cho lay động lên, nhưng cũng là này trong nháy mắt. Ông! Tương thanh thể, hộ thành cự trận khải. Nga, đây là một cái khác gát chủ bài. Trăm trượng quang ảnh còn ở, thanh niên huyết long cũng còn ở. Chém giết sẽ không kết thúc, trừ phi huyết long lui, hoặc là một phương chết. Cũng hoặc là giao ra nào đó đối phương muốn người. Người này là ai đâu? Hán Hải Triều Y ánh mắt đảo qua trong thành, ánh mắt u trầm, nhưng nàng xem qua rất nhiều địa phương, trước sau nhảy vọt qua một chỗ, liêu như thị kia, lôi kiếp nơi. Nàng vô pháp nhìn thấu, bởi vì có lôi kiếp quang huy, cho nên, nàng nhìn một vòng cũng chưa tìm được khả nghi người, nhưng bên kia, trăm trượng quang ảnh cùng huyết long đã qua mười mấy chiêu, hộ thành đại trận chấn mười mấy thứ, cơ bản mỗi một lần đều có thể nháy mắt hạ gục phân thần kỳ. Thật là đáng sợ. Đây là tu sĩ cấp cao lực lượng. Tu sĩ cấp thấp như phàm nhân như cẩu. Bất quá cơ bản có thể thấy được huyết long còn không phải vị này đại lao đối thủ, cơ bản bị đè nặng đánh, chỉ là yêu tộc thân hình đáng sợ, kháng áp năng lực quá cường, đặc biệt là này huyết long, luyện huyết chi khí vô cùng vô tận, khôi phục lên vô ngăn hưu, phảng phất bất tử thân thể. Mắt thấy không dứt. Đại lao huyết long, ta niệm ngươi tu luyện không dễ, với ta tiêu tương yên vũ thành cũng không thực chất thù hận. Hà tất bước tử lộ, đều thối lui một bước, trời cao biển rộng. Nhưng huyết long mở miệng lui một bước. Hảo à, ngươi đem ta muốn người kia giao ra đây, đúng rồi, ta còn muốn cái này nữ thành chủ tánh mạng, nàng là tiên đồng thể, an nàng, ta có thể đột phá đâu. Buồn cười, làm càn. Đại lao giận dữ, xuống tay càng thêm khủng bố, huyết long bị đánh đến long lân bay tứ tung, huyết nhục phi kiếm. Nhưng mà thằng ngãi này cũng là biến thái. Thế nhưng khỏe miệng mang huyết cười dữ tợn, ta từ một người kia biết, các ngươi như vậy truyền tống, là có thời gian hạn chế đi, nếu ta lại đánh với ngươi một hồi, không chuẩn ta còn chưa chết, ngươi phải đi trở về, chờ ngươi đi rồi, ta muốn tàn sát dân trong thành. Nơi này mỗi người, ta đều phải sát, đưa bọn họ thân thể đều ăn luôn. Yêu khí tận trời, không chỗ nào cố kỵ. Sau đó hắn báo cho chính mình vì sao như thế làm càn nguyên nhân. Ta chỉ là tới tìm một người, các ngươi đánh ta, còn kêu người, còn đánh đến ta như vậy đâu. Ta cần thiết ăn chút ăn ngon bổ một bổ. Ở nào đó trong phòng Tần Ngư. Ngốc bức ga đây là. Còn có cô Trần này thịt khô gà sư phó mẹ nó còn ở cưới ngựa tới rồi trên đường. Thanh niên huyết long nói, như là bóp lấy tiêu tương yên vũ thành nhất hầu. Là, ngươi viện binh là ngưu bức, ta đánh không lại, nhưng ta khiêm được. Chờ ta kháng xong rồi. Các ngươi viện binh không thể không rời đi, kia kế tiếp các ngươi chết chắc rồi. Hán Hải Triều Y Y mới đầu không nghĩ tới này huyết long sẽ như thế chi cường, này cũng nguyên với đối đỉnh cấp yêu tộc không đủ hiểu biết, cũng nguyên với này yêu long sở khống chế luyện huyết chi khí đối thể chất tăng phúc tác dụng. Luyện huyết thể có bao nhiêu ngưu bức, nhưng cùng hắn một so chính là gặp sư phụ. Đây là ngoài ý muốn, Hán Hải Triều Y Y không thể khống chế, vô pháp đoán trước, nhưng tương lai kết quả phi người mong muốn, thập phần ác liệt. Đại lao nếu là đại lão, tự nhiên là thường ngày phi thường chịu người tôn kính, bị người như vậy rớt mặt mũi, thập phần phẫn nộ, ra tay đốn hạ, đột nhiên cử trưởng vừa lật, kia lòng bàn tay bốc cháy lên kim quang lửa lớn, thả lòng bàn tay châm ra một cái thật lớn Phật quang đại ấn. Yêu giả, chu. Một trường này dò người, này một câu, thanh niên huyết long ngược lại không có quản kia một trường, chỉ nghe thế câu sau, đống nhiên bị cái gì đau đớn dường như. Nguyên bản thuộc về hài đồng hoặc là thiếu niên dường như không hiểu chuyện cùng quái đản lập tức biến thành đến xương phẫn nộ. Yêu, đã là yêu nên sát sao? Các ngươi muốn giết ta, ta đây muốn giết các ngươi có cái gì không thể? Huyết long rít gào, luyện huyết chi khí hưng thịnh khủng bố, long đầu miệng một trường, phun ra một viên thật lớn hạt châu. Hoa ở phòng trong trộm quan sát bên ngoài Tần Ngư vừa thấy, ngọa tào. Này không phải kia luyện vốn gốc Nguyên Châu sao? Bị xiềng xích vây khôn cái kia. Lúc này, Tiêu Kiều vừa mới chuẩn bị trộm đi ra khỏi thành, ở tường thành hạ bảo ra một cái lao thử động, hắn cảm nhận được, ngẩng đầu vừa thấy. Không tốt, Ngư Ngư muốn bại lộ. Vì cái gì Kiều Kiều sẽ có loại cảm giác này đâu? Bởi vì hắn cùng Tần Ngư mãi bản mạng, lúc này tại đây luyện vốn gốc Nguyên bị huyết long tế ra sau, cùng kia Phật Quang Đại Trưởng ngạnh cương. Mới vừa thời điểm Phật Quang Đại Trưởng tan vỡ, nhưng như là lưỡng bại câu thương, luyện vốn gốc Nguyên rung động, huyết khí nứt toạc. Này nứt toạc thời điểm đều là luyện huyết thể Tần Ngư cũng cơ hồ muốn loa đến một ngụm phun ra huyết tới, nhưng nàng nhịn xuống, chỉ là này một nhịn xuống, trong cơ thể sóng chiều hỏng mất luyện huyết khí ngăn chặn. Ngăn chặn, không đại biểu chưa từng dao động. Tần Ngư cả kinh, thu huyết thể, tiểu tâm nhìn về phía bên ngoài Liễu Như Thị. Liễu Như Thị không phản ứng, còn ở độ kiếp, kia huyết long đâu? Huyết long cũng tựa không có phản ứng, bởi vì trọng thương. Hắn trọng thương là chuyện tốt, nhưng không xong chính là. Tiêu Tương Dạ Vũ thành thành chủ bên trong phủ truyền tống đại trận đã bắt đầu nghịch chuyển, ý tứ ở cá nó muốn cưỡng chế đem người triệu hồi đi. Xong rồi, đại lao vừa đi, này huyết long còn không được rộng mở sát ra. Toàn thành tu sĩ đều phải điên rồi, không cốt khí lộn xộn một mảnh, ý đồ chạy đi, có cốt khí sôi nổi ngự kiếm dựng lên. Chư vị, quần công chi, vì bảo vệ chúng ta tộc tu sĩ tôn nghiêm. Sắt, tu sĩ giả, chẳng phân biệt tu vi cao thấp, không trung phù huyền, ngự kiếm khống bảo, quần công phát chiến. Huyết long tắm máu, ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo si cuồng cùng tàn nhẫn. Hãn Hải Triều Y ở trong đám người, không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp lánh người buông tay một bác, lấy mệnh tương bác. Phương xa, Động Đình Thất Tử cùng Thái Vũ Tông Chủ nhìn thấy một màn này, quả thực vui mừng khôn xiết. Bọn họ ước gì cường đại hàng xóm Tiêu Tương Dạ Vũ Thành cũng cùng Động Đình Phủ giống nhau bị giết, nhất vô dụng cũng đến tổn thất trọng đại, tốt nhất chết một cái thành chủ. Này không phải xa xôi không thể với tới vọng tưởng, Thái Vũ Tông Chủ trong mắt hiện lên ác độc. Nhưng mà đó là cái gì? Thái Vũ Tông Chủ đống nhiên cảm giác được một cổ phong liệt thanh lãnh kiếm khí, từ phương xa tới, từ phía trước quá, liếc mắt một cái nhìn thấy thời điểm. Nó đã qua. Qua lúc sau, ánh mắt của ngươi muốn đuổi theo nó biến mất địa phương mà đi, lại phát hiện nó đã ở rất xa địa phương, ở cái kia cuồn cuộn lại huy hoàng thành trì trên không. Nhất kiếm hữu quạng, nhất kiếm cố tuyệt. Hoành sát nhập bên trong thành trào ra rất nhiều tu sĩ cùng ngoài thành sát nhập huyết long chi gian. Nhất kiếm. Chiến dịch bị chặn giết. Huyết long từ bỏ đối phó này đó tu sĩ, ngược lại dùng long chảo đi bắt này nhất kiếm. Long, cứng rắn nhất địa phương không thể nghi ngờ là long chảo. Long chảo đi bắt phi kiếm. Là kiếm khí cùng long chảo tranh đấu, cũng là mũi nhọn cùng mũi nhọn đánh cờ. Đông đảo tu sĩ chỉ nghe được một tiếng châu ngọc băng toái giòn vang. Sau đó là băng thoái sau tuyết lở dốc toàn bộ lực lượng lạnh vô cùng chi ý, cùng với kia đầy trời tuyết bay. Đầy trời tuyết bay trùng, huyết long bá đạo như cũ, huyết bắn khắp nơi, kia huyết rừng ở tuyết bay thượng, tôi băng, nhiễm hồng, mang theo vài phần kiên quyết mỹ cảm. Nó long chảo bắt được phi kiếm, huyết long lánh lệ chiều phương xa một kê ợ. Ra tới. Chẳng sợ không có kê ợ, người cũng tới. Tuyết bay ngưng tụ, băng tuyết dạng nhân vật. Ngọc Trâm nhẹ thúc. Một đầu tóc đen theo gió bay múa, đây là một cái cực hảo xem người, vượt qua nam nữ sống mái chi mỹ, phảng phất băng tuyết chi sơn rơi vào phàm trần. Phàm trần quần áo, một bộ thủy thanh áo dài, như là mới vừa tắm rửa qua đi ở nhà chi phục. Hắn nhìn về phía hơi thở trương dương sắc bén huyết long, không nói chuyện. Huyết long ngươi là người phương nào? Vì sao đánh ta? Hắn luôn có tiểu hài tử trực lai trực vãng, không giống nhân tộc tu sĩ giống nhau thích kịch bản hàn huyên. Vô khuyết, cô Trần. Ta tới tìm ta đồ đệ. Cô Trần tới phía trước, thanh niên huyết long tới phía trước. Trong thành cũng không phải nơi nào đều loạn, tây vùng ngoại thành là nhất ngư long hỗn tạp địa phương, người nào đều có, lung tung rối loạn, hơn nữa thật nhiều cùng loại sờ mát người, các loại lung tung rối loạn. Giải sơ linh sáng sớm cùng vân xuất tụ đã tới tìm vị kia hắc vu sư nơi, nàng từ nhỏ xuất thân tôn quý, tu luyện cũng thực thuận lợi, liền tính rèn luyện. Cũng cực nhỏ tới như vậy ô tao địa phương. Mấy ngày hôm trước ngươi đề cập người này, mấy ngày nay vẫn luôn chạy động chạy tây mua đồ vật, hôm nay mới mang ta tới, ta còn tưởng rằng là cái gì hảo địa phương, như vậy lung tung rối loạn. Giải Sơ Linh kỳ thật cũng không thừa nhận chính mình hơi chút có như vậy một chút nhan khống, đối lớn lên người tốt, nàng khoan dung tâm sẽ cao một chút, đối địa phương cũng là. Vân Xuất tụ sân vắng nhã bước, nhẹ lướt nàng, ngoài miệng nói không muốn cùng ta đi dạo phố mua đồ vật, cuối cùng mua đồ vật so với ta còn nhiều, là tiền nhiều tiêu. Này ngốc nữ có tiền, toàn đại tần quốc người đều biết, rốt cuộc nhân ra là đại tần quốc quốc chủ thương yêu nhất tiểu nữ nhi, vô khuyết cho nàng mỗi năm tiền lương còn chưa đủ nhân ra tiền tiêu vặt. Cho nên Giải Sơ Linh tu vi tiến bộ mau, rất nhiều nhân tâm cũng toàn, cảm thấy đây là dùng tiền đôi ra tới, cũng không thừa nhận nàng thiên phú cùng nỗ lực. Đương nhiên, Giải Sơ Linh dối thiên dối địa dối không khí, cũng không yêu cầu ai thừa nhận. Ta kia không phải xem ngươi mua quá nhiều, sợ ngươi xấu hổ. Nói chuyện tào lao thời điểm, Vân Xuất tụ mang theo vô khuyết chúng đệ tử xuyên qua từng điều bốn lượn ngõ nhỏ, rốt cuộc ở một cái rách tung tóe nhà tranh gặp được vị này Hắc Vu Sư. Làm Giải Sơ Linh kinh ngạc chính là, cái này Hắc Vu Sư lại là cái thanh niên nam tử. Tuổi trẻ, tái nhợt mặt, giống cái bệnh lao quỷ. Ánh mắt kia âm u. Ở bọn họ vào cửa sau liền quét bọn họ liếc mắt một cái, mắt trợn trắng. Hoàng tộc con cháu tới ta này tiểu địa phương làm cái gì, một đống người cho các ngươi bán mạng. Giải Sơ Linh không quá thích hắn bộ dáng này, tiến vào sau, bĩu môi nói tới tìm ngươi đương nhiên là vì đoán mệnh, cùng bán mạng có cái gì quan hệ. Hắc Vu Sư có tiền có người, tưởng tra cái gì muốn làm cái gì đều có người giúp ngươi, nhưng không thể so ta này bệnh lao quỷ đáng tin cậy sao. Hắn cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi tràn đầy miệng ai. Phảng phất xem thấu Giải Sơ Linh vừa mới ý tưởng dường như. Nếu là người khác sớm xấu hổ không được tự nhiên, nhưng cô nương này sửng xuất hạ, nói ai, ngươi còn có điểm hàng khô, vậy ngươi nói ta tới làm gì? Vân Xuất tụ ở bên cạnh nhìn cũng không đáp lời, chính là nhìn đến bên cạnh bàn trà trà cụ rất có cảm giác, vì thế ngồi xuống đổ ly trà, nhưng vừa thấy đến nước trà nổi lơ lửng đen nhánh lá trà, ngửi hạ hương vị. Nàng đem trà buông xuống. Mẹ nó, này Hắc Vu Sư là keo kiệt quỷ A, quá thời hạn lá trà đều bại đến như vậy tươi mát thoát tục. Ngươi là tới tìm người. Giải Sơ Linh thích nhất chọn thứ dối người, sai. Ta tìm không phải người, là thi. Hắc Vu Sư mặc hạ, nói, ngươi liền như vậy xác định nàng đã chết. Giải Sơ Linh nhíu mày, tất cả mọi người nhìn đến nàng đã chết. Hắc Vu Sư, chết không chết ta còn không có cách làm. Khó mà nói, nhưng xem ngươi nói lời này ngữ khí, ta liền biết kỳ thật ngươi tâm lý căn bản không tin nàng đã chết, hoặc là nói, ngươi nhận thấy được nàng có không chết manh mối. Giải Sơ Linh có chút kinh nghi, ngươi tính đến. Ta đã nói rồi, ngươi ngữ khí cùng ánh mắt biểu tình sẽ nói cho ta. Vậy ngươi rất lợi hại, ngươi là duy nhất một cái nhìn thấu ta người. Giải Sơ Linh ngay thẳng, thừa nhận. Duy nhất. Không nhất định đi, còn có người khác. Hắc Vu Sư biểu tình thực ghét bỏ. Không có khả năng. Ai? Hắc Vu Sư liếc quá bên cạnh đối lá trà vẻ mặt ghét bỏ Vân Xuất Tụ, chỉ hạ. Nàng. Giải Sơ Linh quay đầu đối thượng Vân Xuất Tụ kia cười như không cười mặt, trong lòng một lộ bộ, mặt hơi hơi hồng. Muốn chết ta, nàng còn tưởng rằng chính mình giấu được đâu. Tùy thời tùy chỗ thời khắc cường điệu chính mình đang tìm thi, còn không phải là sợ nàng còn sống sự truyền ra đi. Làm cho một ít người đuổi theo giết nàng sao? Giải Sơ Linh theo bản năng phản bác phủ nhận. Ta không có, ngươi đừng nói bậy. Vân Xuất Tụ, có ý tưởng này cũng không kỳ quái, chân truyền đệ tử vị trí này, một cái củ cải một cái hố, nhưng cái nào củ cải hố càng đáng giá càng có đoạt giá trị, người sáng suốt đều biết, cô Trần Phong chủ làm người thanh nạo, nhiều năm qua chỉ thu một cái đồ, hơn nữa không có lại thu người tính toán, kia nàng vị trí này liền đặc biệt quan trọng. Ván đã đóng thuyền chính là tương lai phong chủ. Hảo vị trí mỗi người đều thích, đó là đồng tông người cũng đều có người muốn giết chi thay thế. Nàng meo lại mắt, cười tủm tỉm nhìn Giải Sơ Linh, thậm chí còn, người đối ta cũng như vậy hoài nghi quá. Giải Sơ Linh có chút đề phòng, sợ nàng công kích chính mình. Sợ cái gì? Ngươi dự cảm không sai a? Vân Xuất Tụ cười cười, ta vốn dĩ liền rất muốn cái kia vị trí, đáng tiếc, cô Trần trướng mắt ta. Ta cũng thực không thích Thanh Khâu người này, quá yếu. Cho nên ngươi cảnh giới là không sai. Bất quá. Vân Xuất Tụ thưởng thức chính mình bên hông đeo thua, thong thả ung dung nói, đầu tiên là nàng đến tồn tại, hơn nữa, chúng ta đến tìm được nàng. Rồi sau đó nàng trực tiếp xong xuôi hỏi Hắc Vu Sư, đừng xả những cái đó nhàn thoại, cách làm đi, tìm được nàng, khen thưởng tuyệt đối phong phú. Nàng đốn hạ, chỉ vào Giải Sơ Linh, này ngốc tử ra tiền. Giải Sơ Linh. Đang ở Giải Sơ Linh hắc mặt lấy ra một cái đại giới từ sau, hắc vu sư bày ra vu sư pháp khí, bắt đầu cách làm, ngồi ngồi, pháp khí tinh thể phát ra kịch liệt huyết quang. Vân xuất tụ, nha, huyết khí tận trời, tình huống của nàng không ổn a. Hắc vu gương tốt tình cổ quái, ngó bọn họ liếc mắt một cái, nói, không, là chúng ta tình huống không ổn, ngoài thành có cường địch đột kích, có thể tàn sát dân trong thành cái loại này. Vô khuyết đám người. Ngoa tào. Hiểu biết đến tình huống sau, đa số đệ tử có chút hoảng, ở làm đi lưu lấy hay bỏ vấn đề. Giải Sơ Linh thái độ là, không đi, ta còn không có tính xong đâu. Thanh Câu Thi. Nga không, người còn không có tính ra tới. Vân xuất tụ thái độ là, nói chúng ta hiện tại không tính chạy lấy người người có thể lui tiền sao. Không lùi, kia hành đi, dù sao trốn không thoát đâu, tiếp tục tính. Vì thế liền bắt đầu tính. Tính tính. Bên ngoài các loại sao động các loại chấn động các loại hung hiểm. Tinh thể tuyết trắng bay tán loạn, băng tinh lan tràn. Hắc vu sư bình tĩnh, chợt nói, nàng tránh ở một cái lẩn tránh ta trà không đến địa phương. Giải Sơ Linh sửng xuất hạ, nói, đó là nào? Vân xuất tụ trợn trắng mắt, chính là hắn cũng tra không đến. Nhưng vì tiền chiếu thu, cho nên dùng cái này cách nói. Giải Sơ Linh nhíu mày, không nói chuyện, chậm rãi rút ra chính mình kiếm. Bệnh lao quỷ hắc vu sư lập tức bổ sung, nhưng nàng sư phó tới, ta dự cảm đến, nàng sư phó sẽ tìm được nàng. Thông qua một con heo. Nha! Mọi người kinh ngạc. Kỳ thật rất nhiều tu sĩ ở cô Trần tới thời điểm cũng đã nhận ra hắn tới, chỉ là không thể tin được, bởi vì vừa mới kia nhất kiếm quá cường. Hán Hải Triều Y lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này, lược có kinh diễm cảm, kinh diễm lúc sau là kinh ngạc, người này lại là cô Trần. Nhân tộc tu sĩ rất có thẩm mỹ cảm, cô Trần là một cái hoàn mỹ quán triệt tiên phong đạo cốt tuyệt thế mỹ nam nhân vật, các tu sĩ sôi nổi kinh diễm. Bất luận nam nữ, bất luận già trẻ. Nhưng sắt thép cứng đờ phi nhân loại huyết long căn bản không quản cái này, chỉ nhữ mày ngươi cũng tới tìm người. Ân, nếu đã chết, chính là tìm thi. Huyết long mặc hạ, trực tiếp hỏi ngươi tìm ngươi thi, ngươi đánh ta làm cái gì? Người bình thường cùng huyết long loại người này liêu không đi xuống, xem e cờ cùng ngoại giao năng lực không tồi Hãn Hải Triều Y bị nghẹn thành bộ dáng gì sẽ biết. May mắn cô Trần ở vô khuyết cũng thuộc về loại người này. Luận xã giao chướng ngại giả giao lưu, cô Trần ngược lại ứng đối thật sự tự nhiên nàng tại đây trong thành, ngươi tàn sát dân trong thành, sẽ thương đến nàng. Hảo sư phó không thể nghi ngờ. Huyết long nàng bất tử sao. Cô Trần bảo trì thi thể hoàn chỉnh, kéo về đi lễ tang, bằng không khó coi. Đốn hạ, hắn buồn bã nói nàng khi còn nhỏ rất béo, theo ta lúc sau, một năm so một năm gầy, không thể chết được sau còn thiếu cánh tay thiếu chân. Vẫn là một bộ tử sư tâm địa. Nhưng người sáng suốt đều có một loại cảm giác, cái này cô Trần là một cái thói ở sạch giả, hơn nữa đối thẩm mỹ có yêu cầu, cưỡng bách chứng. Có thể béo, có thể gầy, nhưng tuyệt không có thể thiếu cánh tay gãy chân dường như khó coi. Thanh niên huyết long trầm mặc hạ, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ không làm nàng thiếu cánh tay gãy chân, ta giống nhau đều toàn bộ xuống nuốt, mau đều không lưu lại. Đây là giang tinh A. Cô Trần ổn được, thần sắc đạm nhiên, đã nhìn ra. Vì thế giơ tay, đầu ngón tay hơi hơi một chút, ong. Kia bị long chảo bắt lấy xinh đẹp trường kiếm nháy mắt hòa tan thành tuyết bay, từ long chảo trung thoát ly, từng mảnh ngưng tụ đến hắn lòng bàn tay, một lần nữa hóa thành phi kiếm. Vậy lại đánh. Cô Trần tu vi, hắn chiến lược, ở Đại Tần Quốc luôn luôn là một cái rất ít có người đề cập hoặc là để ý, nhưng một khi đề cập miệt mài theo đuổi, lại cảm thấy thập phần quỷ dị chuyện này. Bởi vì người này có rất nhiều thực tế đều tương đối thần kỳ, che giấu thâm, bùng nổ cường, điệu thấp, sâu không lường được. Từ lần đó cô đạo phong đệ tử tử tuyệt, hắn giận dữ rời núi, một người một gian để sát đối phương một tông. Ngạnh sát sát đối phương vài cái cao hơn chính mình nhất giai tu vi cao thủ, đã là qua đi như vậy nhiều năm. Năm đó hắn chiến tích là hóa thần kỳ đỉnh, hiện tại đâu? Cô Trần lần thứ hai ra tay, kiếm ra mờ mịt. Cương giả một trận chiến, càng vượt qua người đang xem cuộc chiến cảnh giới, càng làm người có một loại siêu nhiên vật ngoại cảm giác. Ngươi nhìn không ra bọn họ công kích là hoa lệ vẫn là một mạng, nhưng duy nhất có thể cảm nhận được chính là, tự nhiên, có một loại thập phần tự nhiên lưu sướng lại có thể dẫn động tự nhiên đặc hiệu. Tỷ như sơn hải đảo khuynh, không gian nước toạc, mây đen quần quần từ từ. Chúng nó có thể khiến cho thế giới vật chất biến hóa, lợi hại, sẽ ảnh hưởng người cảm xúc. Loại này cảm xúc, cắm rễ với tu đạo cơ sở. Đông đảo tu sĩ, tu vi cao thâm cũng không vượt qua hãn hải triều y y những người này, bọn họ nhìn thấy Kim Quang Đại Lão cùng Huyết Long một trận chiến, càng chấn động với đối phương siêu nhiên bá đạo thủ đoạn, bởi vì cảnh giới kém quá lớn, lại tựa Phật môn thủ đoạn, không có có thể so cùng tham khảo tính, nhưng cô Trần không giống nhau. Hán tu vi hẳn là so Kim Quang Đại Lão thấp, nhưng ở thực lực thấp cơ sở, phát huy càng trực quan, có thể thấy được kỹ xảo. Đặc biệt là kiếm đạo, ở đây 89 phần 10 tu sĩ đều dùng phi kiếm. Vì thế, xem kiếm như xem nói, rất nhiều người ngộ. Hán hải triều ý ghi những người này tu vi quá cao, cơ sở quá cao, nhưng thật ra không có ngộ đạo. Nhưng hán hải triều ý ghi tiên đồng vẫn luôn ở luân chuyển, nàng phát hiện cái này cô Trần kiếm khí thập phần đặc dị. Nàng lại không thể nói tới đó là cái gì kiếm khí, dù sao lực sát thương hiển nhiên không nhỏ, thế nhưng có thể xé mở luyện huyết chi khí. Huyết Long người này trực lai trực vãng, mang theo vài phần càn rỡ lệ khí, cũng không né không tránh, bởi vậy huyết nhục phi kiếm, long chảo công kích kiếm quang, kiên cường đến làm người ra đầu tê dại. Chém giết quá mức nhẹ nhàng vui vẻ, làm cho Tiêu Tương Dạ Vũ thành hộ thành đại trận đều mấy độ kề bên chấn động, tựa lung lay sắp đổ. Nói đúng ra, đó là cô Trần, cũng chỉ có thể ổn kháng trọng thương Huyết Long. Nhưng, vâng, một cái Kim Quang Đại trưởng cùng cô Trần chính diện tuyệt kiếm một kích. Hai mặt thụ địch. Đáng sợ. Huyết Long long thể chấn động, phát ra thê lương long minh, huyết nhục phi kiếm trùng, luyện huyết chi khí bao tác, điên cuồng dũng mãnh vào trong thành. Không tốt, hộ thành đại trận phá. Vừa mới cô Trần cùng Kim Quang Đại lão liên thủ một kích làm cho công kích dư ba quá cường. Hộ thành đại trận khiêng không được. Có một cái khe, này Huyết Long thế nhưng. Hãn hải triều y sắc mặt biến đổi, hóa thành lưu quang chặn giết mà đi, cô Trần cùng Kim Quang Đại Lão cũng đồng thời phi toa tới, đuổi theo Huyết Long tiến vào trong thành. Lúc này, trong thành tu sĩ cơ hồ dọa nước tiểu. Có đệ nhất sóng mạnh nhất tu sĩ, tỉ như phân thần quần thể liên thủ phát công ngăn trở. Vâng! Thành trì đầu trên tạc nước, huyết khí phun tung tóe giống như hỏa cầu. Rơi xuống đất liền tạc ra cháy đen huyết hố lửa tới. Nguyên bản gặp người giết người, thấy Phật dục sát Phật Huyết Long, lúc này giống như nóng lòng đang tìm cái gì giống nhau, căn bản không để ý tới này đó chướng ngại vật, chỉ hóa thành huyết quang thẳng phi trong thành tây nam phương hướng phồn hoa khu. Nhưng, nửa đường, hãn hải triều y tế ra một cái thanh quang trường lăng, từ phía sau trói buộc Huyết Long long đuôi, liền như vậy một túm, nàng khí huyết cuồn cuộn. Nhưng cũng chính là như vậy trói buộc 2-3 giây, cô Trần cùng Kim Quang Đại lao tới, từ trên trời giáng xuống. Vâng! Huyết Long bị nhốt đánh vào mặt đất. Vết thương chồng chất. Kim Quang Đại lao thời gian không nhiều lắm, thân hình vầng sáng bắt đầu biến đạm, cùng cô Trần trao đổi một ánh mắt, hai người liên thủ ra mạnh nhất sát chiêu. Lúc này đây, Huyết Long đại khái là khiêng không được. Hắn trọng thương, chính là Kim Quang Đại lao trở về, liền thừa một cái cô Trần. Liên hợp hãn hải triều y đi, hắn cũng không phải đối thủ. Cho nên Huyết Long hóa thành một con rồng ảnh bay vụt trời cao. Lúc gần đi, thằng ngãi này còn cùng tiểu hài tử giống nhau ném xuống một câu. Ta đã biết ta người muốn tìm ở đâu, hừ hừ, lần sau ta đánh lén. Ngươi một cái yêu tộc đại lão, hà tất đâu? Ngươi nọ đào ngươi phần mộ tổ tiên. Sát thần rốt cuộc đi rồi. Thành trì lập tức yên tĩnh chút, tuy rằng có phế tích cùng tử thương. Nhưng tốt xấu vẫn là khống chế ở hoàn toàn có thể thừa nhận phạm vi. Kim Quang Đại Lao sắp bị trận pháp kéo về, biến mất phía trước thật sâu nhìn cô Trần liếc mắt một cái. Cô Trần cũng không để ý tới, chiều hãn hải chiều y y lễ tiết tính gật đầu sau, ấn lạc kiếm quang, mới vừa rơi xuống đất, giải sơ linh những người này liền tới rồi. Gặp qua cô Trần sư thúc. Cô Trần lược một gật đầu. Giải sơ linh nếm thử hạ dò hỏi sư thúc là tới tìm Thanh Khâu sư tỷ sao. Không biết nàng hiện tại là ở. Ta không biết, nhưng hắn có thể giúp ta. Cô Trần to rộng tay háo bãi hơi hơi rung động, nâng lên tay tới, tay háo bãi hạ ánh sáng nhạt du tẩu, rõ ràng là một con tròn vo phúc khí tiểu phì heo bị hắn để ở trong tay. Ngao ngao ngao, cô Trần ngươi buông ta ra. Ta chính là tìm được rồi Khâu Khâu mới muốn thông chi của các ngươi, ngươi bắt ta làm gì? Cô Trần nhìn kiều kiều, sắc mặt nhàn nhạt phải không? Nhưng thật ra ta hiểu lầm, cho rằng ngươi chỉ là toàn lão thử động chảo lao thử ăn. Cho nên, ngươi đồ đệ bảo bối tiểu sùng vật bình thường ở cô đạo phong liền cho ngươi như vậy ấn tượng sao? Tiêu kiêu khí tạc, ngươi mới chảo lao thử. Ta gì đều ăn, chính là không ăn lão thử dù sao không thể ăn đều không ăn. Hắn tựa hồ có chút chần chờ, nếu lao thử thì tan ngon nói đâu. Cô Trần buông hắn, dẫn đường. Tiêu kiêu vừa rơi xuống đất liền xoay người chiều cô Trần làm một cái mặt quỷ, ngươi là người xấu. Liền biết thừa khâu khâu không ở khi dễ ta, bất quá ngươi lại lợi hại cũng chỉ có thể nghe ta. Cùng ta tới. Hắn làm xong mặt quỷ liền lập tức xoay người chạy, giải sơ linh cái thứ nhất đuổi theo đi, mặt khác vô khuyết đệ tử cũng tò mò thật sự, chẳng lẽ thanh khâu sư tỷ thật sự có thể sát chết vùng dậy. Cô Trần ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Thẳng đến mọi người nhìn đến kia phỉ miêu chạy đến trong thành độ kiếp nơi bên ngoài. Chẳng lẽ mọi người hồ nghi? Mà bên kia, Hán Hải Triều Y phân phó người xử lý một ít kết thúc công tác, cũng trấn an trong thành một ít chủ yếu thành viên, cũng đại chuyến về chính sách lấy đền bù đối đông đảo ngoại lai tu sĩ kinh hoách. Xử lý này đó thực mau, nàng thành thạo, nhưng ở cái này trong quá trình, nàng phát hiện vô khuyết một đám người chính triều liệu như thị độ kiếp địa phương mà đi. Nàng như suy tư gì, đây là tìm người vẫn là trả thù. Hay là Liễu Như Thị đuổi giết người kia là vô khuyết. Nàng vốn chỉ là nhằm vào Liễu Như Thị đưa ra hợp tác hiệp nghị tiến hành hợp tác, cũng không có truy tra người này là ai, mặc dù lúc trước biết là vô khuyết người, nàng cũng sẽ không chần chờ. Nhưng hiện tại, giống như có chút xấu hổ, vô khuyết phong chủ thế nàng cản lại thành chi địch nhân, nếu là nàng phía trước đuổi giết người là vô khuyết, như vậy. Đi tra một chút. Liễu Như Thị người này khoảng thời gian trước cùng vô khuyết có gì xung đột? Tốc tới báo ta. Kỳ thật không cần điều tra, chỉ là từ tình báo bộ môn điều động tình báo hồ sơ mà thôi. Cơ bản một ít thân phận có điểm hàm kim lượng người vào thành sau. Tiêu Thương Dạ Vũ thành tình báo bộ môn đều sẽ sưu tập đối phương tin tức, lấy bảo đảm tự thân đối lai khách hiểu biết. Giải sơ linh chờ một bát người vừa đến đã bị điều tra, bao gồm đối phương mấy ngày trước mua cùng với hôm nay đi tìm Hắc Vu Sư. Thức mau, Hán Hải Triều Y đi xử lý xong việc vụ, thuộc hạ liền đã trở lại. Hán Hải Triều Y khẳng định Liễu Như Thị cùng vô khuyết liên lụy, nhưng phủ quyết thanh khâu cùng người kia thân phận tương đồng tính. Khác biệt quá lớn, nàng nói không phải bề ngoài khí chất tác phong, này đó đều có thể ngụy trang, vấn đề là thực lực. Một cái tu luyện 19 năm đệ tử, không có khả năng có nháy mắt hạ gục động đỉnh phủ chủ như vậy thực lực, trừ phi đối phương là tuyệt thế không ra yêu nghiệt. Nhưng Hán Hải Triều Y vẫn là có một ít giữ lại tính. Xử lý tốt hết thảy sau, nàng tự mình đi qua. Nàng có một loại dự cảm, này hai đám người sẽ xung đột lên. Liễu Như Thị độ cứng song kiếp, vốn dĩ nàng tìm linh hoàn, chính là vì bảo đảm chính mình độ kiếp an toàn tính. Nàng thể chất đặc dị, lai lịch đặc dị, này kiếp lôi không giống bình thường, độ bất quá khả năng tính rất lớn. Không nghĩ tới hai lần cướp lấy linh hoàn đều thất bại, chặn giết thanh khâu lại thất bại. Liễu Như Thị đã bất đắc dĩ lại phiền muộn, hơn nữa tu vi đã áp chế không được, lại không đột phá khủng sẽ bị người nhận thấy được dao động hơi thở. Quan trọng nhất chính là kia huyết long ở phụ cận. Một khi nàng bên ngoài đột phá, hơi thở một bại lộ, đối phương khẳng định sẽ đến nuốt nàng. Liễu Như Thị hạ quyết tâm, quyết đoán ở Tiêu Tương Dạ Vũ thành lựa chọn độ kiếp. Thật cẩn thận bố trí, đem hết toàn lực. Con hảo, thế nhưng độ kiếp thành công. Liễu Như Thị cũng chỉ có thể may mắn chính mình chuyển thế mà đến, bởi vì nguyên nhân này, độ kiếp đặc biệt khó, nhưng cũng vừa lúc là bởi vì cái này khả năng, nàng cũng có phương diện này kinh nghiệm. Phúc họa tương ý thì đi. Độ kiếp thành công sau, Liễu Như Thị đã là xuất khiếu kỳ tu vi. Nàng cái này xuất khiếu kỳ hàm kim lượng liền cao, chiến lực không thể đo lường, nhưng nàng không có nửa điểm tự hào cảm, bởi vì này thiên hạ quá lớn. Chân chính yêu nghiệt vượt cấp khiêu chiến là chuẩn bị năng lực. Huống chi khoảng thời gian trước mới nhìn thấy cái kia tu luyện 19 năm thanh khâu xử lý động đỉnh phụ chủ, Liễu Như Thị có một loại ăn đất nghẹn đến cảm giác. Bất quá Liễu Như Thị mới vừa xử lý tốt chính mình tân nắn thân thể, phủ thêm áo ngoài sau, nàng cũng bắt đầu đi thấy rõ bên ngoài tình huống, nhưng mới vừa một thấy rõ, hệ thượng đai lưng tay bỗng nhiên đốn hạ. Nàng nhíu mày, bên ngoài động tĩnh nàng còn không có tra được. Trong phòng trước cảm giác được. Quay đầu nhìn về phía buồng trong phòng ngủ. Nàng biểu tình vi diệu. Tình huống như thế nào, vì cái gì bên trong có người. Đối với một cái chuyên tâm độ kiếp người tới nói, chính mình bên người kích cỡ nơi thế nhưng vô cớ liều lĩnh một cái quỷ bí người, này thật là đáng sợ. Quả thực làm người sởn tóc gáy. Tuy là Liễu Như Thị như vậy tâm tư thất khiếu người lúc này đều có mồ hôi lạnh điệp ra cảm giác. Liễu Như Thị thần sắc ngưng trọng, dạo bước chậm rãi đi vào phòng trong, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trên giường người. Vừa thấy, Liễu Như Thị kêu biểu tình, cùng ăn phân giống nhau. Chẳng sợ từ nữ nhân góc độ tới xem, nữ nhân này nằm dựa vào giường bộ dáng đều thập phần cảnh đẹp ý vui. Áo, không phải rất vui lòng nhìn đến ta a? Chúng ta thời gian thực đoạn, liền một lát, đầu tiên, ta tới là bởi vì tưởng về nhà. Thanh Khâu cần thiết tồn tại, tự nhiên đến từ ngươi nơi này tồn tại thoát thân. Cho nên ta tới a. Liễu Như Thị tiêu hóa năng lực thực mau, lý giải Tần Ngư ý tứ, tuy rằng chúng ta sẽ bước vài tràng, nhưng ta nơi nào quải rất biến thi phải từ nơi nào sát chết vùng dậy, cho nên ta tới tìm ngươi a, vui vẻ không, kích thích không. Liễu Như Thị hít sâu một hơi, đè nặng chính mình tính tình, nàng là một cái chuyển thế người đâu, không thể bị một cái vương bát dê con cấp tức giận đến mất đi phong độ. Ngươi là nghĩ như thế nào, cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi hiện tại giống như thực suy yếu à, phỏng chừng không ngừng là muốn dùng Thanh Khâu cái này thân phận trở về vô khuyết đi, kia huyết long tìm người là ngươi. Ai, nữ nhân này tư duy thực nhanh chóng a. Là ta đặc biệt suy yếu đâu, ai làm ngươi mời đến lao bà giúp đỡ đặc biệt hùng, lại gặp gỡ kia ngốc bức huyết long. Nhưng ta lại suy yếu, ngươi cũng không thể giết ta a. Liễu Như Thị khí cười, cơ hồ không ngừng phong độ, lên chào nói, vì sao? Ngươi là ta đánh rơi nhiều năm thật vất vả tìm về tới mẹ ruột. Tần Ngư, từ tuổi tới nói, ta có thể là ngươi nữ nhi hoặc là cháu gái từng cháu cô gái. Liễu Như Thị không đáp lời, giơ tay liền phải sát Tần Ngư. Tần Ngư nhanh chóng nói, sư phó của ta cô Trần bọn họ mau tới đây Nga, ta tiểu chư chư sẽ dẫn hắn tới nơi này, này bốn phía bị hắn tỏa định, ngươi nếu động thủ, chứ không nói có thể hay không hoàn toàn giết chết ta, giây tiếp theo phải bị giết. Liễu Như Thị nheo lại mắt, cho nên, ý của ngươi là ta chẳng những không thể giết ngươi, lại còn có đến thế ngươi lấp liếm, tỉ như không thể nói cho ngươi sư phó cùng đồng môn, ngươi căn bản là không phải Thanh Khâu, cái gọi là chân truyền đệ tử Thanh Khâu, sớm đã thay đổi một cái nhụy. Nàng vì cái gì sẽ cảm thấy Tần Ngư không phải Thanh Khâu bản nhân, là bởi vì nếu Thanh Khâu cái này vô khuyết thu vào môn cũng nuôi lớn đệ tử nếu là chân thật, 19 năm cũng là chân thật. Vậy không có khả năng có đánh chết động đỉnh phủ chủ năng lực. Trừ phi đối phương. Cái loại này khả năng tính quá nhỏ đi. Liễu Như Thị càng có khuynh hướng đối phương thay đổi Thanh Khâu thân phận, người này am hiểu dịch dung ngụy trang, liền Hãn Hải Triều y đều không thể hoàn toàn thấy rõ đối phương chân dung không phải sao. Tần Ngư đương nhiên sẽ không hảo tâm chọc thủng nàng, phản nói, ngươi sẽ không nói. Này ngươi lại đã biết. Liễu Như Thị cười lạnh, vừa định phản bác Tần Ngư. Tần Ngư Hãn Hải Triều y đều nhìn không ra ta là đoạt xá vẫn là sao, ngươi nói liền tính. Mặc dù thật bị phát hiện ta nổ chết, lại vượt qua bình thường trình độ thực lực, vô khuyết còn có thể không cần ta. Tu chân thế giới là một cái chú ý ích lợi thế giới, đại tông môn đặc biệt như thế, nói cách khác ngươi giúp ta bảo, ta chưa chắc tổn thất nhiều ít, nhiều nhất về sau sẽ đã chịu điều tra cùng hạn chế, nhưng ngươi bảo ta bảo ngươi, nếu ta nói cho bên ngoài người. Ngươi là chuyển thế mà đến linh thể, so 10 cái linh hoàn còn bổ thân thể. Liễu Như Thị biểu tình đột nhiên vắng lặng, nhìn chằm chằm Tần Ngư. Tần Ngư cười cùng nàng đối diện. Người thông minh giống nhau thể hiện ở sức phán đoán thượng, Liễu Như Thị lập tức liền đáp lại. Mặc dù ta không giết ngươi, cũng không bảo ngươi bí ẩn, cô Trần nếu tới, ta lại có gì chỗ tốt, nếu là hẳn phải chết, vì sao không đem ngươi lượng ra tới? Muốn chết cùng chết sao? Tần Ngư sửng sốt hạ. Ánh mắt rất kỳ quái, hơi có chút ghét bỏ làm một người xấu, ngươi như vậy thực không hợp cách ta, chẳng lẽ không nghĩ tới bắt cóc con tin uy hiếp thoát thân. Liêu Như Thị, vì cái gì cảm thấy chính mình con tin đối này nghiệp vụ đặc biệt thành thạo bộ dáng. Liêu Như Thị trầm mặc, tuy rằng là một bộ ngươi cái này văn nhã bại hoại chính đạo cặn bã biểu tình, nhưng cơ bản cũng là cam chịu loại này khả năng tính. Đến nỗi hợp tác có thể hay không băng, cũng vô pháp nghĩ nhiều. Bởi vì băng rồi, đối với các nàng hai cái đều là tệ đoan cao hơn ích lợi. Vừa lúc, bên ngoài cô Trần đám người tới rồi. Giải sơ linh có chút khẩn trương, Thanh Khâu vì cái gì sẽ ở Tiêu Tương Dạ Vũ Thành đâu. giống nhau có hai loại tình huống. Một là nàng chính mình thoát thân sau lại đến Tiêu Tương Dạ Vũ Thành. Nhị là nàng là bị Liễu Như Thị đưa tới Tiêu Tương Dạ Vũ Thành. Đại khái suất là mặt sau kia một loại. Cho nên Giải Sơ Linh rút ra chính mình kiếm, một bộ bộ đội đặc chủng muốn đánh bất ngờ vào nhà bộ dáng bên cạnh Vân Xuất tụ tới một câu. Cút ngay ngươi cái tiểu mập mạp, mới nguyên anh điểm thực lực, còn hướng đằng trước, tặng người đầu đây là. Ta tới. Vân Xuất tụ vừa nói, Giải Sơ Linh mặt đen, khá vậy vô pháp, làm Vân Xuất tụ đi lên đầu. Ở lầu 2, nông, chính là cái kia phòng. Giữa không trung, Tiêu Kiều nhắc nhở mọi người. Mọi người còn không có vây quanh nó, kia nhà ở cửa sổ liền khai, Liễu Như Thị mang theo Tần Ngư ra tới rồi nóc nhà. Vô khuyết, Thanh Khâu ở trong tay ta, nếu tưởng nàng hoàn hảo, phóng ta rời đi. Cô Trần dừng chân, treo không nhìn kia gác mái nóc nhà. Mọi người vừa thấy, là đã từng Thanh Khâu sư tỷ không sai, bất quá hiển nhiên thực suy yếu, sắc mặt tuyết trắng, hơi thở suy nhược, rõ ràng chính xác còn tin thê thảm trạng thái. Bị mới vừa đột phá sau tinh thần khí 10 phần Liễu Như Thị kiểm chế trong người trước, yết hầu bị khóa, kia Liễu Như Thị đầu ngón tay linh lực vận sức chờ phát động, liền tính là cô Trần tại đây, mọi người cũng không thể bảo đảm có thể mau đến ở nàng đánh chết Thanh Khâu phía trước bắt lấy nàng. Trường hợp lập tức cầm cự được. Cô Trần ở thời điểm, những người khác là không có quyền lên tiếng. Mọi người đồng thời nhìn về phía cô Trần. Cô Trần là một cái thái độ rất đơn giản người. Hoặc là đáp ứng hoặc là không đáp ứng, sẽ không theo ngươi đi vu hồi thử lộ tuyến. Hảo, ngươi thả nàng, ta không giết ngươi. Liễu Như Thị cũng có điều nghe thấy người này tính cách, nghe vậy cười, 3 ngày nội không được đuổi giết với ta. Cô Trần gật đầu, ứng ngươi. Chính đạo Đại Tông một phong chi chủ nói ta còn là tin, tuy rằng có chút chính đạo người ngoài miệng nói một đàng làm một nẻo, một người khoác vài cái mặt nạ, dối trá ích kỷ xảo trá. Liễu Như Thị nói như vậy một câu, Tiêu Kiều bay nhanh nhìn người nào đó chất liếc mắt một cái, người nào đó chất lại còn ở không chê vào đâu được đến sắm vai nhu nhược hình tượng. Nhưng nhu nhược không đại biểu vô dụng, nàng bộ dáng kia, đảo như là ở quật cường cường chống cái gì giống nhau. Làm người nhìn hảo sinh không đành lòng. Này Liễu Như Thị có chết hay không không sao cả a, Thanh Khâu sư tỷ là nhất định phải cứu tới, nhìn đều phải đau lòng chết. Giải Sơ Linh tâm đều phải nát. Muốn chết Nga, nhà ta Thanh Khâu sư tỷ thông minh tuyệt đỉnh, từ trước đến nay thành thạo, như thế nào thời điểm thảm như vậy quá. Này sát ngàn đao Liễu Như Thị. Trở thành, đi. Cô Trần lãnh đạm nói. Liễu Như Thị cười, buông ra Tần Ngư, rửa sạch hạ chính mình tay áo, thả nhìn nàng nói, Thanh Khâu đạo hữu là kẻ hèn cho tới nay gặp qua nhất đặc biệt nữ tu, 100.000 năm khó gặp. Nay khen đến ám chọc chọc. Còn không phải là muốn cho nơi này mấy cái trường 7-8 cái tâm nhãn chán ghét quỷ nhiều hoài nghi sao. Tần Ngư thầm mắng nữ nhân quả nhiên đều là không bất lo hóa. Vì thế nàng suy yếu nhìn hạ Liễu Như Thị, nhàn nhạt nói, đa tạ Liễu đạo hưu khích lệ, ngươi cũng là ta đã thấy thiện lương nhất nữ tà tu, rốt cuộc để lại ta một mạng. Thiện lương, thật là đủ ghê tởm ta a. Còn không phải là bị ngươi buộc không thể không thiện lương sao. Liễu Như Thị mỉm cười. Đại khái bởi vì cùng Thanh Khâu đạo hữu nhất kiến như cố, cảm thấy đều là tương tự người. Sau đó nàng đi rồi. Tiểu Kiêu xong rồi. Ta dựa, một chút tình cảm mãnh liệt khúc chết đều không có. Kế tiếp làm sao bây giờ a Ngư Ngư? Thần Ngư còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là giả bộ bất tình a. Tần Ngư hành động lực 10 phần, bị Liễu Như Thị bỏ xuống sau liền một người ở trên nóc nhà, nàng thực suy yếu sao, kỳ thật cũng căn bản không cần trang. Nàng vốn là ở nỏ mạnh hết đà. Cho nên nàng hôn mê. Vượng phía trước, đôi mắt tiểu phùng nhìn thấy vội vàng bay qua tới Giải Sơ Linh. Thần Ngư thầm nghĩ, vẫn là này tiểu ớt cay đi. Vân Xuất tụ kia ưu ác tính liền tính, sợ nàng tiếp ta thời điểm cho ta trộm hạ độc. Thần Ngư đã là giống như hàng kịch nữ chính giống nhau làm tốt bị tiếp được chuẩn bị. Sau đó, nàng bị ôm lấy. Giải Sơ Linh chậm một bước. Mắt thấy chính mình Thanh Khâu tiểu sư tỷ bị nàng sư phó cô Trần một tay đường ngang vòng eo, lại căng quá hai chân, bế lên tới. Ôm một người sao, thực bình thường a. Cô Trần làm được cũng thực lạnh nhạt thực tự nhiên. Nhưng dừng ở mọi người trong mắt quả thực ngoạ tảo. Tu chân trong thế giới sư đồ sao, rất nhiều hình thức, vô pháp vòng định thành một loại ấn tượng, nhưng Giải Sơ Linh trước sau nhớ rõ họp thường niên kia hội, này hai thầy trò, một thanh lãnh một mềm ấm nắm tay mà đến bộ dáng. cực kỳ hài hòa, cực kỳ mỹ cảm, phảng phất bọn họ sinh ra nên là cái dạng này. Cô đạo phong quặng cu é cô tuyệt cuối cùng có thể mềm hóa nó lực lượng. Thanh Khâu vẫn là thực ưu tú đến những cái đó nam tu đều không xứng với. Nhưng giải sơ linh chưa từng nghĩ tới nhân gia sư phó kỳ thật cũng không gì, chính là cảm thấy sư phó đối nữ đồ đệ công chúa ôm gì đó. Bình thường sao? Kỳ thật cũng bình thường đi, cũng không phải chưa từng có. Đồ đệ suy yếu đến không đứng được sao? Sư phó ôm một cái cũng không có gì. Giải sơ linh trong lòng yên lặng nghĩ, mà bị cô Trần bế lên tới Tần Ngư ở trong nháy mắt kia so những người khác càng kinh ngạc, nàng như suy tư gì, liền cố ý nương thân thể suy yếu, giơ tay câu hạ cô Trần cổ. Gần gũi quan sát cô Trần phản ứng, phát hiện người này không có phản ứng. Ân, thật sự chỉ là tùy tiện một ôm. Tần Ngư hiện lên vài đạo suy nghĩ, lại cũng hợp với tình hình ở cô Trần trong lòng ngực hôn mê qua đi. Mà lúc này, Hãn Hải Triều Y lìa tới. Nhìn thấy một màn này cũng sửng sốt hạ. Nói, không biết còn tưởng rằng chính mắt gặp được tu chân trong thoại bản mặt nam nữ vai chính lãng mạn hình ảnh. Nhưng như thế nào sẽ tồn tại với cô Trần cái này trên đời này chỉ có băng tuyết mới sẽ không bị hắn đông lạnh trụ nhân thân thượng đâu. Hãn Hải Triều Y trong lòng khiếp sợ, mặt ngoài bất động thanh sắc, chủ động lấy Tần Ngư bị thương pha trọng. Đạo cơ bị hao tổn vì từ dò hỏi cô Trần hay không muốn ở Tiêu Tương Dạ Vũ Thành dừng lại một đoạn thời gian, chờ khôi phục lại hồi vô khuyết, bằng không này trên đường biến số đại, chưa chắc chịu đựng được. Cô Trần đáp ứng rồi. Mang theo Tần Ngư đi rồi. Tiểu Kiêu ở phía sau kêu, ngoa tào. Không mang theo ta. Khâu Khâu là của ta. Bằng gì không mang theo ta. Béo Heo, ta mang ngươi. Vân Xuất Tụ ở bên cạnh cười nói. Tiêu Kiêu liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải người tốt, ta muốn giải ớt cay ôm ta. Quay đầu nhìn về phía giải sơ linh, phát hiện nhân gia đã đi rồi. Tiêu Kiêu, đều là mập mạp, liền bởi vì nàng gầy xuống dưới, ta còn béo, ngươi liền không thừa nhận ta đáng yêu sao. Hãn Hải Triều Y khi trở lại thành chủ phủ hậu viện một phòng ở chung, cũng chính là kia hộ thành đại trận nơi trung tâm khu vực, nàng đôi tay đặt ở một mặt thật lớn tinh kính phía trên, khởi động thuật pháp. Không một hồi, vị kia không lâu trước đây mới vừa trở về Kim Quang Đại Lao xuất hiện ở kính trên mặt, sau lưng bối cảnh thập phần thanh lũ linh hoạt kỳ hảo. Hắn tựa ở ngồi xếp bằng liệu thức, đối Hãn Hải Triều Y để do hỏi, nhưng xử lý tốt. Bẩm sư thúc, xử lý tốt, phía trước sư thúc làm ta lưu lại cô Trần, hảo sinh điều tra người này, chính là bởi vì thực lực của hắn. Nghe ngươi nói người này tu hành 5 tháng thập phần chi đoạn, lại có như vậy thực lực. Thật sự làm ta kinh ngạc cảm thán. Hãn Hải Triều Y, cô Trần người này, năm đó từ nhập vô khuyết cô đạo phong bắt đầu, thiên tư liền cực kỳ xuất sắc, đến nỗi chi tiết, lấy vô khuyết tác phong, từ trước đến nay là cơ mật, này đây ngoại giới cũng biết bất tường thế, lần này ta cũng thực ngoài ý muốn, người này xác thật làm người ngoài ý muốn. Luận này thiên tư, đều coi như kia liệt lộc đại cảnh châu nhất đứng đầu nhất lưu, ở chúng ta bên này đều coi như cực kỳ nổi bật. Nếu là sáng sớm liền ở chúng ta bên này bồi dưỡng, hiện giờ thành tựu tuyệt đối so với ta cao đến nhiều. Hãn Hải Triều Y không ứng những lời này, nhưng nghe đến này Kim Quang Đại Lao lại cảm khái một câu, bất quá vô khuyết đặc biệt là này cô đạo phong, vào nó người, ngoại giới cũng xác thật rất khó đào ra. Hãn Hải Triều Y thì kinh ngạc, sư thúc không suy xét đem người này mượn sức đến chúng ta bên này. Bằng bọn họ tư bản, còn chưa đủ mượn sức một cái đại tần quốc đệ nhất tông phong chủ sao. Cấp chỗ tốt viễn siêu đối phương tông chủ cũng vô dụng. Ngươi tuổi nhẹ, các ngươi này đồng lứa cơ bản cũng không biết, nhớ năm đó liệt lộc đại cảnh châu nhưng không bằng hiện tại thế nhược, vô khuyết mạnh nhất thời điểm, chính là ở nó lập tông chi sơ, đặc biệt là kia cô đạo phong người sáng lập, quả thực ai, nhìn ta, cùng ngươi để này trần niên chuyện xưa làm cái gì. Dù sao thả trước quan sát đi, nhìn người này chi biểu hiện, ta xem vô khuyết vận số vưu ở, chưa chắc sẽ bởi vì nó tông chủ gặp nạn không rõ mà xuống dốc, ngươi bừng chút là được. Hãn Hải Triều Y ghi đồng ý, lại nghe được Kim Quang Đại Lao đề cập một sự kiện. Còn có, ngươi nhậm Tiêu Tương Dạ Vũ Thành thành chủ cũng có bao nhiêu năm, xử lý đến thập phần hảo, các nội đã tính toán đem ngươi gọi hồi, nhưng ta là ngươi sư thúc, có chút lời nói, vẫn là nhắc nhở ngươi chút hảo, vị kia công tử. Vẫn luôn không có từ bỏ cùng chúng ta tông môn liên hôn, đối tượng cũng chưa bao giờ thay đổi quá. Là gả vào thông thiên thế tộc, một bước lên trời, tận hưởng vinh dự, vẫn là tự lập tự cường, đi đạo của chính ngươi, toàn xem chính ngươi, nhưng mặt sau cái kia thập phần gian nguy, ngươi năm đó làng tránh, hiện giờ, sợ là tất làm lựa chọn. Hán Hải Triều y ghề lên tiếng, đóng cửa thông tin sau, ngồi ở ghế trên, ngón tay ấn giữa mày, nhíu mi. Kỳ thật, mặc kệ là người tu hành, vẫn là phàm nhân, mặc kệ tu vi rất cao, thực lực rất mạnh, cũng luôn có khó xử việc đi. Hán Hải Triều y ghề cười khổ, một lát, nàng liên hệ một người. Liêu Như Thị, hợp tác tiếp tục đi. Ta có khác lợi thế, lần này đến phiên ta chủ động khởi xướng. Hán Hải Triều y ghề ngầm cùng đi xa Liêu Như Thị gõ định rồi hợp tác hiệp nghị, mặt ngoài dùng 3 ngày vững vàng tiêu tương giả vũ thành giao động, dùng một ít ích lợi làm mồi hoạt động tới ổn định hiện giờ ở trong thành tu sĩ, thậm chí hấp dẫn tới càng nhiều tu sĩ. Vô hắn, tiêu tương chi sẽ toàn trường 7 quán thuế giảm giá 20% có tính không? Tiêu tương giả vũ thành phía chính phủ dưới trướng tu luyện tương quan nơi, tỉ như tiêu tương ngọc bích cùng tiêu tương thủy ảnh động, còn có tàng kinh các mở ra 5 ngày. Như vậy ích lợi cũng đủ hấp dẫn sở hữu tu sĩ. Tiêu tương giả vũ thành lưu lượng khách so với trước còn cao gấp 3. Phồn hoa là một thành trì chuẩn bị điều kiện. Hán Hải Triều Y thì thực hiện tới rồi thành chủ chức trách, lại cũng không chậm trễ chính mình khách quý. Vô khuyết đệ tử trung, vị kia đại tần tiểu công chúa giải sơ linh chưa từng ra núi xa cư, nhưng thật ra vị kia vân xuất tụ mấy ngày nay ở trong thành lắc lư, mua đồ vật, hoặc là nhập tảng kinh các cùng ngọc bích, thập phần sinh động, hành vi khó có thể thăm dò. Sáng sớm, Hán Hải Triều Y mới vừa tỉnh lại, tắm rửa qua đi một bộ nhẹ nhàng lăng xa váy dài, một tay chống ngạch sườn, nghe vậy không mặn không nhạt hỏi, mang mặt khác vô khuyết đệ tử sao? Vẫn chưa, người này vẫn luôn độc thân quay lại, mặt khác vô khuyết đệ tử cũng phần lớn top 5 top 3 hành động, hành vi thượng vẫn chưa liều lĩnh, thập phần có lợi khắc chế, nhưng đối người khác khiêu chiến đã khiêu khích chưa bao giờ lùi bước, này 3 ngày cùng sở hữu 15 khởi đánh nhau, thắng bại đều có, nhưng đều tự hành xử lý tốt tranh chấp. Vẫn chưa ném vô khuyết mặt mũi, phản dẫn người hảo cảm. Ở Ngọc Bích cùng Thủy Động lĩnh ngộ phương diện, này đó đệ tử cũng biểu hiện đạt tiêu chuẩn. Cô Trần đâu? Cô Trần phong chủ bế quan chưa ra. Đi gặp kia Thanh Khâu sao? Vẫn chưa, hai thầy trò 3 ngày tới không thấy một mặt. Hán Hải Triều Y phất tay làm người đi xuống, nghiêng đầu nhìn về phía xa mỏng mảnh thu nhập thêm chút đốm ảnh, đỉnh trọn gợn sóng thanh nhã ao nhỏ. Rào che tường, chuối tây diệp. Mưa nhỏ tí tách. Hán Hải Triều Y có chút lười nhác mà giãn ra mặt mày, ưu tưởng, vô khuyết chi tông môn, từ đệ tử có thể thấy được tác phong, quả cảm mà không mất đúng mực, khắc chế mà không thiếu giao tranh. Vô khuyết chi phong chủ, điệu thấp nội liêm lãnh đạm, sâu không lường được. Vô khuyết chi thầy trò. Nàng đối vô khuyết có đại khái phán đoán, lại còn có không thể phán đoán địa phương, cho nên đứng dậy tiến đến núi xa cư. Đại khái bởi vì đệ tử đều đi ra ngoài, núi xa cư có chút quặng cung ẽ. Hán Hải Triều Y ghi vào cửa, ở điêu lương hành lang gấp khúc kia nhìn đến giữa mỹ nhân giữa không lưng uy trong ao tiểu lòng cá nữ tử. Thanh Khâu, phía trước gặp qua một mặt. Một cái phong độ tôi với túi ra, hiện phong tình nữ tử. Ở trên người nàng, nữ nhân phong vận càng cao với tu sĩ mở mịt. Thanh Khâu đạo hữu khôi phục đến so với ta tưởng tượng hảo, vũ khí. Tiêu tương có chút lạnh lẽo, không sợ thương thân sao. Tần ngư nghiêng đầu nhìn về phía Hán Hải Triều Y Y, tựa kinh ngạc ngươi là. Hán Hải thành chủ. Hán Hải Triều Y hư điểm một chút, ngăn cản nàng đứng dậy. Tần ngư cũng liền ngồi, nói ta cũng không như vậy kiều quý, chỉ là cảm thấy trời mưa, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, cũng liền ra tới, đến nỗi thương thân, thả dưỡng dưỡng là được, nhưng bỏ qua trận này vũ, về sau liền sẽ không có nữa. Tiêu tương rừng mưa thường có vũ tới, như thế nào bỏ qua? Kia trận mưa, cùng trận này tất nhiên không giống nhau, liền giống như. Hán Hải Triều Y ghi, nhưng thấy nàng cười mắt cong cong, liền giống như tiếp theo trận mưa liền chưa chắc có Hán Hải thành chủ ngươi đi vào nơi này a. Nói chuyện nhưng thật ra thập phần dễ nghe, duyệt người thanh nhã, phảng phất ý thơ. Một cái thiên nhiên cho người ta hảo cả người. Nhưng cũng không giống như là đứng đắn tu sĩ, giống nhau nói đến. Thân phận của nàng cùng cấp vô khuyết tông chủ, nàng tu vi càng là không đề cập tới, từ tu chân giới quy tắc tới xem, tu sĩ cấp thấp mặc dù có thể không kiêu ngạo không xiểm lịnh, cũng ít giống như nàng như vậy mềm ấm chung hơi mang tùy ý thanh tao lịch sự. Hán Hải Triều Y ghi bất động thần sắc đánh giá đối phương, thả đạm nói, Thanh Khâu đạo hữu không hỏi xem ta tới ý gì. vị này Thanh Khâu đạo hữu trên dưới nhìn nhìn nàng, chợt cười tìm ta sư phụ sao? Cái này nghi vấn cũng không sai, nhưng Hãn Hải Triều y nhạy bén nhận thấy được đối phương là trước phán đoán chính mình quần áo, lại suy đoán. Thực dễ dàng, Hãn Hải Triều y liền xem đã hiểu đối phương lời nói việc làm ý nghĩa, xuyên đẹp như vậy, là vì tới tìm ta sư phó. Nàng quần áo có cái gì vấn đề sao? Ngay thường, bên ngoài nàng nhiều xuyên chính trang, thanh bào mặc bảo, ở bên trong mới váy trang. Hôm nay nàng từ ở nhà ra, không đổi đi váy trang, là điều tra đến vô khuyết này một quải không nhiều lắm người bên trong, có vài cái tâm cơ thâm, ta rất chính trang cũng có thể làm đối phương giảm bất chút phòng bị cùng thận trọng. Nhưng không nghĩ tới cái này Thanh Khâu cũng dám trêu chọc nàng. Hãn Hải Triều y ghi dựa điêu xà nhà, khoanh tay trước ngực, thân thể thon dài yểu điệu, như là một tôn đẹp đẽ quý giá ngọc trúc. Sinh với Hãn Hải, chiều qua người kia. Cô Trần Phong chủ đang bế quan, ta là tới tìm Thanh Khâu đạo hữu ngươi. Thanh Khâu đạo hữu kinh ngạc, tựa suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi này váy là khá xinh đẹp. Hãn Hải Triều y ghi. Nga, không phải trêu chọc nàng, là trêu chọc nàng váy sao? Tổng cảm thấy này nữ tử nói nghe tới dễ nghe, tế tư lên lại luôn có một loại cách hướng cảm giác. Thay ta váy cảm ơn đạo hữu khen. Cũng không biết đạo hữu ngươi ngày thường là xuyên trường bào nhiều, vẫn là váy nhiều. Ta sao? Ở vô khuyết, chúng ta nhiều xuyên môn phái quần áo, chính là kia bạch kim sắc, không khó coi ra, nhưng khẳng định không có váy trang đẹp. Ta hỏi chính là, Thanh Khâu đạo hữu vì nam tu khi nhiều, vẫn là vì nữ tu khi nhiều. Nay vừa hỏi, tới thập phần tự nhiên thích ý, phảng phất tán gẫu. Tần Ngư trong lòng minh bạch nữ nhân này quả nhiên là có bị mà đến, vì thế mặt ngoài sửng xuất hạ, cổ quái nhìn nhìn Hãn Hải Triều y nữ giả nam trang. Lúc này đây, kỳ thật là ta lần đầu tiên rời núi môn rèn luyện, còn không có cơ hội nam giả nữ trang quá. Đã chết lúc sau đâu? A, thành chủ ngươi, tựa hồ hoài nghi ta là những người khác. Ân. Như thế đơn giản sáng tỏ. Hãn Hải Triều y trả lời làm Tần Ngư cười, tuy rằng không biết là người nào, nhưng loại sự tình này, ta phủ nhận, thành chủ ngài cũng không nhất định tin, nhưng ngài nếu rõ ràng hỏi ta, kỳ thật cũng chỉ là tùy ý thử một chút, bản chất, nắm chắc còn không đến 7-8 thành. Đích xác, ta lòng nghi ngờ người kia, thực lực rất mạnh, cùng ngươi chênh lệch quá lớn. Nay mẹ nó ám chọc chọc nhục nhã ta tu vi thấp sao? Tần Ngư trong lòng phun tảo. Mặt ngoài năm tháng tính hảo, à, hay là ta thoạt nhìn như là tu vi rất cao thâm người sao? Thiện che giấu. Tu vi thâm không thâm ta không biết, tâm tư không như vậy thiện là được. Hãn Hải Triều y hề nói xong, riêng quan sát hạ Tần Ngư thần sắc, phát hiện người này thế nhưng không có nửa điểm hoảng loạn hoặc là tức giận. Ngược lại đỡ hành lang tiểu mỹ nhân rửa rũ mi cười nhạt. Vô khuyết người, hẳn là cũng không ai cho rằng ta tâm tư thiện. Bất quá thành chủ ngươi như vậy cường đại ưu tú người có thể riêng điều tra ta, lại riêng tới thử ta có chung vinh dự. Tần Ngư quay mặt đi, bàn tay chống mặt sườn, ý cười doanh doanh, ta ý tứ là, ngươi vẫn chưa lòng nghi ngờ ta là người truy tra cái kia cường đại nhân vật, ngược lại muốn dùng cái này tới thử ta tính cách cùng với năng lực, nếu chỉ vì ta là vô khuyết chân truyền đệ tử, chẳng sợ hư hư thực thực có khả năng là cô đạo phong tương lai phong chủ, cũng không đủ để làm ngươi như thế để bụng. Cho nên, vẫn là bởi vì ta sư phó sao, nhân hắn biểu hiện ra thực lực, tiến tới phỏng đoán ta vô khuyết tương. Lai, từ giữa định vị, Hãn Hải Triều y có chút kinh ngạc, nàng cũng không từng hoài nghi quá cách cục loại đồ vật này là không nhân tu vi mà gia tăng hoặc giảm dần, nhưng nàng ngoài ý muốn vô khuyết sẽ bồi dưỡng nàng. Xem ra vô khuyết thực coi cho ngươi. Này ra ngoài ta dự kiến. Nàng điều tra. Vô khuyết tựa hồ đối cô Trần vô cớ lựa chọn cái này đệ tử thập phần không cảm mạo. Thái độ lãnh đạm, cũng không tâm cấp ngoại giới một loại tương lai làm nàng tiếp nhận chức vụ cô đạo phong phong chủ y tứ. À, thành chủ ngươi lời này, ta không hào ứng, nếu ứng, hiện phù hoa, phảng phất một hai phải khoe ra một cái cha nam đối ta dễ tình đâm sâu. Nếu không ứng, lại có vẻ khắc nghiệt, rốt cuộc vô khuyết sinh ta dưỡng ta, có thể nào quá nghiêm khắc quá nhiều. Hãn Hải Triều ý thì nghe vậy ý vị thâm trường, cho nên, được trời ưu ái sao, nhìn ra ta ở định vị các ngươi vô khuyết. Ta cũng không biết một cái nhập môn 19 năm chân truyền đệ tử sẽ nghĩ đến như vậy lâu dài. Tần Ngư cũng không phải, ta nghĩ đến chỉ là sư phó của ta quả nhiên rất lợi hại. Hãn Hải Triều ý thì suy nghĩ một chút, gật đầu thừa nhận đích xác ưu tú. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, ngươi nói chính là bề ngoài vẫn là thực lực. Hán Hải Triều Y thì sửng sốt, có cái ảo giác, cái này to gan lớn mật tiểu nữ tu có phải hay không lại ở trêu chọc nàng hợp với nàng sư phó cùng nhau. Tự nhiên là thực lực. A, cho nên thành chủ ngươi hay là cảm thấy sư phó của ta khó coi sao? Cho nên Thanh Khâu đạo hữu ngươi hỏi cái này câu nói thời điểm cũng đã ở hiện lộ, ngươi cảm thấy ngươi sư phó rất đẹp. Là đẹp a, mà thành chủ ngươi chưa bao giờ phản bác quá, nghĩ đến cũng là thừa nhận. Mưa nhỏ thanh nhã, lạnh trì thanh bích, con cá nhàn tản, dựa mỹ nhân dựa vào nữ tử ý cười tươi sáng, sống thoát thoát như là trong nước sinh nhập phàm trần tiểu tiên, kia thích thú lại sáng tỏ bộ dáng. Hán Hải Triều Y thì như mày, khó được có một loại bị một cái tiểu nữ nhân nhìn thấu lại không cách nào che lấp quẫn cảnh. Không phải vô pháp che lấp, mà là che lấp liền có vẻ trột dạ. Cho nên nàng trầm mặc. Trầm mặc không đến 3 giây, nàng đã nhận ra không thích hợp, xoay người nhìn lại, chính nhìn đến cô Trần bưng một chén dược đứng ở chỗ đó, sắc mặt nhạt nhẽo. Hán Hải Triều Y ghi nháy mắt có một loại, có một đầu heo đào một cái hố, hơn nữa còn tặng ta qua đi, sau đó ta ngã xuống. Nàng mặc 3 giây, thu thập 100 năm tới khó được xấu hổ cảm xúc, chiều cô Trần chào hỏi, cũng chưa nói gì, thực tự nhiên hữu hảo, liếc quá kia một chén linh dược, ánh mắt răng ra, nói, này dược cũng không tệ lắm, nhưng ta xem Thanh Khâu đạo hữu còn thập phần suy yếu bộ dáng, chờ hạ ta trở về chọn một ít dược liệu, còn thỉnh cô Trần phong chủ chớ nên chối từ. Cô Trần cũng rất khó, thế nhưng không có chối từ, gật đầu nói, đa tạ. Lại nhìn về phía Tần Ngư. Thanh Khâu, lại đây cùng Hãn Hải thành chủ nói lời cảm tạ. Kia bộ dáng sống sờ sờ là thần cha kêu nữ nhi lại đây cùng khách nhân nói lời cảm tạ bộ dáng. Thần Ngư nghẹn hạ, nhìn về phía Hãn Hải Triều Y Y. Hãn Hải Triều Y Y, không cần đa lễ như vậy. Quay đầu lại đối Tần Ngư mặt vô biểu tình nói, kêu ta tiền bối liền hảo. Nữ nhân đều thực mang thù a. Thần Ngư chỉ có thể nói, Hãn Hải tiền bối, đa tạ ngài hảo ý. Đáng tiếc. Hy vọng ngươi hảo hảo uống thuốc, sớm ngày khang phục. Nói đi, Hãn Hải Triều Y chủ động đề cập, 19 năm, Nguyên Anh Kỳ, ở Liệt Lộc Đại Cảnh Châu cũng coi như là nhân tài kiệt xuất, nhưng khoảng cách Tam Cảnh Châu Thiên Tàng chi tuyển còn có 10 năm, không chuẩn còn có cơ hội. Nàng nói xong liền đi rồi, mang theo một sợi nhạt nhẽo tiêu tương hương khí. Tần Ngư thu hồi ánh mắt, thấy được đoan đến cái mũi trước một chén đen tuyển linh dược nước. Cô Trần, uống lên nó. Tần Ngư, sư phó, ngươi không cảm thấy vị này Hãn Hải thành chủ ngươi rất có ý tứ sao? Cô Trần, uống. Tần Ngư, kỳ thật ta cảm thấy nàng khá xinh đẹp. Cô Trần nhíu mày, nheo lại mắt, cơ hồ dây tiếp theo liền giống như phim thần tượng bên trong Hàn Thức bá đạo tổng tài nhéo cầm rót thuốc. Không, kia không phải tu chân giới tác phong, hắn đầu ngón tay cùng nhau, đem khởi thuật pháp mạnh mẽ rót thuốc. Tần Ngư lập tức tiếp nhận chén, ngoan ngoan túng bức. Có thể nào làm phiền sư phó đâu, ta chính mình tới. Uống xong này dược sau, Tần Ngư mặt lộ vẻ khổ sắc, sư phó, lần sau vẫn là ta chính mình lộng dược đi, ngươi làm cho dược quá khổ. Cô Trần không chút để ý, nhẹ liếc nàng. Tần Ngư, thuốc đắng dã tật, sư phó đối ta yêu quý, làm đồ nhi trong lòng nón nõn. Cô Trần, ta lại không đem bếp lò than hỏa cho ngươi ăn, ngươi ấm cái gì? Tần Ngư, ân. Ta xem ngươi này miệng vừa mới đối với Hãn Hải thành chủ bá bá cái không ngừng, không nên khổ một khổ. Cô Trần đem chén đặt ở giữa không trung, bắt tay vươn tới. Tần Ngư du mắt, đáy mắt hơi lóe, vươn tay ra, cô Trần ngón tay điểm ở Tần Ngư trên cổ tay, tham nhìn. Sư phó, nhìn đến miêu miêu sao? Ta làm giải sơ linh ôm đi, quá xảo. Tần Ngư nháy mắt không nói, một lát sau, cô Trần đưa vào linh lực giúp Tần Ngư điều chỉnh nội tức. Nhàn nhạt nói, như thế nào đột phá Nguyên Anh? Trên đường, ta phản kháng quá một lần, chạy ra tới, nhưng bởi vì đột phá, bị nàng đuổi tới, nữ nhân này hảo sinh tâm tàn nhẫn, đem ta đánh thành trọng thương. Không ai tu vi đột phá như ngươi như vậy chật vật. Sư phó là ở ghét bỏ ta sao? Cô Trần ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt thanh lãnh, 19 năm, mới phát hiện. Thần Ngư, cô Trần, nhưng ngươi cũng không cần thương tâm. Ta không chỉ có ghét bỏ ngươi, còn ghét bỏ ngươi dưỡng miêu. Tần Ngư sư phó, giống nhau thế gian nữ tử hỏi cái này loại vấn đề thời điểm, thường thường hy vọng được đến phủ định trả lời. Cô Trần, ngươi là thế gian nữ tử. Ánh mắt kia nhàn nhạt, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là ý vị thực rõ ràng, hiển nhiên vị này mắt cao hơn đỉnh cô đạo phong phong chủ, kỳ thật đối chính mình cái này đồ nhi cũng không phải như vậy ghét bỏ. Phi giống nhau thế gian nữ tử. Hán đại khái là như thế này cho rằng. Thần ngư mỉm cười, nghiêng đầu nhợt nhạt cười. Không một hồi, cô Trần Thu hồi tay, hơi thở hỗn loạn, căn cơ không xong, cũng may ngươi là một thuộc linh căn, nhất thích thừa nhận linh lực, kế tiếp ta sẽ vì ngươi điều phối một ít linh lực phương diện dược. Ngày hôm sau Hán Hải Triều Y Ghi liền đưa tới một đống linh dược, Tần Ngư vừa thấy này đó dược liền lĩnh hội vị này thành chủ đại nhân dụng tâm hiểm ác, dược tính là đều thực hảo không sai kéo, chính là hương vị đều đặc biệt không phải xú chính là khổ, có thể ghê tởm người chết cái loại này. Tiêu Kiêu sau đó hai ngày đều không nghĩ tới gần Tần Ngư ba trượng phạm vi. Mà hai ngày sau, Tần Ngư bọn họ một bát người cũng rời đi Tiêu Tương Dạ Vũ Thành, đi trước Vô Khuyết. Ở Dạ Vũ Thành tối cao Tiêu Tương xem vũ trên đài, Hán Hải Triều Y Y nhìn theo mọi người rời đi, đối bên cạnh người nhàn nhạt nói, từ nay về sau ba cái trọng điểm, thứ nhất kia huyết long tung tích, thứ hai Vô Khuyết hướng đi, đặc biệt là cô đạo phòng, thứ ba toái vũ sơn mạch. Người sau tất sẽ tìm kiếm tân minh hữu. Đốn hạ, nàng ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói, kỳ thật này tam điểm 89 phần 10 sẽ tương quan liên. Tình báo bộ môn đầu đầu thâm chấp nhận. Bởi vì Toái Vũ Sơn Mạch đã đối đại tần thế cục nhúng tay không phải sao, lại còn có bại lộ, vì sợ Vô Khuyết trả thù, tất nhiên sẽ càng điên cuồng phá đổ Vô Khuyết. Đến nỗi kêu huyết long. Thanh chủ ngài ý tứ là kêu huyết long người muốn tìm là... Hán Hải Triều Y thì khỏe miệng nhẹ cong. Vũ Mị lại khí phách, xoay người khi thật sâu nhìn phương xa liếc mắt một cái, đáy mắt mỉm cười. Vị này thanh khâu tiểu đạo hữu, hình như là ở cố tình cố định ta đối nàng ấn tượng đâu, cho nên cô ý trêu chọc ta, mạo phạm ta. Vì cái gì đâu? Tần Ngư cũng không nghĩ tới hoàn toàn giấu giếm được Hán Hải Triều Y kìa, nhưng nàng phỏng chừng cũng không nghĩ tới sẽ băng nhanh như vậy, cho nên nói, tu chân giới nhân tinh thật là quá nhiều. Bởi vì đều mẹ nó sống lâu lắm. Mà ở Vô Khuyết đoàn người rời đi Tiêu Tương Dạ Vũ Thành sau, phương xa hải vực chỗ sâu trong, một đầu huyết long mở hai mắt, du ra mặt nước, toát ra thật lớn long đầu, long nhãn nhìn chằm chằm phương xa. Ô, chờ ta thương hảo, ta muốn đánh lén nàng, lột nàng ra a, ta bối đau quá. Nhân loại đều là biến thái, làm gì đoạt ta xương cốt. Vô Khuyết, tiến sơn môn thế lực phạm vi ngàn trượng trăm mạch giả La Sơn. Có cái đệ tử một liền nhịn không được than thở, vẫn là chúng ta giả là Sơn Hảo A. Thiên hạ danh Sơn Đại Xuyên đều không kịp. Giải Sơ Linh liếc mắt nhìn hắn, vô khác biệt mở ra trào phúng công kích, vốt chính ngươi lương tâm hỏi, ở Tiêu Tương Dạ Vũ Thành nói Tiêu Tương rừng mưa người đẹp nhất có phải hay không ngươi? Đệ tử 1. Đệ tử 2 cùng chi quan hệ hảo, nhanh chóng tu bổ, Giải Sư tỷ nói đúng, Tiêu Tương rừng mưa cũng chỉ là rừng mưa mà thôi. Nơi nào so được với chúng ta giả La Sơn đại khí hào hùng có khí chất. Giải Sơ Linh, ta mẹ nó vừa mới chưa nói những lời này a. Vân Xuất tụ mắt trợn trắng, được rồi, tuy nói núi non bên trong đều có tin các bên kia người theo dõi, nhưng các ngươi như vậy thổi phồng, nhân gia cũng sẽ không cho ngươi cuối năm khảo hạch nhiều hơn điểm văn nghệ phân, muốn quá quan, quá một cái hảo năm, cũng chỉ có một cái biện pháp. Giải Sơ Linh tự giác chính mình cũng là chân truyền sư tỷ. Vì thế thượng cương thượng tuyến, cần thiết khắc khổ tu luyện, nơi nơi khiêu chiến tăng cường chính mình. Vân Xuất tụ liếc nàng, sau đó ăn tết ngồi xổm lao cơm. Giải Sơ Linh. Mắt thấy tiểu sư muội bị dôi đến hảo sinh đáng thương, niệm ở đối phương tìm thi một mảnh thiệt tình, thanh khâu sư tỉ mở miệng. Cấp khảo hạch bộ môn các trưởng lão tặng lễ. Vân Xuất tụ thật sâu cười, thanh khâu sư muội thật là băng tuyết thông minh. Thanh khâu sư tỉ hơi chút khiêm tốn, quá khen. Băng tuyết ở sư phó của ta kia đâu? Các đệ tử. Đang lúc mọi người lung tung vô nghĩa thời điểm, phía trước cô Trần bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung, nhàn nhạt nói, phía trước có việc, thanh khâu đến ta bên cạnh tới. Thần ngư kinh ngạc, mọi người cũng đồng thời nhìn về phía trước. Đã xảy ra chuyện. Đích xác đã xảy ra chuyện, hơn nữa sự tình không nhỏ, đề cập đến 5 cái chân truyền đệ tử. Trong đó, đã chết 3 cái. Chuyện này đã siêu lớn được không? Quả thực kinh động toàn bộ Vô Khuyết. Trạm Lam thần sắc cũng không đẹp, cho nên nàng ôm đại hoàng vịt cũng không dám hé răng. Còn có một cái điều tiểu tuấn không ở nơi này, không biết tình huống như thế nào, chỉ chưa nàng một người đứng ở chỗ đó, phía trước còn lại là một đống người, hùng hổ, dị khí nghiêm nghị. Ai đã chết? Kia Càn Chân Nhất, Nạp Lan Vân Lương cùng Đàm Minh Chiếu đã chết. Này ba người tựa hồ vưu có ấn tượng, ngày đó bộ dạng còn mơ hồ ở trước mặt. Tân Ngư đối những người này vô cảm tình, chỉ là kinh ngạc loại này thật lớn biến cố. Bị mưu sát. Sao có thể một hơi chết nhiều như vậy cái? Liếc liếc mắt một cái tới tông môn kia một đống người, trong đó lại có Thiên Hoa Tông cùng hai cái trung đẳng sơn môn cùng với ba cái tiểu tông môn nhân viên. Những người này mênh mông phối hợp một đám người tới vô khuyết. Hiển nhiên là tới hỏi trách. Tần Ngư bọn họ tới rồi, nhưng bọn hắn không quan trọng, cô Trần mới quan trọng, hắn vừa đến, vô khuyết liền có tam đại phong chủ cùng một cái đại trưởng lao ở. Hơn nữa mặt sau mênh mông một đám vô khuyết cao thủ, trường hợp thực là hoành tráng. Đáng tiếc đối phương không sợ, hình như có cái gì át chủ bài. Đối phương có át chủ bài, Tần Ngư là đã nhìn ra, cân nhắc này sau lưng chỉ sợ có thế lực lớn làm chuyện này. Nay Toái Vũ Sơn mạch xa ở 18 muôn vàng đều vội vàng tranh nhi, khác thế lực lớn cũng không kỳ quái. Vấn đề là vô khuyết cùng Đại Tần Quốc liền như vậy chọc người kiêng kỵ cùng mơ ước. Tần Ngư ánh mắt bay nhanh ngó quá lớn trưởng lão cùng còn lại hai cái phong chủ. Lưu Tinh Phong phong chủ Nguyệt Chi Kính là nữ tử, tính tình xưa nay thuần tịnh thanh nhã, vô khuyết sẽ không làm nàng ra mặt tiến hành ngoại giao, lộ diện chính là Phá Giáp Phong phong chủ Diệp Phá Quân. Diệp Phá Quân người này khí chất rộng lớn, như núi như đao, đứng ở chỗ đó liền bộc lộ mũi nhọn, rất có khí chàng. Hơn nữa người này cũng tố có vô khuyết ngoại công đệ nhất khí phách thanh danh, cũng rất thấm người. Tần Ngư đám người đến, trong tông môn lập tức có người chào đón, tỉ như Nhan Triệu, bất chấp dò hỏi Tần Ngư đám người quá vãng đại khái, dù sao Tần Ngư không chết là sớm trở lại tông môn, việc cấp bách là trước mắt việc. Hắn đem sự tình đại khái nói. Trạm Lam đi, ngay từ đầu cùng Đàm Minh Chiếu cùng nhau, đích xác dựa theo sư môn nhiệm vụ ra ngoài đi, vốn dĩ này đội ngũ là ổn thỏa nhất, vì sao? Bởi vì hai người đều không làm chuyện này. Bọn họ lộ tuyến thực ổn, chỉ là điều tra kết quả không có gì tiến bộ, nhưng tu chân thế giới vô cùng lớn vô cùng, huống chi thiên tàng thế giới như vậy tiền tam đại tu chân thế giới, cho nên bọn họ cũng gặp gỡ một ít nguy hiểm. Cũng may, hai độ hóa hiểm vi di, thực lực còn có nhảy vọt tiến bộ. Liên ở khi đó, hai người đầu phát hiện một ít manh mối, đề cập nhiệm vụ, nhưng mục tiêu phương hướng ở hồi tuyển liệt địa. Kia chính là siêu cấp hung mà. Sau lại bọn họ đi. Trên đường gặp gỡ Nạp Lan Vân Lương, Điều Tiểu Tuấn cùng với Càn Chân Nhất. Cũng là ngạc nhiên, bọn họ thế nhưng cũng điều tra tới rồi manh mối, nhất trí chỉ hướng hồi tuyển liệt địa. Sau lại Trạm Lam bọn họ liền ở hồi tuyển liệt địa gặp nạn. Giống như gặp nạn không ngừng bọn họ, còn có mặt khác tông môn người, đã chết không ít người, nhưng ở hồi tuyển liệt địa bên kia, lúc ấy có một người cùng Trạm Lam bọn họ cùng nhau, cũng đã chết, bị chết cách nói không đồng nhất. Đối phương bên kia nói là Trạm Lam bọn họ giết. Thần Ngư nhướng mày, đối phương bên kia, là bên kia. Nhan Triệu liếc bên kia một đám người, khoe miệng nhẹ liếc, nói, Bách Lý Quốc Thiên Hô Tông. Thần Ngư trong lòng một lộ buộc. Bách Lý Quốc Đệ Tam Tông. Bách Lý Quốc là bảy quốc đệ nhất, danh xứng với thực, cái này không thể nghi ngờ. Đại Tần Quốc cùng Tam Quốc hỗn hợp vực còn có thể tranh phong đánh nhau, lấy một địch tam, nhưng đối Bách Lý Quốc. Thật sự là vô pháp dãy rủa, chênh lệch quá lớn. Mà Bách Lý Quốc Đệ Tam Tông so vô khuyết cao vẫn là thấp. Cao. Ở liệt lộc đại cảnh châu cảnh nội, công nhận đứng hàng thượng, vô khuyết so đối phương thấp 7-8 cái bài vị. Mà này 7-8 cái bài vị cơ bản đều ở Bách Lý Quốc. Đây là chênh lệch. Chết người này, nghe nói là Bách Lý Quốc hoàng thất con cháu, thân phận quý tông, tố có Bách Lý tiểu công tử chi xưng. Càng là Thiên Hỗ Tông cùng Bách Lý Hoàng thất nhất chặt chẽ liên hệ, hiện tại người đã chết, Thiên Hỗ Tông không có khả năng không truy trách, hoặc là nói, nếu không nghĩ bị Hoàng thất truy trách, bọn họ nhất định phải đối vô khuyết tông truy trách. Lúc này mới có hùng hổ tới hỏi trách chuyện này. Thần Ngư, kia như thế nào liền Trạm Lam một người? Điều Tiểu Tuấn đâu? Nhan Triệu sắc mặt càng khó nhìn, Điều Tiểu Tuấn trọng thương, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể Trạm Lam thay công đạo thực tế tình huống. Thực tế tình huống. Tần Ngư nhàn nhạt nói, thực tế tình huống là không quan trọng, đối phương chỉ nghĩ phải được đến một loại kết quả. Vân Xuất Tụ cũng ở bên cạnh, nghe vậy ánh mắt thâm trầm, không nhẹ không nặng thổi qua phía trước. Đó chính là trước mặt làm vô khuyết bối nổi, ngày sau làm vô khuyết băng giải. này tâm ác độc a. Nói như vậy, Tần Ngư loại này gặp được quá vô số bích trì vừa thấy đối phương này con đường liền biết đối phương mưu đồ chính là cái gì, nhưng nàng nhìn ra được, Vô Khuyết này đó cáo giả cũng khẳng định nhìn ra được, cho nên hiện tại vấn đề không ở với chân tướng cùng không, tuy rằng chi tiết khẳng định không bằng Nhan Triệu nói đơn giản như vậy, này đó chỉ là dễ hiểu, chi tiết cũng chỉ có tế hỏi Trạm Lam mới biết được. Hiện tại vấn đề ở chỗ cách cục cùng tình thế. Tình thế là Vô Khuyết trước mắt trưởng môn xuất phát từ trạng thái, rắn mất đầu, bên trong trung làm, mà đại tần cảnh nội đông đảo ngày xưa túng bức ngủ đông xài lang hoàn hầu, ngoại cảnh hổ báo câu tâm thiết cục, nghiễm nhiên muốn liên thủ đoan rất Vô Khuyết này một mâm đại thịt mỡ, phân mà thực chi. Cách cục là tông môn đối chọi, thực lực vi tôn. Cho nên đâu, Trạm Lam kỳ thật nói cái gì không quan trọng, nhưng đối phương sẽ lấy buộc Trạm Lam thừa nhận cái gì mà làm Vô Khuyết làm ra cái gì. Sau đó, bọn họ mới có thể làm ra cái gì? Cái gì cùng cái gì? Nhan Triệu có chút ngốc, nghe không hiểu lắm Tần Ngư cùng Vân Xuất tụ ngắn gọn đối thoại. Giải sơ linh, thật buồn, này đều nghe không hiểu, ý tứ chính là này đàn tiểu tiện nhân là tới đánh nhau, chúng ta không cần theo chân bọn họ hạt bước, trực tiếp làm. Tần Ngư cùng Vân Xuất tụ. Ân, kỳ thật đi, như vậy lý giải là không sai. Thục thục tiểu mập mạp khác loại giải độc. Ở giữa trung tâm. Nhưng lớn hơn nữa vấn đề ở chỗ, Vô Khuyết làm được quá đối phương sao. Tần Ngư ánh mắt vi diệu đảo qua Bách Lý Thiên Hỗ Tông người tới. Cầm đầu lao giả lớn lên cùng kên kên dường như, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, cặp mắt kêu bích lục, âm độc thật sự, lấy Tần Ngư hiện tại thấy rõ lực cùng sức phán đoán, nhưng thật ra có thể nhìn ra đối phương là hóa thần kỳ tu vi, hơn nữa là hóa thần kỳ đỉnh. Tu vi là rất cao. Nhưng đối Vô Khuyết mà nói đều không phải là có thể áp trận tồn tại, trước kia, chiến tích là đánh chết hóa thần kỳ đỉnh cô Trần được công nhận tuổi trẻ nhất phong chủ, cũng là yếu nhất một vị. Bất quá này chỉ là trước tới ngoại giao, cao thủ chân chính có lẽ đang ở tới rồi trên đường. Tần Ngư âm thầm tưởng thời điểm, hai bên ngoại giao cãi cọ năng thủ đại trưởng lão cùng với ngốc thiếu lão đã tới rồi muốn xé vỡ ra mặt nông nỗi. Một phương trọng điểm ở, cùng chúng ta không quan hệ chính là không quan hệ. Người nhà ngươi đã chết mò đưa mà đi. Một phương trọng điểm ở, là ngươi chính là ngươi, nhà ngươi đổ đệ mưu hại tiểu công tử, các ngươi cần thiết gánh vác hậu quả. Dù sao chính là một cái tưởng lại, một cái tưởng tiếp, nhưng hai bên đều không có vô cùng xác thực chứng cứ. Hoặc là xà môi, hoặc là chính là. Nốc thiếu lao cười lạnh một tiếng, tố nghe Đại Tần Quốc Vô Khuyết ở Đại Tần Quốc nội hành vi càng rỡ, tác phong bá đạo, lũ đoạn tài nguyên sau khắt khe còn lại tông môn. Ta chờ trước kia còn không tin, hiện giờ xem ngươi chờ hành vi, dám làm không dám nhận, giáp tâm bắt chắc, này tâm ác độc, chẳng lẽ là cảm thấy dưới bầu trời này không ai có thể khiển trách các ngươi. Tới, chủ yếu mục đích rốt cuộc tới. Trước chủ mũ, lại tiến hành thảo phạt. Trạm Lam buồn không liều lĩnh, sắc mặt tuy tái nhợt, nhưng vẫn luôn nói có sách mách có chứng, chỉ là đối phương hoàn toàn không tin nàng cách nói, nhiều lần tạo áp lực. Cho nên bên này sư tôn làm nàng bảo trì im miệng không nói, chỉ nghe không loạn là được, lúc này nghe vậy, sắc mặt tức khắc suy nhược vài phần, tiểu tụy cánh môi hơi hơi động, đang muốn nói cái gì đó. Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, các hạ đã đề cập ta Vô Khuyết là Đại Tần Quốc Vô Khuyết, kia tất nhiên là biết đến, ta Vô Khuyết mãi Đại Tần Quốc đệ nhất tông, từ xưa vì thế, đến hoàng thất tán thành, đến lịch sử đóng dấu, đối Đại Tần Quốc trăm tông đã có quản hạt chi quyền, các hạ chỉ trích tam điểm. Một, nếu là không bá đạo, dùng cái gì thật tà ám. Nhị, lũ đoạn tài nguyên, đều là đại tông, người sáng mắt không nói tiếng lóng, đại tần tài nguyên này bảy ở ta Vô Khuyết, thứ ba phân trăm tông, cường giả vi tôn, đây là từ xưa lưu truyền tới nay đạo lý, nào một lần, ta Vô Khuyết độc thực thả cực tham đến diệt người tông môn. Nếu là có, ai thả ra tới đi hai bước nói một câu, thẩm tra, ta Vô Khuyết nên nhận liền nhận, nếu là phỉ báng. Đã là bổn quốc tông môn lại hướng ngoại cảnh đi tung tin vịt, cố ý dẫn quốc gia của ta dung chuyển, ý đồ đáng chết. Tam, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, khắc hành phục lễ bảo trì nói chi quy phạm, ngại ta Vô Khuyết trung tâm, nhưng nếu là bởi vì sợ hai hắn quốc chi tông môn uy nghiêm mà sợ đầu sợ đuôi, tùy ý đối phương chỉ trích chủ mũ, tùy ý đối phương thăm ra, kia này nói chính là người khác nói. Này đại tần cũng là người khác đại tần. Đại trưởng lão ngôn ngữ túc chính, len ken hữu lực, nửa điểm thoái nhượng đều không có. Nhưng ngốc thiếu lao tựa hồ sớm biết vô khuyết khó gặm, cũng không giật mình, biểu tình lạnh lãnh, hảo, thực hảo, thật là đủ khí phái, vậy ngươi vô khuyết hôm nay là không tính toán cho chúng ta thiên hỗ tông công đạo. Đại trưởng lão mỉm cười, tự nhiên có thể cấp, chỉ tiếc chúng ta vô khuyết nguyện ý cấp, quý tông không muốn tiếp thu. Ngốc thiếu lao không nói, âm u nửa ngày, chợt âm quỷ cười, vậy chớ trách ta thiên hỗ tông không lưu tình. Nói xong, hắn bỗng nhiên lấy tay, kia tiểu thụy bàn tay to như chảo, mang theo một đoàn xanh sấm âm khí, thẳng hướng tới cách đó không xa Trạm Lam đánh tới. Nhưng vô khuyết Nguyệt Chi Cảnh cùng Diệp Phá Quân hai đại phong chủ sớm để phòng hắn. Nguyệt Chi Cảnh giơ tay, Tố Nhã tay háo bãi nhẹ nhàng đãng, một vòng mông lung hơi nước vòng Trạm Lam, đây là thủy nguyệt cảnh che chở chi thuật, ẩn phong gồm nhiều mặt, mà Diệp Phá Quân thấp mắng một tiếng, giơ tay chính là một đao. Kia đao vô thật thể, chính là chống rông tụ đao khí, đao khí nghiêm nghị, mũi nhọn trực tiếp cắt không khí, ngưng tụ sau liền không khí đều vặn vẹo một mảnh, đao ra trở thành hà. Ngốc thiếu lao chảo mang huyết lóe, biến ra vô số một mảnh dắt tay nhau thân ảnh. Thiên biến ảo ảnh, lão nhân này ngoại hiệu không phải bạch đến. Một cái là vừa cường phá quân, một cái là thiên biến ảo ảnh. Một mới vừa một huyễn, thật là một hồi rất khó định luận một trận chiến, cũng là khắc chế Diệp Phá Quân một trận chiến. Ngốc thiếu lao tốc độ kỳ mau, tránh đi Diệp Phá Quân ba đao, quỷ mị tới gần Trạm Lam. Liên ở kia gang tấc khoảng cách, ngốc thiếu lao dò ra tay, hướng tới Trạm Lam đối mặt một cào. Mặt sau bị tránh đi Diệp Phá Quân đầu lạnh lùng cười, khẽ quát một tiếng, ngay sau đó thân hình huyên biến. Xoát! Chín Diệp Phá Quân nháy mắt đạn hiện, chín người chín đao, chín đao lấy 360 độ mỗi 41 mặt quạt khoảng cách. Toàn phương vị đao ảnh, như là thật lớn răng cưa phong luân, nhìn đều làm người trong lòng run sợ, mà ở trong đó người. Ngốc thiếu lao mặt sắc biến đổi, không thể không bỏ qua một bên Trạm Lam, hướng lên trên không hóa thành hắc quang một độn. Nhưng Diệp Phá Quân đầu ngón tay cùng nhau, hướng lên trên ngự khống, tật. Chín đem ba khí chắc lẩu đại phi đao mang theo vô số đao ảnh từ mặt bằng đến mặt phẳng vông góc bắn nhanh mà thượng, như là gai ngược khởi phi đao trận, cũng là khoảnh khắc bùng nổ vô cùng sắc khí. Lưỡi đao rách nát tựa pháo hoa, ngốc thiếu lao hảo ảnh rách nát tựa lưu tuyến. Nước toạc, tan rã, mang theo huyết. Ngốc thiếu lao trọng thường, thân hình ở giữa không trùng một huyễn, ra bên ngoài kéo thương thoát thân, nhưng bọn hắn cường thế ở phía trước, tập kích ở phía sau, Diệp Phá Quân loại tính cách này người sao có thể buông tha hắn. Thủ đoạn vừa chuyển, lưỡi đao đuổi theo. Ngốc thiếu lao đồng tử biến đổi lớn, thân thức tí thể, nhưng vẫn là không kịp. Lưỡi đao tốc độ quá nhanh. Hơn nữa đã là phá giáp phong phong chủ, lực sát thương tự nhiên là muốn phá giáp lúc sau chính là đánh chết. Cao thủ đối chiến, thường thường mấy cái đại chiêu quyết định hết thảy. Ngươi cũng không biết bọn họ dùng cái gì át chủ bài, dùng thủ đoạn gì, liền nhìn đến phi đao ra, ảo ảnh lóe, phi đao đuổi theo, sau đó liền kết thúc. Nhưng lúc này đây không có kết thúc. Vòng trời trên không, tam đại phương vị tam đem cờ đen tế cờ, thiên lôi cuồn cuộn, lôi đỉnh một đạo đánh xuống. Vâng! Lôi đỉnh bổ trúng lưỡi đao, đao đoạn. So pha giáp đao càng bá đạo chính là lôi đỉnh A. Mà người này vì dùng thuật pháp mượn tới thiên lôi thuật cũng là khó nhất học thuật pháp chi nhất, người tới người nào. Mọi người động tác nhất trí nhìn lại. Tân ngư liền nhìn thấy chân trời huyền phù đứng một tím lôi trường bảo huy nghiêm nam tử đôi tay phụ bối, đứng ở tam cờ đen trung tâm, cờ đen huyền phù chuyển động ở hắn quanh thân, lôi đỉnh quanh quẩn, huy nghiêm hiền hách. Bổn tọa tố không biết kẻ hèn một cái đại tần quốc vô khuyết, cũng dám giết ta thiên hỗ tông người. Vô khuyết, cần phải khai chiến. Hắn một câu, không trung, mặt đất, trăm sơn gần biển toàn bộ truyền bá chấn động. Bước bách, cường thế, khinh miệt. Hợp thể kỳ cao thủ, tới. Thiên hỗ tông. Hợp thể kỳ A, trước mắt vô khuyết phong chủ bên trong, trừ bỏ cô Trần, còn lại tứ đại phong chủ đều là hợp thể kỳ, nhưng trừ bỏ chủ phong phong chủ là hợp thể kỳ trung kỳ, Nguyệt Chi Cảnh ba người đều là lúc đầu. Người tới, chính là hợp thể kỳ trung kỳ. Vô luận cái nào tu vi giai tầng, tất có mạnh yếu. Người tới hiển nhiên rất mạnh. Chiêu cờ thiên lôi thuật. Người này chỉ sợ thiên hỗ tông lôi tuần, tố có bách lý thiên lôi sư danh hiệu. Ở tu chân giới trong thế giới, cùng thiên lôi móc nối cơ bản bức cách đều tương đối cao. Đối phương thật không tốt đối phó. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, chiều Diệp Phá Quân nhìn thoáng qua, Diệp Phá Quân tay cầm ngừng tụ thật thể đao khí, nhìn về phía đối phương. Các ngươi ngàn dặm xa xôi đường xa mà đến, còn không phải là vì khai chiến. Hà tất nhiều lời vô nghĩa. Chiến đã là. Lôi Tuân ở trời cao cười to, hảo, dứt khoát, vậy làm ta Lôi Tuân hảo hảo giáo huấn các ngươi này thiên giã nơi không biết trời cao đất dày vô khuyết người. Lôi Tuân thao tác lôi cờ, thoáng chốc thiên lôi quay cuồng, một cái thô tráng lôi đỉnh ngang nhiên triều Diệp Phá Quân đánh xuống. Bên kia, các đệ tử quan chiến, khuôn mặt đều bị hôm nay không quần cuộn lôi quang cấp chiếu ánh đến đầy mặt tím lam. Bọn họ bị chấn động tới rồi, tu sĩ cấp cao, nói là làm ngay, đặc biệt là hợp thể kỳ, đã tới rồi nguyên anh thần thức từ từ toàn bộ dung nhập pháp tác, tùy tâm sở dục thao tác nông nỗi, ngươi căn bản nhìn không ra hắn chiêu số là gì. Nhưng, đặc hiệu bạo biểu. Bất quá chấn động lúc sau là lo lắng, lúc này đây, bọn họ vô khuyết có thể khiêng được sao? Tần Ngư cũng nói không chừng, này vô khuyết căn tử quá sâu, quá mịt mờ, nàng cho tới nay đều không rõ cái kia trưởng môn là cái gì tình huống, vô khuyết cao tầng lại một đám đều là tâm cơ thâm trầm hóa, tích thủy bất lậu. Tiêu Kiêu, liền tính vô khuyết năm chắc tử, nhà người khác cũng có, ngươi xem này nháo, mới có Toái Vũ Sơn mạch giáp tâm bắt chắc liên hợp động đỉnh phủ, không mấy ngày lại có Bách Lý Quốc Đại Tông xuống tay, ngươi xem đi, khẳng định còn có thế lực khác sẽ nhúng tay. Ngư ngư, làm sao bây giờ à? Thần ngư, còn có thể làm sao bây giờ? Thật đánh không lại liền trốn chạy à? Ngươi dẫn ta thuấn di đúng rồi, gần nhất ngươi đi định vị mấy cái thích hợp trốn chạy lộ tuyến, tình huống không đối chúng ta liền triệt. Tiểu Kiều, ta đang có ý này. Hoàng Kim vách tường đối hai người đáng khinh không tỏ ý kiến. Dù sao này một người một miêu đức hạnh thực rõ ràng. Một cái ngoài miệng nói ta không mập không mập, kỳ thật nhiều lần tạp phùng. Một cái ngoài miệng nói ai mẹ nó ái quản này phá sự, quản hắn đi tìm chết. Sau đó các loại lão phu lão nương bản công tử. Bên kia, Diệp Phá Quân quả nhiên bị áp chế. Tuy có chín đao phong luân, nhưng đối phương có sa công lôi pháp, lôi cờ chiêu thuật, thường thường còn không có tới gần đối phương 10 trượng phạm vi. Kia lôi đỉnh là có thể thanh đao khí cấp đánh tan, mà đối phương lôi pháp lại có thể không chỗ nào không kịp, toàn phương vị đánh xuống. Diệp Phá Quân đánh đến có chút gian nan, vô khuyết đệ tử quần thể hảo chút đều lo lắng, đặc biệt phá giáp phong người. Tần Ngư vốn cũng cảm thấy không ổn, nhưng nàng ở một bên quan sát hạ, đồng nhiên phát hiện một sự kiện, này Diệp Phá Quân sử dụng linh lực vẫn luôn duy trì ở thực vững vàng giai đoạn. Nhưng cái này vững vàng không phải ở một cái trục hành thượng, mà là ở chậm rãi gia tăng, cái này gia tăng vận luật giống như có điểm phù hợp nào đó quy luật. Tần Ngư tinh tế suy tư. Chúng đang xem đến Diệp Phá Quân né tránh bộ pháp sau đống nhiên bừng tỉnh. Bắt đầu bí kỹ. Này bí kỹ thật đúng là không phải Tần Ngư ở vô khuyết tàng kinh các nhìn đến, mà là ở Hoàng Kim phòng hệ thống bên trong nhìn đến. Tần Ngư lúc ấy cũng mắt thèm, cự quý, mua không nổi, sau lại nàng có một đống thiên bảo địa bảo, lại bởi vì có mặt khác kế hoạch, tính toán đi rồi linh hồn âm công lộ tuyến, liền vẫn luôn gác lại không có mua. Không nghĩ tới ở Diệp Phá Quân này gặp được. Chẳng lẽ hắn là thiên tuyển giả? Vẫn là ta tuyển giả? Ngươi loại này logic không đúng. Bắt đầu bí kíp đều không phải là Hoàng Kim phòng sở ra bí kíp. Trên thực tế, Hoàng Kim phòng hệ thống bên trong công pháp cơ hồ đều là đến từ 3.000 vị diện. Hoàng Kim phòng chính mình lợi dụng thiên đạo quy tắc sở ra bí pháp không phải các ngươi có thể tìm hiểu. Thần ngư, thiên thần giai cấp. Đại đế chí tôn cấp bậc. Thần ngư, quấy rầy. Tần Ngư chưa bao giờ vội vã xa tưởng chính mình trước mắt không chiếm được đồ vật, bất quá bắt đầu bí kỹ nàng lúc ấy thập phần tâm động, cũng là vì nó lợi hại. Đương nhiên, nàng coi trọng đồ vật nếu là lợi hại, cơ bản cũng khó tu. Không thể tưởng được là xuất từ thiên tàng vị diện. Cũng không biết này Diệp Phá Quân như thế nào được đến đương nhiên, Tần Ngư cũng không cắt đứt đối phương có thể là thiên tuyển tà tuyển khả năng tính. Dù sao, hắn thật là ở đi bắt đầu bí kỹ bắt đầu bảy bước. Đây là tăng phúc bí pháp, bảy chạy bộ xong, linh lực vận luật tăng điểm, cuối cùng ở bí kỹ sử dụng hạ bùng nổ, có thể đạt tới. Ông! Tần Ngư mới vừa như vậy tưởng, chỉ thấy ở rất nhiều lôi đỉnh quần công hạ, bảy bước bắt đầu đi vị Diệp Phá Quân biến mất. Một người hóa đao, đao khí tăng phúc, kia một đao, thật thật kinh diễm, từ dưới mà thượng, cùng lôi đỉnh từ thượng mà xuống hình thành đối ứng. Chẳng qua nó là nghiêng, 60 độ giác khí phách nghiêng đao. Một đao chạm nhập, kia lôi tuân liền tránh né cơ hội đều không có, tam lôi cờ bên ngoài, hắn ở bên trong, trong ngoài đều tiếp này một đao. Sau đó tan vỡ. Nhưng ở thừa nhận này một đao sau, Lôi Tuân khống chế lôi đỉnh cũng bổ vào nó mặt trên. Không trung quang mang khủng bố, lôi ti dữ tợn, đao khí nứt toạc, ở màn trời thượng ngạnh sinh sinh xé rách ra một cái dòng khí miệng to, cũng hình thành pha lê bạo liệt cảm tuyến lưu vòng. Quang lưu kết thúc, đao khí cùng lôi khí rơi xuống nước mặt đất, phát ra tư tư vàng, rất nhiều đệ tử căn bản không chịu nổi nó gần mà qua, bởi vì kia hơi thở sẽ làm bọn họ kim đan nguyên anh đều đồng thời hỏng mất. Con hảo, Nguyệt Chi cảnh cùng đại trưởng lão động thủ, hơn nữa còn lại trưởng lão đàn liên thủ nạp ra phòng hộ cháo, quần thể che chở. Thần ngư bên người có người. Cô Trần giơ tay, tay áo bãi buông xuống, ở tần ngư trên đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút, một đoàn băng tuyết vầng sáng liền che đậy nàng, hoàn hoàn toàn toàn, không lộ khe hở. Mà nàng vưu có thừa quang đi quan khán bên ngoài kia chấn động Quang Huy. Quang Huy buồn thương mắt, chỉ là băng tuyết kính thuật riêng đem thương tổn ánh sáng cách ly, là trùng hợp sao. Tần ngư quay đầu nhìn về phía bên cạnh cô Trần sườn mặt hình dáng như kiếm, một tấc tấc đều lộ rõ băng sơn cô lãnh, mặt mày cũng lãnh, chỉ tuyển vào không trung trận chiến ấy kết quả. Nhận thấy được tần ngư ánh mắt, nhưng hắn không có quay đầu, chỉ là nhàn nhạt nói hai câu lời nói. Tưởng tiếp nhận chức vụ cô đạo phong phong chủ, ít nhất đến có hợp thể kỳ chiến lực. Ta là ngoại lệ, bởi vì ta sư phó đã chết. Nếu là ngươi không hảo hảo tu luyện, tương lai cũng chỉ có thể chờ một cái ngoại lệ. Hắn quay đầu, nhìn tần ngư, nếu ta đã chết. Giống nhau đệ tử sớm sư phó trường mệnh thiên tuế thiên thu vạn đại một thùng giang hồ. Các loại hoa thức cầu vồng thí. Nhưng mà mỗ duy nhất đệ tử Thanh Khâu suy nghĩ một chút, nói, nếu là sư phó đã chết, ngày sau ta Điêu Ngọc nhất định đều là ngài bộ dáng. Cô Trần. Trầm mặc một lát, hắn quay mặt đi, nhìn không trung, nhàn nhạt thử một tiếng. Cho nên nói, lịch đại cô đạo phong người thừa kế đều là bệnh tâm thần. Mặt khác, mặt trên kết quả cũng ra tới, lôi tuân trọng thương, tam lôi cờ phá. Hắn sắc mặt hơi hơi tái nhợt, khoe miệng có huyết, ngốc thiếu lao kinh nghi bất định, có chút khó có thể tin. Mà đối diện trên người ánh đao tàn sát bừa bãi Diệp Phá Quân đứng ở trời cao phảng phất bất bại chiến thần. Hợp thể kỳ, kém một cái tiểu cảnh giới, vẫn là đao tu cùng thiên lôi sư bất lợi so đấu, hắn thế nhưng thắng. Nay đại tần vô khuyết như thế lợi hại. Một cái phong chủ đều như vậy người tiên.